Đầu Trình Phong phát ngộng, tính như vậy mà nói, trên trời thiên kiếp chính là tự nhiên hình thành A, không phải người nào đó trong bóng tối dở trò quỷ. Đương nhiên phải trời sinh thiên kiếp. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là đăng kiếp. Rất nhiều cao cấp đan dược sau khi luyện thành, sẽ bị thiên đạo áp chế, hạ xuống thiên kiếp phá hủy. Có thể vượt qua đi, đan dược mới tính luyện thành. Nếu như không kháng nổi đi, liền sẽ trực tiếp hủy diệt, rơi vào toi công dã tràng. Đan kiếp. Nghe đến đó, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, con mẹ nó, chuyện này Cốc Dược Vương cư nhiên không có nói cho ta biết. Chẳng lẽ tên kia lòng mang ý đồ xấu, muốn mượn đao giết người? Cũng không đến nổi. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, ngũ phẩm thần đan đan kiếp còn không giết được ngươi. Đang nói, kia sắp tiêu tán kiếp vân trọng ngôi thứ ngưng tụ. Thậm chí bởi vì lúc trước suýt chút nữa bị Trình Phong bị phá hủy sạch, lúc này trở nên càng ngày càng khủng bố. Mây đen va chạm thời điểm, ba loại lôi đỉnh cùng nhau sản sinh. Dầm dầm dầm dầm ba. Un kéo đến hướng về phía Trình Phong đánh tới. Nhưng mà, Trình Phong lại không tiến hành nữa phòng ngự. Giống như biến ngu một dạng, hai tay ôm vai nên hướng lôi đỉnh. Mặc cho kia lôi đỉnh của ngoanh loạn tạc, tựa như đang tìm chết một dạng, kinh sợ rơi xuống một chỗ ánh mắt. Mẹ kiếp, vừa mới xảy ra tình huống gì? Trình Phong kia làm sao đống nhiên biến ngu? Mặc cho lôi đỉnh của ngoanh. Điên rồi, tiểu tử kia nhất định là điên rồi. Chỉ là đáng tiếc ngũ phẩm thần đan, có khả năng hướng theo Trình Phong cùng nhau bị hủy diệt. Nhìn thấy Trình Phong tắm lôi quang hình ảnh, rất nhiều người đều kết luận Trình Phong điên rồi. Về phần viên thành công mấy người, lại tin chắc đầu Trình Phong không thành vấn đề. Cho rằng Trình Phong sở dĩ làm như thế, nhất định có làm như vậy đạo lý. Bất quá, khi bọn hắn Trình Phong bị khắp trời lôi đình bao phủ, lại không có nửa điểm động tác phòng ngự sau đó, trong lòng cũng có chút chần chờ. Gia chủ, Trình công tử sẽ không thật xảy ra vấn đề đi. Viên thành cung không bình tĩnh, muốn đi tới cứu rút. Hô ba. Viên thành công thở dài một hơi, nói ra, đường nội, ta trước tiên hỏi thăm một chút tình huống. Vừa nói, viên thành công đang muốn truyền âm hỏi thăm Trình Phong. Lại có một giọng nói, trước một bước truyền vào viên thành công trong thai. Chớ hoảng sợ, ta đây mượn thiên kiếp luyện thể. Các ngươi chỉ cần bên cạnh xem là được, ta không có việc gì. Nghe lời này, viên thành công ánh mắt sáng lên, mặt trên thần sắc khẩn trương tiêu tán theo. Theo sau nói cho viên thành công cùng viên vạn lý, ba người nhất thời đều tinh thần buông lỏng. Đạm nhiên đứng ở một bên, quan sát trên bầu trời kia quần quận lôi đỉnh. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua hơn nửa giờ. Trên trời mây đen bắt đầu tiêu tán, đan kiếp sắp kết thúc. Bên ngoài vài trăm dặm, bị lôi đỉnh của ngoanh địa phương đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Ngay cả hư không, đều bị mạnh mẽ nổ ra từng đạo lỗ. Nếu như không phải thiên thương thánh ngục có đặc biệt thánh đạo pháp tắc phòng ngự, cũng sắp nổ mặc không gian bích lũy, nhìn thấy biển hư không rồi. Trình Phong kia chết sao? Hẳn đúng là chết đi. Ở đó chờ lôi đỉnh của ngoanh loạn tạc phía dưới, đừng nói là không chút nào để phòng rồi. Cho dù ngụy cường giả cấp thánh toàn lực phòng ngự, cũng không có thể đứng vững. Trình Phong tiểu tử kia, khẳng định bị nổ được tan xương nát thịt. Nhìn đến vùng này lôi quang bắn xong địa phương, đủ loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thậm chí có tâm tư người thấp thỏm, thần lực bao phủ thân thể, xông vào lôi quang bên trong. Muốn phải tìm khả năng tồn tại thần đan, phát một phen phát tài. Nhưng mà, bọn họ vừa xông vào lôi quang trong, liền quỷ kêu một tiếng trốn thoát. Tình huống gì? Thấy vậy, mọi người rối rít hỏi thăm. Không có chết, Trình Phong tiểu tử kia vậy mà không có chết. Một cái xông vào lôi quang bên trong võ giả, kẻ ra quần trốn ra được, trong miệng hô lớn, không chỉ như thế, còn giữ thực lực kinh khủng. Đăng thiên cảnh cực hạn tu vi mạng cho sám muốn tập kích đối phương, cướp lấy thần đan, kết quả lại bị một cái tắt giống như đập chết. Cái gì? Một cái tắt đập chết một tên đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Nghe lời này, toàn trường đều kinh hãi. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2316, sánh vai thánh nhân. Đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, đây chính là đứng tại đăng thiên cảnh đỉnh phong tồn tại A. Dõi mắt toàn bộ thiên khải đại lục, cũng là nổi tiếng nhân vật. Cho dù ngụy thánh ra tay, cũng xa kém xa một cái tắt đem đập chết. Lẽ nào kia hắc ý Trình Phong, cư nhiên so sánh ngụy thánh cường giả mạnh hơn. Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Toàn bộ tiểu tâm tư, toàn bộ đều tan thành mây khói. Cho dù là ba bốn vị từ bên ngoài đến ngụy thánh cường giả, đều là không dám lô mãng, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Theo sau dương mắt nhìn về phía lôi quang nhốn nháo địa phương, chỉ thấy một người có mái tóc rối tung thanh niên áo đen, từ trong bước từ từ đi ra. Bất ngờ chính là Trình Phong. Lúc này Trình Phong, có thể nói có chút thảm. Không chỉ quần áo lam lũ, hai chân, trên mặt càng là một phiến nám đen. Nếu như không biết tình huống, nhất định sẽ bị nhận làm một tên ăn mày. Nhưng mà, ở đây hơn 10 vị cao thủ võ đạo thấy, lại không có một người dám lộ ra coi thường thần sắc. Mỗi người sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên kỵ. Chỉ có Viên Thành Công ba người mặt đầy tươi vui, sải bước tiến lên nghênh đón. "Công tử, ngài không có sao chứ?" Đem Trình Phong bảo vệ ở chính giữa, Viên Thành Công vấn đạo. "Không việc gì, thậm chí so sánh thường ngày may mà mấy trăm lần." Trình Phong lời này, cũng không phải đùa. Lúc này hắn, có thể nói ở tại trạng thái đỉnh cao nhất. Trải qua ban nãy thiên lôi đánh, trực tiếp đem thân thể của hắn, thần lực, thần niệm ba đại lực lượng trụ cột, tất cả đều mài tẩy luyện qua một lần. Tu vi chưa bao giờ nện, tuy rằng khoảng cách đăng thiên cảnh viên mãn biến xa một mảng lớn. Nhưng mà thực lực tổng thể, lại sinh ra một loại chất biến. Cho dù đối đầu ngụy thánh cường giả, Trình Phong cũng có thể dựa vào một song thiết quyền, đem giống như đánh nát. Nếu như vận dụng Trảm Ma đao, trong vòng 10 chiêu, hẳn phải chết. Ha ha ba. Viên Thành Công cười nói, công tử, ta cũng cảm giác ngài cùng lúc trước không quá giống nhau, khí tức càng ngày càng hùng hậu cường đại. Cho dù Thành Cung cùng Vạn Dặm hai người tính gộp lại, sợ rằng đều không phải ngài đối thủ. Trình Phong nhìn lướt qua Viên Thành Cung hai người, vị trí có thể hay không cười một tiếng. Nhưng một nụ cười kia, đã thầm chấp nhận sự thật. Công tử, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lúc này, Viên Thành Công hiếu kỳ hỏi, làm sao đông nhiên phòng, sẽ có đan kiếp hàng lâm? Chẳng lẽ là ngài, luyện ra một lò cao cấp thần đan? Lời đến cuối cùng, Viên Thành Công âm thanh trở nên có phần là nóng bỏng. Hừm, là có một lò đan dược luyện thành. Nói tới chuyện này, Trình Phong sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tuy rằng đan kiếp xuất hiện, đem tu vi của hắn tiến tới đến một cái độ cao mới. Thế nhưng loại đột nhiên bị tấn công cảm giác, nhưng đến nay để cho hắn khó chịu. Chuẩn bị sau này đi liền tìm Cốc Dược Vương, hảo hảo trò chuyện một chút chuyện này. Công tử, xin hỏi ngài lần này luyện chế được đan dược, là đẳng cấp gì? Viên Thành Công hỏi lúc trước tứ phẩm thần đan tàng thần kim đan, đều là không có dẫn phát đan kiếp. Lần này thần đan, ít nhất cũng là ngũ phẩm đi. Đan kiếp sản sinh, cùng thánh đạo có liên quan. Tàng thần kim đan chỉ có thể chế tạo ra ngụy cường giả cấp thánh, tuy rằng cũng là thánh nhân, nhưng là giả thánh, cho nên không có đan kiếp. Mà tiềm long đan thì lại khác rồi, có thể làm cho võ giả ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn. Thương thiên đều muốn kiêng kỵ, hạ xuống thiên kiếp phá hủy. Lần này nếu như không phải Trình Phong đỡ lấy, kia ba khỏa tiềm long đan chưa chắc có thể gánh qua được. Hừm, ta lần này luyện ra một lò ngũ phẩm thần đan tiềm long đan. Đồng nhiên, Trình Phong dừng bước, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, âm thanh đề cao nói, đây tiềm long đan, có 3 thành tỷ lệ để cho một vị đăng thiên cảnh võ giả, ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn. Nếu như có người cần, ta không ngại đưa ra đi một ít. Giáo ba. Hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường trực tiếp vỡ tổ rồi. Cơ hồ toàn bộ từ bên ngoài đến võ giả, ánh mắt hết thể trừng tròn xoe, hô hấp trở nên thập phần dồn dập. Ngay cả kia 4 vị ngụy thánh cường giả, đều là không ngoại lệ. Trình Phong công tử, lời này là thật. Ngài trên tay thật có ngũ phẩm thần đan tiềm long đan, hơn nữa còn chuẩn bị đem đưa ra đi một ít. Tiềm long đan, đây chính là ngũ phẩm thần đan A, có thể làm cho một vị đăng thiên cảnh võ giả trở thành một vị chân thánh. Mà chân thánh, đó là khái niệm gì? Tuyệt đối là sừng sững tại thiên thương thánh ngục đỉnh tồn tại, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Hôm nay lại có thể dễ như trở bàn tay, làm sao có thể không khiến người điên cuồng. Tại chỗ liền có vô số người hướng về phía Trình Phong phong tới, mặt đầy quyết liệt cầu xin. Trình Phong công tử, xin ngài cho ta một khỏa tiềm long đan đi. Chỉ cần ta trở thành một vị chân thánh, nhất định đi theo ngài khoảng, đợi nghe ngài sai khiến. Chó ghẻ, tiềm long đan nên cho ta. Bởi vì cũng không đủ thiên phú, dùng tiềm long đan chỉ là một loại lãng phí. Ta hiện tại không đến 80 tuổi, đã đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn, cho ta một khỏa tiềm long đan, nhất định có thể xông vào chân thánh cảnh. Một khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng. Vì câu một khỏa tiềm long đan, không tiếc lẫn nhau chê, đủ loại chơi mắng. Thậm chí có người còn nổi lên tà tâm, công khai tập sát Trình Phong, ý đồ cướp đoạt tiềm long đan. Bành bành bành. Nhưng mà, không chờ bọn họ thuận lợi, liền bị Trình Phong thúc giục thần lực, trực tiếp chấn động bay ra ngoài. 4-5 cái đăng thiên cảnh cực hạn cường giả ngã tại trên mặt đất, hơi hơi vùng vây mấy lần, cư nhiên đoạt khí. Lập tức để cho sao động hiện trường bình tĩnh lại, đã biết Trình Phong khủng bố, không còn dám có một chút ý đồ xấu. Chư vị, các ngươi muốn thu được tiềm long đan tâm tư ta hiểu. Chấn nhiếp mọi người sau đó, Trình Phong nhàn nhạt nói, bất quá, muốn được nhất định phải bỏ ra. Lúc trước ta đã thông qua vô diện liên minh, hướng về phía chư vị nói rõ thu được thần đan điều kiện. Chư vị nếu là muốn thần đan, liền dựa theo quy củ đến. Phát hạ thánh đạo thệ ngôn, tại trong vòng 10 năm tuyệt đối trung thành với ta, nghe theo ta phân phó. 10 năm sau đó, ta sẽ tự đưa lên các ngươi muốn thần đan. Đợi nghe sai khiến 10 năm. Đây ngược lại là có thể tiếp nhận. Nghe xong Trình Phong lời nói, có người mở miệng nói, bất quá, có thể hay không trước tiên tiếp thần đan đâu. Dù sao nếu là chúng ta ra sức 10 năm, công tử nhưng ngươi đổi ý, vậy bọn ta ha chẳng phải là không thu hoạch được gì. Đúng vậy a, trước tiên tiếp thần đan, chúng ta nhất định nghe theo công tử điều phái. Hướng theo người kia mở miệng, tất cả mọi người đều hô to. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lắc đầu. Chư vị, các ngươi lầm một chuyện. Hiện tại là các ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu các ngươi. Nếu như các ngươi muốn thần đan đột phá tu vi, liền nhất định phải dựa theo ta quy củ đến xử lý. Nếu không là nguyện ý, dễ đi không tiễn. Cuối cùng, ta bổ sung một câu, Trình Phong ta chính là đan dược nhiều. Các ngươi nhìn kỹ như chân bảo thần đan, với ta mà nói chẳng qua chỉ là chán ăn rồi đường đậu mà thôi. Thử hỏi, ta sẽ vì chỉ là mấy khỏa đường đậu, ngươi cùng các ngươi kết thù sao? Nói xong lời này, Trình Phong chuyển thân hướng về phía Viên gia chủ thành mà đi. Cũng tại hành tẩu trên đường, lại bổ sung một câu, chư vị, ta đại môn thời khắc rộng mở. Nếu như muốn tốt rồi, liền cùng Viên lão tiên sinh báo bị đi. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2317, niệm ai quốc dược vương. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong bước chân không ngừng, chạy tới Viên gia chủ thành. Về phần Viên thành công, chính là cùng Viên thành cung hai người lưu lại, cùng từ bên ngoài đến võ giả cầu thông. Đối với những cái kia nguyện ý gia nhập Viên gia hiệu mệnh võ giả, tiến hành đăng ký vào sách công việc. Những võ giả kia, phần lớn đều là đột phá tu vi vô vọng chi nhân. Lúc này bỗng nhiên có hy vọng, cơ hồ không chút do dự, trên 90% người đều lựa chọn gia nhập Viên gia. Đợi nghe sai khiến 10 năm, đổi lấy một cái tấn nhập tạo hóa cảnh cơ hội. Ngay cả kia 4 vị ngụy thánh cường giả, cũng là không ngoại lệ. Tại chỗ có 3 vị ngụy thánh, lựa chọn gia nhập Viên gia. Cuối cùng một vị ngụy thánh, đi qua nhất thời chần chờ sau đó, cũng là lựa chọn gia nhập. Để cho Viên gia thực lực, thoáng qua tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Hướng theo Trình Phong luyện ra tiềm long đan tin tức truyền bá ra, sẽ có càng nhiều đăng thiên cảnh cực hạn và ngụy cường giả cấp thánh chạy tới. Thậm chí, liền chân thánh cường giả cũng có khả năng bị hấp dẫn. Bởi vì Trình Phong nếu có thể luyện ra ngũ phẩm thần đan tiềm long đan, kia thì có thể luyện chế ra, để cho thật cường giả cấp thánh tiến hơn một bước thần đan. Phải biết, thật cường giả cấp thánh khóa độ rất lớn. Chỉ cần ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn, liền coi như một vị chân thánh. Mà một đạo thánh văn chân thánh, chỉ là sơ cấp bán thánh. Đi lên còn có trung cấp bán thánh, cao cấp bán thánh, tiểu tạo hóa, đại tạo hóa vân vân. Mỗi một cảnh giới đều là một tòa khó có thể vượt qua khổng lồ. Rất nhiều chân thánh cường giả tại một cái cảnh giới, có thể sẽ dừng lại mấy trăm năm, ngay cả hơn ngàn năm. Nếu là có thể tại trên tay Trình Phong, thu được một cái tiến lên trước một bước cơ hội. Vậy cho dù để cho hắn giết người phóng hỏa, phòng trừng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đối với mấy cái này, Trình Phong không có mơ tưởng nhiều. Hắn trở lại Viên gia chủ thành, Lăng Nguyên Các sau đó. Vọt thẳng vào Vạn Kiếm Đồ, hỏi thăm cốc dược vương tiềm long đan có đan kiếp sự tình. Công tử, ngài có khỏe không? Trong Vạn Kiếm Đồ, cốc dược vương đang luyện đan. Đông nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh kéo tới, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Trình Phong lạnh buốt ánh mắt. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại được không? Trình Phong không có sửa sang lại chứa, bây giờ còn là bộ kia tóc rối tung, toàn thân nám đen bộ dáng. Cốc dược vương nhìn thấy sau đó, mặt đều tái xanh, trận lại nói, công tử, đây là một cái ngoài ý muốn. Lúc ấy ta quá khích động, quên nói cho ngươi biết tiềm long đan có thiên kiếp sự tình, quả thực tội đáng chết vạn lần. Kính xin công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta lần này. Cốc dược vương, ngươi xác định là mình quá khích động quên nói cho ta biết. Hay là ngươi cố ý không nói cho ta? Trình Phong nhìn chằm chằm cốc dược vương ánh mắt. Hắn muốn xác nhận, cốc dược vương phải trang bụng chứa dao gầm, ý đồ mưu hại hắn. Giả như cốc dược vương bụng chứa dao gầm, kia trực tiếp liền giết chết. Bởi vì chỉ cần cốc dược vương tại thời điểm luyện đan, tùy ý thêm ý đồ, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Công tử, ta thật là quá kích động quên, tuyệt không cố ý giấu giếm chi ý a. Cốc dược vương đầu đầy mồ hôi, trầm giọng nói, nếu như ta cốc liền thật có mưu hại công tử chi tâm, liền để cho ta chết không được tử tế, trời đánh ngũ lôi. Vì thu được Trình Phong tín nhiệm, cốc dược vương đủ loại lời nguyền, thậm chí phát ra thánh đạo thể ngôn. Được, ta tin tưởng ngươi. Trình Phong gật đầu một cái, hy vọng ngươi cốc dược vương sẽ không khiến ta thất vọng. Gõ một phen cốc dược vương, Trình Phong lựa chọn tín nhiệm đối phương. Nhưng trong bóng tối lại nổi lên lòng đề phòng, một khi phát hiện cốc dược vương có vấn đề, liền lập tức có thể bắt được. Đa tạ công tử tín nhiệm. Cốc dược vương lướt qua trên trán mồ hôi, cảm kích nói, sau này ta nhất định nhiều luyện chế nhiều đan dược, là công tử góp phần lực lượng bản thân. Cốc Dược Vương, giúp ta cũng là đang giúp ngươi. Trình Phong nói, mất đi ta giúp đỡ, ngươi kiếp này cũng đừng hòng luyện ra lục phẩm trở lên thần đan. Cho nên, chúng ta tốt nhất là chân thành hợp tác, lấy được rộng lớn tương lai. Hừm, ta nhất định đi theo công tử bước chân. Cốc Dược Vương gật đầu, vẻ mặt tận tâm. Trình Phong liếc đối phương một cái, vỗ vỗ Cốc Dược Vương bả vai, theo sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Trình Phong biến mất, Cốc Dược Vương một hồi tê liệt ngồi trên mặt đất. Thật đáng sợ. Trình Phong người này, quả thực quá đáng sợ. Ta cảm giác ban nãy ta nếu như nói sai một câu nói, đối phương liền sẽ trực tiếp giết chết ta. Xem ra ta về sau nhất định phải cẩn thận làm việc, muôn ngàn lần không thể bị lỗi. Nếu không, có thể sẽ lập tức bỏ mạng. Trình Phong ban nãy miệng ai, hiệu quả phi thường rõ rệt. Để cho Cốc Dược Vương sợ hết hồn hết vía, không dám dựa vào mình là hiếm thấy thần đan sư, liền coi trời bằng vung. Bởi vì Trình Phong cũng không quan tâm, muốn giết liền biết giết chết. Cốc Dược Vương người này, hẳn tạm thời không có có dị tâm. Rời khỏi Vạn Kiếm Đồ, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, bất quá sau này vẫn vậy phải phòng bị một ít. Dù sao lòng người khó dò, cũng không ai biết trong lòng đối phương đang có ý gì. Đối với Cốc Dược Vương lưu tâm, Trình Phong xuất ra kêu ba cái tiềm long đan. Tu Vi ta, mới vừa ở đan kiếp rèn luyện dưới nền cơ sở, tạm thời vẫn là trước tiên không cần dùng đan dược. Trình Phong thầm nghĩ, đây ba cái tiềm long đan, ta trước tiên giữ lại một cái, để phòng bất cứ tình huống nào. Hai quả khác, tất để cho Lý Ca cùng Ngọc Tỷ phục dụng đi. Lấy hai bọn họ thiên phú, nói không chừng có thể nhất cử xông vào sơ cấp bán thánh cảnh. Tiềm long đan chỉ có 3 thành xác suất, có thể đem một vị đăng thiên cảnh cực hạn võ giả, đưa vào bán thánh cảnh. Dùng đan dược chi nhân thiên phú càng cao, tích lũy càng hùng hậu hơn, tỷ lệ thành công càng cao. Nguyên bản dựa theo tư chất, viên thành cung cùng viên vạn lý, thích hợp nhất dùng đan này. Nhưng luận thân sơ quan hệ, đương nhiên vẫn là Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi cùng Trình Phong quan hệ càng tốt hơn. Đây hai khỏa tiềm long đan, Trình Phong càng muốn để cho Lý Tử Hùng hai người dùng. Lý Ca, Ngọc Tỷ, Vương Lão Ca, các người đi vào một chút. Trong phòng ngủ, Trình Phong gọi Lý Tử Hùng ba người đi vào. Trên tay ta hiện tại có hai khỏa tiềm long đan, ta chuẩn bị để cho Lý Ca cùng Ngọc Tỷ dùng, trùng kích bán thánh cảnh giới. Vương Lão Ca chờ một chút, đợi lò thứ nhì tiềm long đan ra lò lại dùng. Đối với Trình Phong quyết định, Vương Khiếu ba người hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa Vương Khiếu, không có chút nào bởi vì Trình Phong không có đem tiềm long đan chia cho hắn, trong lòng sản sinh oán nghiệm. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Trình Phong liếc Vương Khiếu ba người một cái, đem hai viên tiềm long đan đưa cho Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi. Đa tạ công tử tài bồi. Lý Tử Hùng hai người kích động vô cùng, tiếp đan dược thì hai tay đều run rẩy. Bởi vì hai viên tiềm long đan, chính là bán thánh chi cảnh A. Là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, hôm nay lại bị Trình Phong tự tay giao cho trên tay bọn họ. Kích động trong lòng cùng lòng cảm kích, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tóm lại một câu nói, sau này chỉ cần là Trình Phong phân phó, coi như là núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó đang uống đan dược đi. Trình Phong vỗ vỗ Lý Tử Hùng hai người bả vai, để cho công tử chê cười. Lý Tử Hùng hai người thở dài một hơi, đem kích động tâm tình vuốt thuận. Theo sau rời khỏi phòng ngủ, tại Lăng Nguyên Các trong sân nhỏ khoanh chân ngồi xuống. Chờ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền mỗi người đem một cái tiềm long đan đưa vào trong miệng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2318, chân thánh sinh ra. Tiềm long đan vào miệng tan đi, hình thành quần quận luồng nhiệt, truyền về Lý Tử Hùng hai toàn thân người các nơi. Để cho trên người hai người khí tức, lấy một loại dọa người tốc độ báo thăng lên. Nguyên bản hai người đều thu liễm võ đạo tinh khí. Oanh oanh. Sau một khắc, hai cổ mạnh mẽ cực kỳ võ đạo tinh khí, liền từ trong cơ thể hai người lao ra. Tựa như lượng con cự long trực tiếp xuyên qua không trung. Để cho Viên gia 14 tòa thành trì, trong nháy mắt bị võ đạo tinh khí chiếu lên sáng trưng. Ôi trời, Lăng Nguyên các chuyện gì xảy ra? Lại có hai cổ, gần như biến thái võ đạo tinh khí lao ra, quả thực quá dọa người. Nhìn thấy từ Lý Tử Hùng trong cơ thể hai người lao ra võ đạo tinh khí, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Bởi vì kia hai cổ võ đạo tinh khí quả thực quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi rồi đăng thiên cảnh võ giả cực hạn. Coi như là ngụy thánh cường giả, cũng kém hơn một bậc. Lẽ nào tại Viên gia Lăng Nguyên các, hẳn là xuất hiện hai vị chân thánh hay sao? Ta hiểu được, kia là có người đang trùng kích chân thánh cảnh. Chỉ có trùng kích chân thánh cảnh thời điểm, võ giả không cách nào khống chế mình lỗ chân lông, mới có cường đại đến khủng bố võ đạo tinh khí hướng ra ngoài thân thể. Tục truyền, hướng ra ngoài thân thể võ đạo tinh khí càng mạnh, tấn cấp xác suất lại càng cao. Vậy từ Lăng Nguyên trong các lao ra hai cổ võ đạo tinh khí, phi thường hùng hậu. Xông vào chân thánh cảnh giới hy vọng, tương đối lớn a. Có kiến thức rộng hạng người, nhìn ra trong đó đầu mối. Khi mọi người nghe được đối phương lời nói, rồi rít mặt lộ vẻ hâm mộ. Trung kích chân thánh cảnh, điều này nói rõ Trình Phong đã bắt đầu hạ phát ngũ phẩm thần đan tiềm long đan rồi. Bởi vì chỉ có loại này thần đan, mới có thể làm cho đăng thiên cảnh võ giả, xông vào chân thánh chi cảnh. Lúc này hận không được biến thành viên gia chi nhân, từ đó thu hoạch được Trình Phong ban thưởng tiềm long đan cơ hội. So với người ngoại lai hâm mộ, viên gia những cao thủ chính là một hồi quyết liệt. Hơn nữa viên thành cung, viên vạn lý đây đám người, càng là kích động toàn thân phát run. Dạ như trên tay Trình Phong còn có tiềm long đan, vậy khẳng định sẽ đến phiên bọn họ. Đem bọn họ tu vi, tiến tới đến chân thánh chi cảnh. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhâu ngay miệng. Viên gia chủ thành, Lang Nguyên các bên trong. Trình Phong cùng Vương Khiếu nhìn đến võ đạo tinh khí phun trào Lý Tử Hùng hai người, ánh mắt hơi nheo lại. Thật không hổ là tiềm long đan, vậy mà để cho Lý ca hai người sinh ra mạnh mẽ như vậy võ đạo tinh khí. Trình Phong thì thầm, nếu như hai người trùng kích thành công, đem có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực. Tương lai đại địch xâm phạm, chính là khắc địch chế thắng lực lượng trung kiên. Trình Phong, Lý Tử Hùng hai người, sợ rằng chưa chắc đều có thể xông vào chân thánh cảnh. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, lấy ta quan sát, Ngọc Hồng Phi võ đạo tinh khí yếu đi một ít. Phòng trừng không cách nào ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh đạo phù văn, cuối cùng sẽ dừng bước tại ngụy thánh cảnh. Về phần Lý Tử Hùng, nếu như vận khí tốt mà nói, ngược lại có chút hy vọng. Tiềm Long Đan chỉ có 3 thành hy vọng, để cho một tên đăng thiên cảnh cực hạn võ giả xông vào chân thánh cảnh. Ngọc Hồng Phi cùng Lý Tử Hùng dùng Tiềm Long Đan, rất đại khái tỷ số là song song trùng kích thất bại. Có thể thành công một vị, đều là một chuyện vui. Nhìn tạo hóa đi. Trình Phong thì thầm, Lý Ca cùng Ngọc Tỷ có thể hay không xông vào bán thánh cảnh, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Ta có thể làm, chỉ có lặng lẽ chúc phúc. Dứt lời, Trình Phong chuyển thân đi tới bên cạnh, không còn quan tâm chuyện này. Về phần Vương Khiếu, thật không có Trình Phong bậc này tấm lòng. Cặp mắt chăm chú nhìn vượt qua ải Lý Tử Hùng hai người, so sánh chính hắn vượt qua ải còn gấp hơn mở. Thời gian lặng lẽ qua đi. Ước chừng sau một tiếng, ông nóng ba. Một cổ mạnh mẽ vô thất uy áp, đồng nhiên ở trong thiên địa sinh ra. Theo sau huyền như cuồng đào cự lãng, lấy Lăng Nguyên Các làm trung tâm, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Hả? Thành công sao? Cách đó không xa, Trình Phong đang nhắm mắt tu luyện. Đồng nhiên cảm giác một cổ mạnh mẽ uy áp, ánh mắt lập tức mở ra. Khi nhìn thấy Lý Tử Hùng trên thân thánh uy cuồn cuộn, nhất thời biết rõ đối phương vượt qua ải thành công, ngưng ra một đạo hoàn chỉnh thánh văn, bước vào bán thánh cảnh. Về phần Ngọc Hồng Phi, chính là kém một ít. Trên thân tuy rằng cũng có uy áp truyền ra, so với Lý Tử Hùng yếu đi rất nhiều. Trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, hẳn đúng là vượt qua ải thất bại, chỉ ngưng ra nửa đường thánh văn, trở thành một vị ngụy thánh. Một vị sơ cấp bán thánh, một vị ngụy thánh. Nhìn thấy màn này, Trình Phong lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không tệ lắm, so sánh ta trong dự liệu tốt hơn. Trình Phong nguyên bản cũng không coi trọng Lý Tử Hùng hai người, cảm thấy hai người song song thất bại có khả năng rất lớn. Lần này có thể có một người thành công, cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. So với Trình Phong, Vương Khiếu kia thì phải kích động hơn nhiều. Chỉ đến Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi, hưng phấn la to, hoàn toàn không có nửa điểm lão nhân bộ dáng. Không chỉ là Vương Khiếu, toàn bộ viên gia đều tại lúc này lâm vào mừng như điên trong đó. Như núi kêu biển gầm âm thanh, gần như có thể chấn vỡ người lỗ thai. Hơn nữa những cái kia người ngoại lai, so sánh người viên gia còn kích động hơn. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được mình tấn nhập chân thánh cảnh hy vọng. Cùng lúc đó, lại cũng không thiếu trong lòng người sợ hãi. Thì như huyết thần giáo, quân gia, các thế lực lớn thám tử, chính là tâm hoảng ý loạn. Lặng lẽ chạy ra viên gia, mau mau đem tra xét đến tin tức truyền đi. Trong thời gian ngắn ngủi, viên gia cư nhiên xuất hiện thật cường giả cấp thánh. Quân Lâm núi, quân gia gia chủ nhận được tin tức sau đó, sắc mặt vô cùng âm trầm, xem ra cái Trình Phong này, đúng như Thiên Khải Tà Đế nói, chính là một cái tai họa cực lớn. Ta không thể do dự nữa, nhất định phải lập tức phái đội ngũ, đem Trình Phong kể cả viên gia từ Thiên Khải đại lục trên xóa đi. Trình Phong, còn sống được sống chạy nhảy loạn. Thiên Thương Thánh Ngục gia, Huyết Thần giáo tổng bộ. Huyết Thần giáo giáo chủ sắc mặt biến thành màu đen. Vậy phí đạc cuối cùng đang chờ cái gì? Bản tọa đã nhờ quan hệ đưa cho hắn một khỏa lục phẩm thần đan. Lấy hắn tư chất, một khi dùng thần đan, tuyệt đối có thể ngưng ra tam phẩm Phật thân. Tiêu diệt Trình Phong, khẳng định dễ như trở bàn tay. Giáo chủ, chỉ sợ là phí đạc tâm quá lớn, coi thường tam phẩm Phật thân a. Một vị Huyết Thần giáo trưởng lão mở miệng, nói ra nguyên nhân. Bởi vì là tam phẩm Phật thân, chỉ tương đương với cao cấp bán thánh, đây có thể không thỏa mãn được phí đạc khẩu vị. Hừ, không thể cũng phải được. Huyết thần giáo giáo chủ âm thanh lạnh bước, nếu như hắn không có thể tại trong vòng nửa tháng, đem Trình Phong thi thể đưa ra thiên thương thánh ngục, vậy hắn liền không cần còn sống. Bản tọa, không thích phế vật vô dụng. Mặt khác, đến từ Vạn Linh Môn Mưa Thương Bán Thánh ba vị đệ tử, cũng đã chạy tới Thiên Khải Đại Lục. Bọn họ sau khi đến, vốn là liên hệ Vạn Linh Môn Đại Linh chủ Thiên Mạch Bạch. Không ngờ, Thiên Mạch Bạch hồn đăng lại dĩ nhiên dập tắt. Chính là bị Vô Diện Liên Minh hai vị thập tinh thợ săn tìm đến, tại trùng kích bán thánh cảnh lúc mấu chốt, đông nhiên tập kích giết chết. Nhận được tin tức sau đó, ba người nộ phát trùng quan. Cha xét đến Trình Phong vị trí này sau đó, lập tức đánh tới. Kỳ Liên Sơn Vực, Viên gia trong chủ thành. Trình Phong đối với lần này còn không biết gì cả, lúc này đang an ủi Ngọc Hồng Phi. Dù sao bỏ lỡ một lần xông vào chân thánh cảnh cơ hội, cho dù ai đều muốn vạn phần mất mát. Về phần Lý Tử Hùng, chính là đang hướng vào chân thánh cảnh sau đó, dẫn phát thiên đạo thánh kiếp. Đã vọt ra khỏi Viên gia chủ thành, đi vào độ kiếp. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2319, hai cái hiếm thấy. Thiên đạo thánh kiếp, muốn so với đăng thiên cảnh thiên kiếp kinh khủng hơn nhiều. Lý Tử Hùng ly khai Viên gia chủ thành 2-3 ngàn dặm, cái thiên kiếp này uy lực còn lại cũng là chấn Viên gia chủ thành dữ dội lắc lư. Rất nhiều tương đối cũ nát kiến trúc, càng là trực tiếp bị đánh sập. Thật may Viên Thành Cung mấy vị ngụy thánh ra tay, thúc giục thánh lực ngưng tụ thành một cái cự đại hộ cháo, đem Viên gia 14 tòa thành trì bảo vệ. Đem uy lực của thiên kiếp ngăn trở tại hộ cháo ra. Lao Lý lần này thật là một bước lên trời a. Lăng Nguyên Các nhìn trời một bên quần quận thiên kiếp, Vương Khiếu mặt đầy hâm mộ. Nếu như Lý Tử Hùng có thể sống qua thiên kiếp, chính là một vị chân thánh. Sừng sững tại Thiên Khải Đại Lục đỉnh, ai cũng không dám khinh thường. Vương Lão Ca, ngươi cũng sẽ có một ngày này. Trình Phong nhìn lướt qua Vương Khiếu, cười nói, mấy ngày sau đó, Cốc Dược Vương kia là có thể luyện ra Tân Tiềm Long Đan. Đến lúc đó, ngươi có thể dẫn đầu dùng đột phá. Ngọc Tỷ cũng như nhau, có thể lại lần nữa dùng Tiềm Long Đan trùng kích cảnh giới. Đa tạ công tử. Nghe vậy, Vương Khiếu hai người toàn bộ đều kích động không thôi. Theo sau có chút hiếu kỳ, công tử, ta nhớ được Cốc Dược Vương kia, chẳng qua chỉ là một cái nhị phẩm thần đan sư mà thôi. Vì luyện chế tam phẩm thần đan ngàn chuyển tạo hóa đan, khổ khổ điều nghiên trên 100 năm đều không thể thành công. Làm sao bỗng nhiên phỏng, lại có thể luyện chế tứ phẩm, ngay cả ngũ phẩm thần đan rồi hả? Thần đan sư tấn cấp, không thể so với tu vi võ đạo đột phá dễ dàng. Từng cái phẩm cấp, đều phải tốn phí mấy chục trên 100 năm rèn luyện. Giống như Cốc Dược Vương loại tình huống này, quả thực là chưa bao giờ nghe, vi phạm đạo lý bình thường. Vương Lão Ca, Cốc Dược Vương hắn đã từng chính là một tên lục phẩm thần đan sư. Trình Phong nói, chỉ là bị người hãm hại, mới rơi vào hôm nay nông nỗi này. Chỉ cần có tương ứng tài liệu luyện đan, hắn luyện chế lục phẩm thần đan cũng không có vấn đề. Mà vừa vặn, tại trên tay ta có một chút luyện chế ngũ phẩm thần đan vật liệu. Thì ra là như vậy. Vương Khiếu hai người bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, Trình Phong tại sao có thể trong thời gian thật ngắn, làm đến lượng lớn 4-5 phẩm thần đan rồi. Công tử, có một gọi là Thác Bạt Quân mũi nhọn người đến tìm ngài. Lúc này, Viên Thành Công bỗng nhiên đến trước. Thác Bạt Quân mũi nhọn. Trình Phong chân mày cau lại, nhớ lại người này. Đối phương chính là Vô Diện Liên Minh một vị thập tinh thợ săn, lúc trước vốn là muốn ra tay với hắn. Nhưng cuối cùng lựa chọn đuổi theo giết Vạn Linh Môn Đại Linh chủ Thiên Mạch Bạch, một khi thành công, đem có thể bị Trình Phong tưởng thưởng một khỏa tàng thần kim đan. Lúc này đi cầu gặp, có lẽ cùng Thiên Mạch Bạch có liên quan. Vậy ngươi ở nơi nào? Mời hắn đến đây đi. Nhớ lại Thác Bạt Quân mũi nhọn sau đó, Trình Phong phân phó nói. Đúng rồi công tử. Tại Thác Bạt Quân mũi nhọn bên cạnh còn có một người, tên là Lễ Không Lo. Viên Thành Công nói, người này ta biết, chính là Vô Diện Liên Minh một vị thập tinh thợ săn, thực lực mạnh vô cùng. Tại Vô Diện Liên Minh 10 vị thập tinh thợ săn bên trong, mới có thể ghi tên đệ nhất. Lễ Không Lo. Hắn cũng tìm ta. Hừng, hắn cùng Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng đi. Được, vậy để cho hắn cũng cùng đi đi. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, căn bản không sợ có người gây sự. Kia Lễ Không Lo nếu là Vô Diện Liên Minh trong mạnh nhất thập tinh thợ săn, vừa vặn có thể gặp một lần. Rất nhanh, một vị vóc dáng cao tráng, đeo một cây cự đao đại hán dặm chân mà tới. Người bên, chính là một cái ống tay háo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt láo giả. 80-90%, chính là kia Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng Lễ Không Lo. Trình Phong công tử, ta Thác Bạt may mắn không làm được mệnh, tiêu diệt Vạn Linh Môn kia đại linh chủ Thiên Mạch Bạch. Thác Bạt Quân mũi nhọn làm việc rất dứt khoát, đến sau đó thẳng vào chính đề, lần này trước tới tìm ngươi, là đến đòi phải thưởng. Vừa nói, Thác Bạt Quân mũi nhọn đem một cái mang máu đầu lâu đưa tới. Ồ, ta xem một chút. Vạn Linh Môn kia đại linh chủ Thiên Mạch Bạch, Trình Phong lúc trước còn kiêng kỵ 3 phần. Nhưng là bây giờ, cho dù đối phương thành công xông vào ngụy thánh cấp, hắn cũng tia éo để vào mắt. Bất quá nếu Thác Bạt Quân mũi nhọn giải quyết xong, cũng coi là cắt mất một cái phiền toái nhỏ. Chờ sau khi xác nhận, cho đối phương một khỏa tàng thần kim đan cũng không sao. Nhưng mở bọc ra đầu máu bố trí, Trình Phong chân mày lại nhíu một cái, bởi vì hắn chỉ có thấy được nửa bên đầu. Thác Bạt tiên sinh chém người đầu lâu, đều thích chạm một nửa sao? Trình Phong nhìn lướt qua đầu lâu, phát hiện kia đúng là thiên mạch bạch đầu. Ha ha, đó cũng không phải. Thác Bạt Quân mũi nhọn cười nói, chỉ là tại ta đánh sát thiên mạch bạch trong lúc, lại đụng phải một con chó điên. Đem ta đắc thủ con mồi, mạnh mẽ đoạt đi một nửa. Đoạt đi ngươi một nửa con mồi. Trình Phong như có điều suy nghĩ, nhìn về phía ống tay háo lao nhân, chẳng lẽ ngươi nói thế nào vị, chính là lễ không lo tiên sinh. Cái này ống tay háo lao nhân, chính là lễ không lo. Kỳ thực người này Trình Phong lúc trước gặp qua. Lúc đó Trình Phong cùng Thác Bạt Quân mũi nhọn đối nghịch, người này liền trốn ở chân trời một đám mây màu trong. Cuối cùng hướng theo Thác Bạt Quân mũi nhọn rời đi, cũng là lựa chọn rời khỏi. Xem ra cuối cùng cũng đi đánh sát thiên mạch liếc, hơn nữa còn đoạt đi thiên mạch bạch một nửa kia đầu. Trình Phong công tử, thiên mạch bạch vốn nên đáng chết tại trên tay ta. Lễ không lo hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, đồng thời lấy ra ngoài ra nửa khối thiên mạch bạch đầu, nhưng lại tại ta chuẩn bị động thủ thời khắc, bị một cái mãng phu phá hư. Lúc ấy chính là thiên mạch bạch trùng kích bán thánh cảnh thời khắc mấu chốt, nếu không phải ta phản ứng nhanh chóng, thiên mạch bạch nhất định vượt qua ải thành công. Ngươi đánh giám. Thác Bạt Quân mũi nhọn chửi như tắt nước, nếu như không có ngươi, lão tử có thể càng nhanh hơn giải quyết thiên mạch bạch người kia. Hắc hắc, nguyên lai ngươi ở đây đánh giám, khó trách thúi như vậy. Lễ không lo cười lạnh, thủ đoạn mềm dẻo thọt người. Đi con mẹ nó, lão tử làm thịt ngươi. Thác Bạt Quân mũi nhọn tính tình hòa bạo, bị Lễ không lo nhất liêu bát, tại chỗ liền muốn ra tay đánh nhau. Hai vị, tại đây không phải là các ngươi đánh nhau địa phương. Đúng lúc này, Trình Phong âm thanh vang dội, nếu như hai vị muốn đánh, đi ngay bên ngoài đánh. Chờ đánh tàn phế một hai sau đó, chúng ta bàn lại chuyện. Trình Phong lúc nói chuyện, tản mát ra một cổ uy áp. Mặc dù không phải thánh đạo uy lực, lại như vạn trượng khổng lồ, áp tới Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người có chút không thở nổi. Nhất thời đã biết Trình Phong khủng bố, trong lòng hỏa khí thuận theo thu liễm. Ngụy quân tử, chờ sau chuyện này tại tính sổ với ngươi. Thác Bạt Quân mũi nhọn hung ác mắng Lễ không lo một câu, thu liễm trên thân hung khí. Về phần Lễ không lo, trực tiếp đem Thác Bạt Quân mũi nhọn mặc kệ. Tốt rồi, hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự. Áp đảo Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người, Trình Phong nói, nguyên bản ta phát ra treo giải thưởng, chính là giết chết Thiên Mạch Bạch, có thể đổi lấy một khỏa tứ phẩm thần đan. Hiện tại Thiên Mạch Bạch tuy rằng chết rồi, nhưng là bởi vì hai người các ngươi đánh chết. Ta nên đem thần đan cho ai? Hoặc là cắt thành hai nửa, một người một nửa. Nên cho ta, bởi vì ta xuất lực nhiều nhất. Lễ không lo phản ứng rất nhanh chóng, Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, liền cho mình tranh thủ thần đan. Cứt chó, con mẹ ngươi chẳng qua chỉ là phía sau thọt đao mà thôi. Thác Bạt Quân mũi nhọn nghe xong, tại chỗ gào thét nói, nếu bàn về đánh sát thiên mạch bạch góp phần, hẳn ta lớn nhất. Tứ phẩm thần đan, theo lý quy ta. 8. Côn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2320, thu phục. Sau đó, chính là Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng Lễ không lo cãi nhau thời gian. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Làm ồn biết dùng người tâm phiền ý loạn. Được rồi. Trình Phong nhíu chặt lông mày, lên tiếng trận lại nói, hai người các ngươi đừng cãi cọ, chỉ là một khỏa tứ phẩm thần đan mà thôi, không nên lãng phí thời gian này. Trình Phong công tử, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe. Thác Bạt Quân mũi nhọn lắc đầu nói, một khỏa tứ phẩm thần đan, đủ để đem tu vi ta đưa vào ngụy thánh cảnh. Nếu như nửa viên mà nói, hy vọng sẽ thập phần mong manh. Hắc. Ngụy thánh cảnh. Trình Phong đảo qua Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người, lẽ nào hai vị trí hướng, chỉ có điểm như vậy sao? Ta xem các ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ cần cho các ngươi một khỏa tiềm long đan, hoàn toàn có thể xông vào chân thánh cảnh. Cái gì? Chân thánh cảnh? Nghe vậy, Thác Bạt Quân mũi nhọn ánh mắt hai người trợn to, mặt đầy vẻ khiếp sợ, Trình Phong công tử, ngươi là đang nói đùa sao? Muốn chúng ta xông vào chân thánh cảnh, vậy cũng cần ngũ phẩm thần đan A. Lẽ nào tại trên tay ngươi, lại có ngũ phẩm thần đan? Xem ra Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng Lễ không lo hai người tin tức có chút bế tắc, cư nhiên còn không biết, trên tay Trình Phong có ngũ phẩm thần đan sự tình. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, chẳng muốn đi giải thích. Trực tiếp đem tiềm long đan lấy ra, tại Thác Bạt Quân mũi nhọn trước mặt hai người phô bày một hồi. Tiềm long đan tựa như một đầu bị nhốt đại long, tuy rằng chỉ có lớn chừng trái nhãn, lại cho người ta một cổ mãnh liệt uy áp. Đó là thánh uy, bất kỳ đan dược đều giả mạo không đến. Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người chỉ nhìn thoáng qua, liền trong lòng muôn phần xác nhận. Tiềm Long Đan là một khỏa ngũ phẩm thần đan, tuyệt đối có thể đem hai người bọn họ tu vi từ đăng thiên cảnh cực hạn đưa vào chân thánh cảnh. Đệ, cư nhiên thật là ngũ phẩm thần đan. Nhìn thấy trên tay Trình Phong Tiềm Long Đan, Thác Bạt Quân mũi nhọn cặp mắt sáng lên. Về phần Lễ Không Lo, càng là trực tiếp đưa tay cướp. Nhưng Trình Phong lại đem Tiềm Long Đan nắm chặt, tiện tay hướng về phía Lễ Không Lo đánh ra một quyền. Một quyền kia rất tùy ý, tựa hồ không có phát lực. Nhưng rơi vào Lễ Không Lo trên tay, giang giáp ba. Lễ Không Lo một cái tay, lại bị một hồi đánh cho gãy xương. Sắc mặt biến đổi lớn trong, liền lùi lại vài chục bước, rồi mới đem Trình Phong ban nãy một quyền hóa giải. Nhìn về Trình Phong thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái gì, Trình Phong cư nhiên mạnh như vậy? Nhìn thấy màn này, Thác Bạt Quân mũi nhọn trong lòng cũng sóng lớn quay cuồng. Hắn cùng Lễ Không Lo, cùng là vô diện liên minh thập tinh thợ săn. Cho nên biết rõ Lễ Không Lo lợi hại, tại đăng thiên cảnh cực hạn võ giả bên trong, chính là hàng đầu tồn tại. Chưa từng nghĩ, vậy mà không ngăn được Trình Phong một quyền. Lẽ nào Trình Phong là một vị chân thánh cảnh cường giả? Hai vị, muốn được Tiềm Long Đan, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là an an phân phân làm việc cho ta. Trình Phong thờ ơ liếc Lễ Không Lo một cái, trấn nhiếp nói, nếu là nghĩ đến trộm gian dâm dở thủ đoạn, chỉ có một con đường chết. Lần này, ta xem tại các ngươi vì ta giải quyết xong thiên mạch bạch phân thượng, liền không đáng truy cứu. Nếu như còn có lần sau, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Đối mặt Trình Phong đao phong kia một bản ánh mắt, Lễ Không Lo cùng Thác Bạt Quân mũi nhọn tất cả đều toàn thân lạnh cả người. Biết rõ mình ban nãy lô mãng, nhanh chóng hướng về phía Trình Phong nhận sai. Được rồi, chuyện này từ đấy bỏ qua. Trình Phong khoát khoát tay, tiếp theo, các ngươi nói một chút mình đi. Nếu như nguyện ý lưu lại, liền tại Viên lão tiên sinh nơi đó đăng ký vào sách, tốt với ta hảo làm việc. Ta cũng không cho các ngươi giới hạn ngày tháng rồi, chỉ cần có thể để cho ta vừa lòng, ta biết ưu tiên cho hai người các ngươi cấp cho một khỏa Tiềm Long Đan, để các ngươi bước vào chân thánh cảnh. TERUIENVN. Nếu như không muốn để lại, hai ngày sau đó tới tìm ta, ta biết cho mỗi người các ngươi một khỏa Tàng Thần Kim Đan. Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng Lễ Không Lo, chính là đăng thiên cảnh cực hạn võ giả bên trong, nổi trội nhất hai người. Bất luận là võ đạo thiên phú, vẫn là tu vi tích lũy, tất cả đều phi thường vượt qua thử thách. Chỉ cần cho hai người một khỏa Tiềm Long Đan, tuyệt đối có thể xông vào chân thánh cảnh, trở thành một sự giúp đỡ lớn. Cho nên Trình Phong mới tính tình nhẫn lại, đi theo hai người phế nhiều lời như vậy. Bất quá, cũng phải xem hai người này có lên hay không nói. Nếu như đối phương lựa chọn rời đi, Trình Phong cũng sẽ không ngăn trở. Trình công tử, ta Thác Bạt nhất định lưu lại. Thác Bạt Quân mũi nhọn rất dứt khoát, tại chỗ tỏ thái độ, chỉ muốn ngươi có thể cho ta một khỏa Tiềm Long Đan, đem tu vi ta đưa vào chân thánh cảnh. Đến lúc đó ngươi muốn giết ai, ta liền giết người đó. Ta cũng như nhau. Lễ Không Lo không nói nhiều, nhưng trong mắt quyết liệt lại không che giấu được. Phi thường tốt. Trình Phong gật đầu nói, bất quá Tiềm Long Đan, ta không có khả năng lập tức liền cho các ngươi, cần trước tiên xem các ngươi một chút biểu hiện. Nếu như các ngươi biểu hiện để cho ta vừa lòng, ta tự sẽ cho các ngươi thần đan. Hiện tại, đi trước tại Viên lão tiên sinh nơi đó báo bị một hồi. Các ngươi biểu hiện thời gian, lập tức sẽ tới. Trình công tử, ngài liền nhìn được rồi. Thác Bạt Quân mũi nhọn vỗ ngực, ta Thác Bạt bảo đảm để ngươi vừa lòng. Vừa nói, đi tới Viên thành công nơi đó đăng ký vào sách. Lễ Không Lo hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, cũng là đi tiến hành đăng ký. Đúng lúc này, chân trời thiên kiếp chậm chậm tiêu tán. Ông Long Ba. Một cổ mạnh mẽ uy áp chuyển đến. Một vị vóc dáng to lớn hán tử, thuận theo sải bước mà tới. Đến lúc Lăng Nguyên Các, trực tiếp quỳ ở Trình Phong trước người. Công tử, ta Lý Tử Hùng tiến vào chân thánh cảnh. Một màn này ta lúc trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay cơ nhiên làm được. Mà, toàn bộ bái công tử ban tạo. Sau này chỉ cần là công tử phân phó, ta Lý Tử Hùng lên trời xuống đất, cũng biết cho ngài làm được thỏa đáng. Để báo tái tạo đại ân. Nhìn thấy màn này, kia đang ở đăng ký vào sách Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng Lễ Không Lo, cũng trợn mắt hốt mồm. Đó là chân thánh cấp tồn tại. Một vị thật cường giả cấp thánh, lại đang ở hướng về phía Trình Phong quỳ xuống. Ôi trời, cái tên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chân thánh, đây chính là sừng sững tại thiên khải đại lục đỉnh tồn tại. Chóc tinh nã nguyệt, chút nào không thành vấn đề. Nhưng mà, lúc này lại hướng về phía một cái thanh niên áo đen quỳ xuống, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người cũng sẽ không tin tưởng. Ta hiểu được, người này nhất định là đã nhận được Trình Phong ban thưởng Tiềm Long Đan, cho nên mới xông vào chân thánh cấp. Đây quả thực là rất nhiều đại ân, đừng nói là quỳ xuống, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng hoàn toàn nói được. Xem ra chúng ta cần muốn cố gắng thật nhiều, nếu như cũng có thể thu được Trình Phong ban thưởng Tiềm Long Đan. Vậy chân thánh chi cảnh, đem có thể dễ như trở bàn tay. Một khắc này, Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng Lễ Không Lo, lại cũng không có một chút dị tâm. Đối với Trình Phong hoàn toàn thần phục, chuẩn bị quyết một lòng là Trình Phong làm việc. Chỉ cần có thể thu được một cái Tiềm Long Đan, xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Ca, nhanh mau đứng lên. Ngay tại Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người suy nghĩ nhấp nhô thời khắc, Trình Phong lại liền vội vàng tiến lên, đem Lý Tử Hùng đỡ dậy đến. Chúng ta chính là đồng sinh cộng tử qua, chỉ là một khỏa Tiềm Long Đan, căn bản không tính là cái gì. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2321, uy một quyền. Công tử, đây chính là ngũ phẩm thần đan Tiềm Long Đan A. Lý Tử Hùng tâm tình còn chưa bình phục, một viên đan dược là có thể chế tạo ra. Lý Ca, được rồi. Trình Phong đánh gãy Lý Tử Hùng lời nói, chúng ta tình nghĩa, không phải chỉ là một viên đan dược có thể cân nhắc. Ngươi bây giờ vừa đột phá tu vi, đi trước hảo hảo điều chỉnh một chút đi. Chờ đến đại địch xâm phạm thì, không thể thiếu ngươi xuất lực. Ha ha ha ba. Lý Tử Hùng cười to, ta vừa tấn nhập chân thánh cảnh, những cái kia rác rưởi dám đến, ta liền để bọn hắn nếm thử một chút lao tử thiết quyền lợi hại. Trong tiếng cười lớn, Lý Tử Hùng thu liễm trên thân thánh uy, đi tới gian phòng của mình điều chỉnh. Lý Tử Hùng sau khi rời đi, Trình Phong nhìn lướt qua Thác Bạt Quân mũi nhọn hai người. Theo sau ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía viên gia chủ thành gia. Chỉ thấy tại thiên ngoại Tây Phương, có ba cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí mãnh liệt mà tới. Tựa như cuồng đảo cự lãng, khiến hư không đều có chút lắc lư. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng lại có võ đạo cường giả nhận được tin tức, chạy tới đầu nhập vào viên gia rồi. Nhưng hướng theo kia ba cổ võ đạo tinh khí tới gần, lại rối rít phát hiện khác thường. Bởi vì kia ba cổ võ đạo tinh khí quá mức hung bạo, hơn nữa còn xen lẫn nồng đậm sát ý, rõ ràng không có hảo ý. Gây chuyện. Xem ra ba người kia là tìm chuyện ra hỏa, muốn tìm viên gia phiền toái. Ha ha, tới đúng dịp. Chúng ta đang giàu không có cơ hội biểu hiện đâu, ba tên này vừa vặn có thể để cho ta lộ lộ mặt. Nhìn thấy kia ba cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí, mọi người không chỉ không sợ, ngược lại mỗi người lăm le sát khí, muốn mở ra thân thủ. Thậm chí tại chỗ liền có mười mấy cái đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ bắn tung tóe lên trời, hướng về phía kia ba cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí đánh. Ông ông ba. Nhưng mà, kia ba cổ võ đạo tinh khí lại siêu cấp mạnh mẽ. Tại mười mấy vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả tới gần thời điểm, chấn động mạnh một cái. Sinh ra ẩn chứa thánh uy sóng xung kích, đem kia mười mấy vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, trong nháy mắt chấn động bay ra ngoài. Có mấy người, càng là tại chỗ ho ra máu. Không tốt, người tới tu vi vượt qua đăng thiên cảnh. Là cấp thánh nhân cường giả. Lùi lùi lùi, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Giao thủ một cái, kia mười mấy vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ, liền ý thức được khác thường. Mượn trùng kích tư thế, liền định trốn về viên gia trong chủ thành. Nhưng mà, kia ba cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí chủ nhân, nhưng cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho kia mười mấy người. Chỉ thấy ba cổ võ đạo tinh khí, trong đó một cổ hóa thành một cái khắp trời đại thủ. Giao ba. Một hồi bắt lấy ba tên đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ. Nhẹ nhàng bóp một cái. Ba tên kia đăng thiên cảnh rất mạnh cao thủ, hẳn là bị rõ ràng bóp chết rồi. Đệ, người tới lòng dạ ác độc. Nhanh thi triển lá bài tẩy chạy trốn, trễ liền nguy hiểm. Nhìn thấy màn này, còn lại đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Rồi rít sử dụng ra ẩn dấu bài, hướng về phía viên gia trong chủ thành chạy trốn. Nhưng mà, căn bản không trốn thoát. Cái kia khắp trời đại thủ tại bóp chết ba vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ sau đó, cư nhiên lại lần nữa đánh tới. Rất nhiều tiêu diệt tất cả mọi người tư thế. Đúng lúc này, ông ngóng ba. Một cổ thánh uy từ viên gia chủ thành dâng lên. Hóa thành một cái cây cột chống trời, để ngang cái kia khắp trời đại thủ lúc trước. Đem khắp trời đại thủ bắt đánh, mạnh mẽ cản lại. Kia còn lại đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ thấy vậy, vội vàng thừa cơ trốn vào rồi nội thành. Các ngươi là người phương nào? Lại dám đến viên gia dương ai? Hướng theo cây cột chống trời xuất hiện, một vị vóc dáng to lớn lao nhân, từ viên gia chủ thành bay ra. Toàn thân thánh uy cuồn cuộn, có vẻ có phần là bất phàm. Mau nhìn, đó là đến từ mới khôn gia tộc Ngụy Thánh mới khôn Lê. Tục truyền người này ngưng ra một đạo phòng ngự tính thánh văn, bàn về chiến lực có lẽ so ra kém khác Ngụy Thánh, nhưng luận lực phòng ngự, tuyệt đối là số 1. Lần này đầu nhập vào viên gia, hẳn đúng là muốn cầu lấy một cái Tiềm Long Đan, xông vào chân thánh cảnh. Hướng theo Trình Phong tin tức truyền ra, hôm nay đã có ước chừng 7 vị Ngụy cường giả cấp thánh gia nhập viên gia. Xem như viên gia khách khanh, to lớn lao nhân mới khôn Lê, liền là một cái trong số đó. Nhìn thấy ba tên cường địch xâm phạm, lập tức hiện thân ngăn trở, tại Trình Phong trước mặt biểu hiện. Hừ, chúng ta chính là Vũ Thương Bán Thánh ba vị đệ tử. Trên bầu trời, kia ba đạo mạnh mẽ võ đạo tinh khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành ba vị nam nữ. Một người trong đó bàn tay rộng lớn, vừa cùng mới Khôn Lê đối nghịch, một bên quát lạnh, lần này trước tới nơi này, chính là vì bắt giết Chính Phong. Các ngươi tốt nhất tốc độ thối lui, nếu không, chính là cùng Vũ Thương Bán Thánh là địch. Sư tôn ta Vũ Thương Bán Thánh, chính là một vị trung cấp bán thánh, ngưng ra bốn đạo thánh văn. Đánh chết các ngươi, tựa như làm thịt gà. Bàn tay rộng lớn lao giả lời này vừa nói ra, hiện trường yên lặng như tờ. Bởi vì Vũ Thương Bán Thánh danh tiếng cũng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe nói qua. Hơn nữa những cái kia cao thủ đời trước, càng lại như sấm bên tai. Vũ Thương Bán Thánh còn là một vị sơ cấp bán thánh thời điểm, liền ác đấu qua một vị trung cấp bán thánh. Hiện tại Vũ Thương Bán Thánh ngưng ra bốn đạo thánh văn, trở thành trung cấp bán thánh, sẽ càng kinh khủng hơn. Hừ, sợ sao? Nhìn thấy toàn bộ viên gia đã không còn âm thanh, bàn tay kia rộng lớn lao giả đắc ý nói, nếu sợ, vậy liền cho ta mau tránh ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Sợ con mẹ nó. Nhưng mà, bàn tay rộng lớn lao giả vừa dứt lời, một cái tên là tiếng mắng liền văng rội, chỉ là mấy cái ngụy thánh, cư nhiên cũng muốn đối với công tử nhà ta bất lợi. Lan tới đây cho ta, lão phu hiện tại liền đem ngươi nghiền thành một đống thịt nát. Người nói chuyện là Vương Khiếu. Lão gia hỏa này thoạt nhìn tao nhã lịch sự, trên thực tế cũng là một cái tính tình nóng nảy. Hơn nữa khi có người dám tìm Trình Phong phiền toái thì, càng sẽ biến thành một cái thùng thuốc súng. Mặc kệ có thể hay không đánh qua, trước cạn hắn nha. Đồ khốn, lại dám nhục mạ bản tọa. Nghe được Vương Khiếu lời nói, bàn tay kia rộng lớn lao giả sắc mặt một hồi âm trầm, xem ra ngươi là chán sống rồi, bản tọa hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lúc nói chuyện, bàn tay kia rộng lớn lao giả đại nhấc tay một cái. Bang! Một hồi đẩy lui mới Khôn Lê cây cột trong trời. Un un kéo đến, hướng về phía Vương Khiếu vị trí này bắt đi. Vạn Linh Môn, Vũ Thương Bán Thánh đệ tử. Đúng lúc này, Trình Phong mở miệng nói, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong đấm ra một quyền. Ầm ầm ba. Một đạo vô thất quyền kình xông lên vân tiêu. Khi bắn trúng bàn tay rộng lớn lao giả đánh tới Di Thiên Đại Trưởng, hẳn là đem một hồi đánh bể. Khắp trời thánh lực tản ra, đem viên gia chủ thành hộ thành đại trận đều là chấn vỡ. Còn đem bàn tay kia rộng lớn lao giả, chấn cả người về phía sau lùi gấp. Bàn chân va chạm hư không, đế giày đều cọ sát ra tia lửa. Đường đường một vị ngụy thánh, vậy mà không phải Trình Phong một quyền đối thủ. Vãi, thật là hung manh a. Trình Phong tiện tay một quyền, cư nhiên đánh cho một vị ngụy thánh hoảng hốt lui nhanh. Nếu như đao thật thương thật làm, sợ rằng có thể thoải mái đánh thắng a. Nhìn thấy Trình Phong tiện tay trưởng rộng lớn lao giả giao thủ hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều là một hồi kinh hãi. Đối với Trình Phong nhận biết, trong nháy mắt rồi sâu hơn tầng một. Biết rõ đối phương không chỉ trong tay lượng lớn cao cấp thần đan, chiến lực càng là khủng bố. Nếu như dám xem thường, nhất định gặp nhiều thua thiệt. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2322, miểu sát thánh nhân. Cái gì? Cái hắc ý tiểu tử kia cường đại như thế. Cư nhiên một quyền đánh lùi viên thương sư huynh, chẳng lẽ là một vị thật cường giả cấp thánh. Trên bầu trời, Vũ Thương Ban Thánh ba vị đệ tử hoảng sợ biến sắc. Căn bản không có nghĩ đến, viên thương rốt cuộc sẽ ở một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ trên tay thua thiệt. Kinh thương, Mỹ Phượng, người này tựa hồ chính là chúng ta mục tiêu chuyến này Chính Phong. Bàn tay rộng lớn lao giả viên thương dậm chân một cái, rốt cuộc ngừng lại thế lui. Dương mắt quan sát Chính Phong, sắc mặt lại biến đổi lớn, không nghĩ tới người này quả nhiên mạnh mẽ như vậy, đã có thể cùng bọn ta chống đỡ được. Tại viên thương ba người xuất phát trước, Vũ Thương Ban Thánh nói cho bọn hắn biết, Chính Phong còn ở tại Đăng Thiên Cảnh. Bọn họ vốn cho là, chỉ là một cái Đăng Thiên Cảnh tiểu võ giả, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu. Kết quả, vừa chạm mặt liền để bọn hắn hôi đầu hôi kiểm. Cái gì? Người này chính là Trình Phong sao? Nghe xong viên thương lời nói, kia kình thương cùng Mỹ Phượng chân mày cau lại. Đợi đến tỉ mỉ quan sát mấy lần, rối rít gật đầu nói, hừng, người này đúng là Trình Phong. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần cùng những người này nói nhảm nhiều rồi, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, đem Trình Phong kia bắt mang đi đi. Trình Phong người này chiến lược tuy mạnh, nhưng chúng ta chỉ phải vận dụng sư tôn ban thưởng bảo bối. Đem đánh bại, dễ như trở bàn tay. Chòe nụ à toài. Cứ việc kiến thức qua Trình Phong thực lực, nhưng viên thương ba người vẫn như cũ lòng tin mười phần. Bởi vì Vũ Thương Bán Thánh vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, từng ban cho vài kiện bảo bối. Mỗi một cái bảo bối, đều là Vũ Thương Bán Thánh tự tay chế tạo, uy đủ sức để uy hiếp được bán thánh. Trình Phong thực lực có mạnh hơn nữa, cũng phải bị thoải mái đánh bại. Giáo ba. Viên thương ba người đồng loạt ra tay. Thánh uy khuếch tán ra, để cho thiên địa đều trở nên sơ xác tiêu điều lãnh tịch. Hơn nữa khi khoang chứa cá tôm khắp trời đại thủ, kình thương một cây đại thương, Mị Phượng thúc giục một đầu hỏa phượng, đồng loạt đánh về phía Viên gia chủ thành thời điểm. Toàn bộ Viên gia như bị sét đánh, nội thành mấy triệu người hết đều không có cách nào nhúc nhích. Mặt đầy kinh hoàng nán lại tại chỗ, chờ đợi bị Viên Thương ba người đánh chết tại chỗ. Làm càn. Đúng lúc này, mới Khôn Lê giận quát một tiếng. Thúc giục mình phòng ngự thánh văn, ngăn trở Viên Thương ba người đánh giết. Đồng thời kia sáu mặt khác vị ngụy thánh, cũng có hai vị bắn tung tóe lên trời, chống đỡ Viên Thương ba người. Mặt khác, Viên gia trong đại điện. Viên Thành Cung, Viên Vạn Lý, Ngọc Hồng Phi ba người cũng là xuất thủ. Trực tiếp để cho đại sát tứ phương Viên Thương sắc mặt ba người đại biến. Làm sao có thể? Viên gia vì sao lại có sáu vị ngụy cường giả cấp thánh? Quá kinh người, quá ngoài ý muốn rồi. Viên Thương ba người căn bản cũng không có nghĩ tới, Viên gia rốt cuộc sẽ có sáu vị ngụy thánh. Đây để cho ba người bọn họ tìm đập loạn, huyết quản đều suýt chút nữa nổ tung. Đánh giết Trình Phong tư thế đột ngột đình trệ, vội vàng tiến hành phòng ngự. Bởi vì sáu vị là lớn, chính là gấp đôi bọn họ. Tuy rằng bọn họ có vũ thương bán thánh ban thưởng bảo bối, nhưng dù ai cũng không cách nào bảo đảm, trên tay đối phương liền không có chắc bài. Sơ ý một chút, khả năng liền biết bỏ mạng. Rầm rầm rầm ba. Rất nhanh, một hồi chém giết triển khai. Viên Thành Cung và người khác hai hai một tổ, đối với Viên Thương và người khác mở rộng điên cuồng tấn công. Để cho Viên Thương ba người từ lúc trước đại sát tứ phương, trong nháy mắt đã trở thành bị động phòng ngự. Hơn nữa từng bước bị bước ra Viên gia chủ thành khu vực, hướng về phía phương xa chậm chậm rút lui. Các ngươi mấy vị muốn xem náo nhiệt đến khi nào? Về phần Chính Phong, cũng không có tham gia chiến đấu. Bước đi tới kia còn lại bốn vị ngụy thánh phụ cận, nhàn nhạt nói, nếu như còn không ra tay, hiện tại liền có thể đi. Trình Phong ta không thích nuôi ăn cơm khô, càng sẽ không đem tiềm long đàn cho phế vật vô dụng. Viên Thương ba người đến sau đó, bảy vị đầu nhập vào Viên gia ngụy thánh, có ba vị chủ động xuất kích. Về phần đây bốn cái, chính là một mực đang thờ ơ lạnh nhạt. Rõ ràng không có đem mình, xem như là Viên gia một phần tử. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp còn sớm đi. Giữ lại nói không chừng còn có thể thành làm tai họa. Trình Phong, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Bản tọa nói thế nào cũng là một vị thánh nhân, há phải ngươi thuyết tam đạo tứ. Đúng như dự đoán, trong bốn người một cái trên mặt có một vết sẹo hán tử sầm mặt lại, ngoài ra, bản tọa muốn ở địa phương nào ở lại, liền ở địa phương nào ở lại. Ngươi còn chưa tư cách đuổi đi ta rời khỏi. A, xem ra ta là cho ngươi mặt mũi nữa rồi a. Nghe đến đó, Trình Phong đã biết bốn người này là bụng chứa dao găm. Đến trước đầu nhập vào Viên gia, căn bản không phải vì tiềm long đan, mà là vì trong ứng ngoài hợp gây sự tình. Lúc này nhìn thấy Viên Thương ba người đánh tới, trực tiếp để lộ bản tính. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, Trình Phong hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ. Nếu không hai mặt thù địch, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng mà, Trình Phong lại trong mắt lánh sắc chợt lóe, trực tiếp đối với tên sẹo kia hán tử nhất đao chạm đi. Lúc này Trình Phong, tu vi đạt tới trình độ kinh người. Chém ra một đao, uy lực so sánh lúc trước cường đại gấp mấy lần, trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến theo hán tử phụ cận. Trình Phong, ngươi dám? Theo hán tử căn bản không nghĩ tới, Trình Phong cư nhiên thật dám ra tay. Ánh đao đến thì lại nghĩ phòng ngự, đã là không kịp. Chỉ có thể thúc giục nửa đường thánh văn, véo thành một cái thánh lực hộ cháo, đem mình bảo hộ ở bào phủ trong. Nhưng Trình Phong đao chạm chi lực quá mạnh mẽ, trực tiếp một đao liền chém vào rồi thánh lực bao phủ bên trong. Đâm ba. Chờ ánh đao tại theo hán tử trước ngực thoáng qua. Theo hán tử ngưng tụ thành nửa đường thánh văn, liền xuất hiện một đạo bột miệng. Sau một khắc, cả người hướng theo thánh văn, cùng nhau nứt ra hai nửa. Mới thánh. Nhìn thấy đây đột nhiên phát sinh một màn, ngoài ra ba vị ngụy thánh sắc mặt biến đổi lớn. Cao giọng gầm lên đồng thời, đồng loạt thánh lực thúc dục xung lên. Chỉ tiếc, Trình Phong đã sớm thi triển thần hồn sát, tại theo hán tử thần niệm trên bổ một đòn. Đem đối phương sinh cơ, triệt để đánh thành phấn vụn. Ầm ầm ba. Khi thẻo hán tử tử vong, trên trời nhất thời vang lên lôi đỉnh. Đỏ như máu hạt mưa, kèm theo từng trận tiếng khóc rơi xuống, làm cho cả thiên địa đều trở nên yên tĩnh lên. Ôi trời, có thánh nhân vẫn lạc rồi. Rốt cuộc là vị kia thánh nhân vẫn lạc rồi. Là bị ai đánh chết? Lôi đỉnh, thiên khốc, huyết vũ. Lúc này thánh nhân vẫn lạc ký hiệu. Lúc này trời giáng huyết vũ, bi thương tiếng khóc từng trận, rõ ràng là thánh nhân vẫn lạc báo trước. Trực tiếp để cho người tại đây toàn thân lạnh cả người. Dương mắt hướng về phía đánh giá chung quanh. Chợt vừa vặn nhìn thấy, vết xẻo đao kia hán tử thi thể chia ra làm hai hình ảnh. Mà tại thẻo hán tử trước mặt, Trình Phong cầm đao mà đứng. Người chết là ai, kẻ giết người là ai, liếc qua thấy ngay. Mẹ kiếp, đó tựa hồ là đến từ lĩnh Nam Phương gia mới thánh. Người này dường như đầu phục Viên gia, như thế nào chết ở Trình Phong trong tay. Ta hiểu được, mới thánh thật giống như cùng quân gia quan hệ rất thân, lần này đầu nhập vào viên gia, chỉ sợ là bụng chứa dao gâm. Kết quả bị Trình Phong nhìn thấu, sau đó liền bị tru diệt tại chỗ. Chỉ là Trình Phong kia, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đương đương một vị ngụy thánh, lại còn nói giết liền giết, cùng làm thịt gà giống như thoải mái. Lúc này mọi người, toàn bộ đều ở hoảng sợ trong đó. Đối với Trình Phong thực lực kinh khủng, rốt cuộc có một cái đi sâu vào giải. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2323, thất tôn chân thánh. Trình Phong, người đáng chết. So với mọi người khiếp sợ, kia ngoài ra ba vị ngụy thánh lại sát ý bốc hơi lên. Ánh mắt đảo qua Trình Phong, cư nhiên liên thủ thẳng hướng Trình Phong. Lý Tuấn Phương, Vương Đẹp, Vu Khiêm Hùng, các ngươi đây là muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng quát lên truyền đến. Xoay chuyển mặc dù có bốn cổ thánh uy từ viên ra trong đại điện, huyền như lũ quét nghiêng về, hướng về phía vây giết Trình Phong ba vị ngụy thánh vọt tới. Hơn nữa trước một cổ thánh uy, quả thực là có chút khủng bố. Khi từ trên trời rơi xuống thời điểm, giống như thương thiên đè ép xuống, để cho kia ba vị ngụy thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, là viên gia vị kia chân thánh. Nhanh sử dụng phòng ngự lá bài tẩy, tuyệt đối không thể để cho người này tiếp cận. Rất rõ ràng, bốn vị này từ viên gia lao ra thánh nhân, chính là Lý Tử Hùng cùng Viên Phương Cương ba người. Viên Phương Cương ba người thành thánh sau đó, vẫn không có công bố, người ngoài còn chưa biết. Về phần Lý Tử Hùng, bởi vì động tĩnh quá lớn, muốn giấu giếm đều không che giấu được. Vừa xuất hiện, liền bị Lý Tuấn Phương ba người nhận ra được. Vội vàng từ bỏ vây giết Trình Phong, mỗi người xuất ra một kiện phòng ngự bảo bối phòng ngự Lý Tử Hùng đánh giết. Lý Tuấn Phương xuất ra là một cái có khắc hai đạo thánh văn bán thánh chỉ, đem mình bảo hộ vô cùng kiên cố. Vương Sinh Đẹp tất lấy ra một bộ thần cấp hỏa trụ, phía trên là liền nhau sơn xuyên đại hà, ước chừng mấy vạn dặm. Hướng theo bị Vương Sinh Đẹp một cái ném ra, kia thần cấp trên hỏa trụ sơn xuyên đại hà, liền từ trên hỏa trụ vọt ra. Để ngang hắn cùng Lý Tử Hùng phòng, đem Lý Tử Hùng công kích chắn tại bên ngoài mấy vạn dặm. Về phần Vu Khiêm Hùng, chính là lấy ra một bộ áo giáp. Này khôi giáp là lấy một loại nào đó long bì rèn đúc, Vu Khiêm Hùng đem mặc lên người sau đó, cả người thật giống như hóa thành một con rồng. Long vĩ đong đưa giữa, liền bắn tung tóe lên trời, hướng về phía phương xa bay vụt đến. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Đúng lúc này, một cái bóng người màu đen lại đuổi theo. Trong tay một cái hắc đao vút lên trời cao bổ ra, đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao, liền chạy thẳng tới chạy trốn Vu Khiêm Hùng mà đi. Không tốt, ta bị Trình Phong theo dõi. Chạy trốn trong, Vu Khiêm Hùng cảm nhận được một cổ nồng nặc nguy cơ. Không dám chút nào chậm trễ, nhắc tới một cây đại thương, liền một cái hồi mã thương tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Đao thương tấn công, khủng bố lực đạo nổ tung. Trực tiếp đem bầu trời nổ ra một cái động lớn, đám mây đều vỡ nát, hướng về phía văng tứ phía. Cùng lúc đó, Vu Khiêm Hùng trong tay đại thương cũng là nổ tung. Cầm thương tay kịch liệt đau nhức, theo sau cả người ngay tại một cổ lực lượng khủng bố dưới sự xung kích, hướng về phía phương xa nổ bắn ra đi. Đơn thuần so đấu lực lượng, ngụy thánh cảnh giới Vu Khiêm Hùng, hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Chẳng qua ở Khiêm Hùng ở đó sen long bị khôi giáp dưới sự bảo vệ, ngược lại không có có thụ thương. Chỉ là một cây trường thương bị hủy, xương tay bị rung ra mấy cái vết nước. Lấy Vu Khiêm Hùng tu vi, chỉ cần hơi hơi vận chuyển thánh thể, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc, Trình Phong cũng không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Trình Phong một đao rơi xuống song, đao thứ hai đã chém ra. Vu Khiêm Hùng lúc này vẫn còn ở bay ngang trong, căn bản vô lực đón đỡ. Chỉ có thể thúc giục thánh lực ngưng ra thánh lực hộ cháo, đồng thời vận chuyển long bì khôi giáp, chống cự Trình Phong chẳng kích. Đâm ba. Thánh đạo chi lực rất mạnh, vượt xa khỏi rồi thần lực. Nhưng Vu Khiêm Hùng lấy thánh lực ngưng ra phòng ngự hộ cháo, lại bị Trình Phong thoải mái chẳng phá. Khi kia vô thất phong mang chém trúng long bì khôi giáp, ánh đao lập tức chạm tiến vào. Tại long bì khôi giáp bên trên, chém ra một đầu hẹp dài lỗ. Một tia huyết dịch thuận theo lỗ kia, hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Con mẹ nó, Trình Phong tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ. Vu Khiêm Hùng sắc mặt thảm biến, ta đây sen thánh long khôi giáp, liền thật cường giả cấp thánh cũng rất khó phá hủy. Nhưng mà tại người này dưới đao, lại cùng giấy một dạng. Thật không nên tin vào mới vinh sinh chi nói, đến trước tìm Trình Phong phiền toái. Lần này, ta sợ là nguy hiểm. Vào giờ phút này, Vu Khiêm Hùng trong lòng sinh ra nồng đậm hối hận. Hối hận đến trước tìm Trình Phong phiền toái, cảm giác phải đem tính mạng bỏ ở nơi này. Đang ở Vu Khiêm Hùng hối hận thời điểm, đâm ba. Trình Phong đao thứ ba chém tới, uy lực so sánh đằng trước hai đao càng hơn một bậc. Trình Phong, kính xin hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy màn này, Vu Khiêm Hùng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một bên hết sức phòng ngự, một bên kêu lên, ngươi nếu là có thể nhiễu ta một mạng, ta Vu Khiêm Hùng nguyện phát hạ thánh đạo thệ ngôn, cả đời đi theo cho ngươi. Vì có thể sống, Vu Khiêm Hùng liều mạng, không tiếc cùng Trình Phong ký điều ước bất bình đẳng. Nhưng mà, Trình Phong nhưng căn bản coi thường. Vu Khiêm Hùng, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cũng không thêm quý trọng. Hiện tại, đã muộn. Tiếng nói rơi xuống xong, Chả Ma đao giận bổ xuống. Không. Vu Khiêm Hùng phát ra không cam lòng gào rú, theo sau liều mạng phòng ngự. Đáng tiếc, căn bản không phòng được. Hướng theo một vệt lạnh sán lạn ánh đao lướt qua. Phốc suy ba. Ngụy Thánh Vu Khiêm Hùng liền bị Trình Phong chém chết tại chỗ. Ôi trời, kia Vu gia Ngụy Thánh Vu Khiêm Hùng cũng là bị Trình Phong chém giết. Hô hấp thời gian, chém liên tục hai vị thánh nhân. Trình Phong cái tên này, vẫn là người sao? Nhìn thấy Trình Phong chém chết Vu Khiêm Hùng hình ảnh, toàn bộ viên gia kim rơi cũng có thể nghe. Đặc biệt là những cái kia người ngoại lai, càng là toàn thân tóc gáy dựng lên, không còn dám có một chút dị tâm. Cùng lúc đó, a, Lý Tử Hùng bật hết hỏa lực, chuyên về một môn kia sử dụng ra thần cấp họa chụp Ngụy Thánh Vương xinh đẹp. Dám dựa vào hùng hồn thực lực, đem Vương xinh đẹp phòng ngự mạnh mẽ phá vỡ, đem một quyền đánh sát. Trong nháy mắt, bốn vị làm phản viên ra Ngụy Thánh, liền chỉ còn lại có người cuối cùng. Người này tên là Lý Tuấn Phương, là trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái. Hơn nữa trong tay người này có một cái khắc hai đạo thánh văn bán thánh chỉ, uy lực thập phần mạnh mẽ. Tại Viên Vương Cương ba vị Ngụy Thánh liên thủ đánh giết dưới, không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, còn dám giải khai ba người thế công, y đổ trốn đi thật xa. Chỉ tiếc, Trình Phong cùng Lý Tử Hùng đều tiêu diệt mỗi người đối thủ, đồng loạt đánh tới. Trình công tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thấy màn này, kia Lý Tuấn Phương mặt mũi trắng bệnh. Lúc trước ham hở biến mất, đã trở thành nịnh hót cùng cầu xin, tại hạ là bị phe kia Vinh Sinh lừa gạt, hết không nửa điểm làm phản viên giao ý tứ. Mong rằng Trình công tử có thể cho tại hạ một người cơ hội, để cho ta lấy. Hiểu lầm. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn cười được, đã như vậy, vậy ta cũng hiểu lầm một lần, tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Đối với Lý Tuấn Phương chuyện hoang đường, Trình Phong mới không thèm để ý. Lạnh lùng trả lời một câu, liền cùng Lý Tử Hùng cùng nhau bật hết hỏa lực, đối với Lý Tuấn Phương triển khai cuồng sát. Trình Phong, ngươi không được quá đáng. Thấy vậy, Lý Tuấn Phương trên mặt cầu xin sắc biến mất, trở nên dữ tợn tàn nhẫn. Lao Phu chính là quân gia khách khanh trưởng lão, quân gia hiện tại đã tập kết 7 vị chân thánh, đang ở giết trên đường về. Nếu như ngươi thức thời, thả ta còn có thể nói với ngươi cùng hòa giải. Nếu không, liền chờ đợi bị quân gia 7 vị chân thánh nghiền sát thành cặn bã đi. Quân gia, 7 vị chân thánh. Nghe lời này, Trình Phong chân mày không nhịn được khều một cái. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2324, Tam Vân Thánh Chỉ. Thất tôn chân thánh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vì chân thánh cùng Ngụy Thánh chính là hai cái bất đồng tầng thứ tồn tại. Lý Tử Hùng mới vừa bước vào chân thánh cảnh, là một cái yếu nhất chân thánh, cũng có thể tiện tay đánh chết khổ tu nhiều năm Ngụy Thánh cường giả. Quân gia một hơi xuất động thất tôn chân thánh, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lý Tuấn Phương, quân gia điều động thất tôn chân thánh tin tức có thể đều thật. Trình Phong vốn là trong lòng cả kinh, nhưng tiếp tục sinh ra hoài nghi. Chân thánh sinh ra, phi thường khó khăn. Nếu như không có ngũ phẩm trở lên thần đan sư, luyện chế ra đột nhiên phá cảnh giới ngũ phẩm thần đan, dựa hết vào bản thân đột phá, mấy chục ngàn cái đăng thiên cảnh cực hạn trong cao thủ, cũng chưa chắc có thể sản sinh ra một vị chân thánh. Mà tại toàn bộ Thiên Khải đại lục, cũng tựa hồ không có một vị ngũ phẩm thần đan sư. Kia quân gia, làm sao có thể duy nhất một lần điều động thất tôn chân thánh? Trình Phong, quân gia chính là một cái sừng sững Thiên Khải đại lục vài chục vạn năm đại gia tộc. Lý Tuấn Phương nghe được Trình Phong trong giọng nói hoài nghi, ngạo nghễ nói, tuy rằng quân gia không có ngũ phẩm thần đan sư, nhưng thực lực khổng lồ, cùng thần quốc trong triều đình cân nhắc vị đại nhân vật, đều là quan hệ không tầm thường. Thông qua những đại nhân vật kia tay, lấy được một ít ngũ phẩm thần đan, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, cho dù không cần ngũ phẩm thần đan, chỉ là quân gia bản thân nội tình, cũng tài bồi rời khỏi không dưới thập tôn chân thánh. Lần này điều động thất tôn chân thánh tới đối phó ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thập tôn chân thánh. Nghe xong Lý Tuấn Phương lời nói, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Đối với quân gia sinh ra nồng đậm kiên kỵ, không nhịn được hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, ngài cảm thấy kia quân bên trong gia tộc, thật có 10 vị thật cường giả cấp thánh sao? Cái này khó mà nói, nhưng có khả năng sợ rằng rất lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì hôm nay Khải Đại Lục, tuy rằng tại Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực gần trăm tòa trong đại lục bài danh, cũng không phải thập phần gần trước. Nhưng nội tình lại rất không yếu, nếu như nói riêng về cao thủ võ đạo số lượng, phỏng chừng có thể ghi tên 3 vị trí đầu. Quân gia là một người tồn tại vài chục vạn năm thế gia, nhật tích nguyệt lui, nội tình sợ là hơi dọa người. Bên trong tộc có thập tôn chân thánh, nhưng cũng nói được. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, bất quá, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Quân gia chân thánh, cũng đều là một vài bán thánh. Chỉ muốn ngươi chuẩn bị dồi dào, bọn họ chưa chắc có thể giết được ngươi. Trên thực tế, thiên thương thánh ngục phần lớn chân thánh, đều là bán thánh cấp tồn tại. Siêu thoát bán thánh, đoạt được tiểu tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa tồn tại, cơ hồ chưa bao giờ nghe. Bởi vì tiểu tạo hóa cùng đại tạo hóa, mỗi một vị đều là nhân vật tuyệt thế, siêu cấp khủng bố bá chủ. Cho dù là thiên thương thần quốc, cũng không dám tùy ý lùng bắt giam giữ. Nếu như chân chính bắt được tiểu tạo hóa cảnh đại năng, bình thường đều vì toàn bộ thiên thương thánh ngục lực lượng, không giới thiên la địa vong đến chấn áp. Không có khả năng như quân gia loại này, sinh sôi ra một cái to đại gia tộc đến. Đương nhiên, tuy là như thế, Trình Phong cũng không thể đối với quân gia có một chút coi thường. Có thể tạo ra hơn 10 vị thật cường giả cấp thánh gia tộc, tuyệt đối có đến chỗ hơn người. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ bỏ mạng. Trình Phong, ngươi lần này biết rõ lợi hại. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt đại biến, kia Lý Tuấn Phương còn tưởng rằng Trình Phong bị hắn dọa sợ, đắc ý nói, hiện tại cho lão phu quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền tại quân gia cho ngươi nói tốt vài câu, để ngươi nói nhảm thật nhiều. Nhưng mà, không đợi Lý Tuấn Phương nói hết lời, Trình Phong ngang nhiên xuất thủ. Rầm rầm rầm ba. Vô thất ánh đao chiếu sáng thiên cung, như mưa rông gió bao hắt tại Lý Tuấn Phương trên thân. Cho dù Lý Tuấn Phương có hai đạo thánh văn bán thánh chỉ bảo hộ, cũng là bị chém bay ngang ra ngoài. Sắc mặt đột nhiên một trắng, có vết máu từ khỏe miệng chảy ra. Rầm rầm rầm rầm. Theo sát Trình Phong động tác, Lý Tử Hùng kia cùng Viên Phương Cương ba người cũng là xuất thủ. Cùng bạo công kích rồi rít rơi vào Lý Tuấn Phương trên thân, để cho tấm kia bán thánh chỉ trong thánh đạo chi lực, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ biến mất. Ước chừng mấy phút sau, không. Lý Tuấn Phương phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Vành. Tấm kia bảo hộ hắn bán thánh chỉ thánh lực hao hết, bể thành phấn vụn. Theo sau hắn gặp phải Trình Phong mấy người đánh giết, tại chỗ chết oan chết uổng. Thứ bốn vị ngụy cường giả cấp thánh, bỏ mạng ở rồi viên gia đúc thành ra. Trời ơi, Trình Phong công tử thậm chí ngay cả giết bốn vị thánh nhân. Bậc này thực lực kinh khủng, quả thực là muốn nghịch thiên A. Nhìn thấy Trình Phong và người khác giết chết Lý Tuấn Phương bốn người hình ảnh, viên gia 14 tòa thành trì, tất cả đều kim rơi cũng có thể nghe. Tất cả mọi người đều mồm miệng phát khô, hoài nghi là trong ngộng. Hơn nữa trên bầu trời, kia đang cùng viên thành cung 6 người chém giết vạn linh môn viên thương 3 người, càng là sắc mặt thảm biến. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Viên thương gào thét, nho nhỏ này viên gia, vì sao lại có nhiều như vậy cường giả cấp thánh. Hơn nữa ở tại trong, còn có một vị chân thánh. Chúng ta bây giờ ứng phó đây 6 cái nguy thánh, đã có một vài chống đỡ không được. Nếu như Trình Phong 5 người lại giết tới, kia sao lại có đường sống. Nghĩ đến đây, viên thương không còn dám có một chút chần chờ. Lấy ra một cái bán thánh chỉ, một cái ném ra ngoài. Tấm này bán thánh chỉ, bên trên thậm chí có 3 đạo thánh văn. Trong đó một đạo là thương, đạo thứ 2 là núi, đạo thứ 3 là gió. Khi tấm này bán thánh chỉ ném ra, rầm rầm ba. Khủng bố đại phong bỗng dưng sinh ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thiên địa, sức gió so đao kiếm cắt chém còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bị đại phong trọng điểm chiếu cố viên thành cung 6 người, càng là không tự chủ được bị thổi làm bay trên trời lay động. Vội vàng cổ đãng thánh lực, hóa thành từng ngọn vạn trượng núi lớn, lúc này không có bị đại phong quét đi. Nhưng tại lúc này, từng ngọn thánh lực hóa thành đỉnh núi lại xuất hiện. Từ trên trời rơi xuống, hướng về phía viên thành cung 6 người hóa thành hình người núi lớn oanh kích mà đi. Nếu là bị ban trúng, viên thành cung 6 người không chết cũng muốn trọng thương. Cho láo tử vỡ. Đúng vào lúc này, Lý Tử Hùng vặn eo sắp xếp hồng. Cách không đánh ra rồi một quyền. Một quyền này kình đạo cường hoành phi thường, dám xuyên thủng đại phong bao phủ. Vành ba. Đánh vào một tòa thánh lực trên ngọn núi. Đem tòa kia đập về phía viên thành cung thánh lực đỉnh núi mạnh mẽ đánh nát, giải cứu viên thành cung vu trong nước lửa. Không chỉ là Lý Tử Hùng, Trình Phong càng là xuất liên tục tam đao. Mỗi một đao đều mạnh ngang tới cực điểm, đem đập về phía viên và Lý, mới khôn lê ba người mấy tòa thánh lực đỉnh núi, chém chia 5 x 7. Để cho viên vạn Lý và người khác trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Về phần cuối cùng hai vị ngụy thánh, chính là Lý Tử Hùng cùng Viên Phương Cương ba người cùng nhau liên thủ giải cứu. Ầm ầm ba. Đánh nát vài tòa thánh lực đỉnh núi, đem cứu ra tình cảnh nguy hiểm. Kình Thương, Mỹ Phượng, trốn. Trong thời gian ngắn ngủi, Viên Thành Cung 6 người đã thoát khỏi nguy hiểm. Viên Thương biết rõ mình không có cơ hội gì, chú ý đồng bọn mình một tiếng, liền nhanh chân hướng chân trời chạy trốn. Kia Kình Thương cùng Mỹ Phượng, căn bản không cần Viên Thương nhắc nhở, đã bắn tung tóe lên trời. Chia ra làm 3 phương hướng, cấp tốc chạy thủ mạng. Muốn chạy trốn. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy màn này, Viên Thành Cung 6 người lập tức triển khai truy kích. Nhưng đồng nhiên, hưu hưu hưu ba. Hàng ngàn hàng vạn căn đại thương, hẳn là từ trên trời rơi xuống. Un un kéo đến, hung mãnh đâm mà đến. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2325, sát cơ tứ phía. Những này đâm tới đại thương, rõ ràng là tấm kia Tam Vân Bán Thánh Chỉ uy lực còn lại. Tam Vân Bán Thánh Chỉ, tổng cộng có 3 đạo thánh văn. Ban nãy đại phong cùng thánh lực đỉnh núi, chính là trong đó 2 đạo. Đây hung mãnh đâm đại thương, chính là đạo thứ 3. Lúc này đột nhiên đánh tới, là Viên Thương và người khác chạy trốn tranh thủ thời gian. Vạn Linh Môn rắc rưởi, cho lão tử chết. Đối mặt hung mãnh đâm đại thương, Lý Tử Hùng phát ra một tiếng bạo hống. Toàn thân bỗng nhiên vọt lên rồi sôi trào thánh lực, khi những này thánh lực cùng dung nham một bản đổ vào tại trên người mình, rất nhanh hóa thành nhất trọng rắn chắc khôi giáp. Đang đằng đằng ba. Thân khoác thánh lực khôi giáp, Lý Tử Hùng liền nên đón hung mãnh đâm đại thương, hướng về phía một tên chạy trốn Vạn Linh Môn Ngụy Thánh đuổi theo giết tới. Chư vị, nếu có thể đánh chết một tên chạy trốn Vạn Linh Môn Ngụy Thánh, có thể mang theo thi thể tới tìm ta đổi lấy một khỏa Tiềm Long Đan. Mắt thấy còn có 2 tên Vạn Linh Môn Ngụy Thánh sắp chạy thủ mạng, Trình Phong sắc mặt hung ác, phát ra kết sủ treo giải thưởng. Cái gì? Một khỏa Tiềm Long Đan? Hướng theo Trình Phong âm thanh, hiện trường nổi giận một cái nổi. Cơ hồ toàn bộ Ngụy Thánh đều là một hồi điên cuồng. Xuất ra mỗi người lá bài tẩy, liền cứng rắn chống đỡ thánh lực đại thương hung mãnh đâm, truy kích kia 2 tên Ngụy Thánh. Thậm chí ngay cả Viên gia trong chủ thành, rất nhiều bên cạnh xem đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ đều đỏ mắt. Hiu hiu hiu ba. Từ nội thành lao ra mấy chục người, vòng qua thánh lực đại thương hung mãnh đâm khu vực, cũng là truy kích kia chạy trốn Vạn Linh Môn Ngụy Thánh. Viên Thương, đầu của ngươi Trình Phong ta thu rồi. Mọi người ở đây triển khai truy sát thì, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp nhắm Vạn Linh Môn kia Viên Thương, thi triển Chóc Tinh Nã Nguyệt bước đuổi theo. Kia Viên Thương chạy trốn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến mấy ngàn dặm ra. Nhưng Trình Phong thi triển Chóc Tinh Nã Nguyệt bước, cộng thêm ám ảnh đột pháp, hẳn là đem 2 người khoảng cách trong lúc đó nhanh chóng rút ngắn. Để cho kia Viên Thương sắc mặt tâm u, 2 tay nắm được văng lên. Không dám chút nào chậm trễ, lại lấy ra một kiện bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đó là một cái dương cánh đằng phi cự ứng bức tranh, hướng theo bị Viên Thương xuất ra, đầu cự ứng kia trực tiếp từ bức họa khi bên trong bay ra. Rào. Dung nhập vào Viên Thương trong thân thể. Theo sau cự ứng cánh chấn động, để cho Viên Thương tốc độ phi hành tăng vọt. Nắm giữ tăng tốc chức năng thần cấp họa tác sao. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Chợt cũng lấy ra một bộ thần cấp họa tác, kia là một bộ có chút tàn phá đại hạc bức tranh. Chính là Trình Phong từ quân gia ngoại họ tộc trong tay người ngược đến, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Giáo 3. Khi Trình Phong dùng được đại hạc bức tranh, hắn tốc độ phi hành lập tức tăng vọt. Tuy rằng đại hạc bức tranh gia tăng tốc độ, không có cự ứng bức tranh gia tăng tốc độ nhiều. Nhưng 2 người tổng hợp phía dưới, Trình Phong toàn thể tốc độ, vẫn là hơi thắng Viên Thương một bậc. Hướng theo truy kích kéo dài, giữa 2 người khoảng cách lại lần nữa bắt đầu giảm bớt. Đáng chết, lẽ nào không trốn thoát sao? Nguy cơ càng ngày càng đậm, Viên Thương tâm chìm vào đáy cốc. Phải biết, hắn lần này chính là tràn đầy tự tin tới làm sạch Trình Phong, kết quả lại ngược lại phải bị Trình Phong giết chết. Loại này chênh lệch, quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận. Không thể, ta nhất định phải chạy trốn. Viên Thương không cam lòng, phát ra cuồng loạn thét to, ta còn chưa bước vào chân thánh cảnh, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tại trong tiếng giống giận dữ, Viên Thương cư nhiên kích phát ra tiềm lực. Để cho hắn tốc độ phi hành, hẳn là tăng lên không ít. Bất quá, đây vẫn không cách nào thay đổi cục diện. Hắn cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Trong nháy mắt đã đến Trình Phong phạm vi công kích, đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao xẹt qua chân trời, hướng về phía hắn bạo trảm mà tới. Cách mấy trăm dặm, kia lạnh lẽo phong mang sẽ để cho toàn thân hắn xông lên một lớp da gà. Sư tôn, cứu ta. Viên Thương cảm thấy uy hiếp tử vong, phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Nhưng mà, Viên Thương sư tôn Vũ Thương Bàn Thánh, lúc này có thể tại bầu trời đại lục đi. Cách chỗ này không biết có bao nhiêu dặm, căn bản không có khả năng đến trước cứu hắn. Hướng theo ánh đao chém trúng Viên Thương, không. Viên Thương phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Sau một khắc, cả người liền bị Trình Phong chém chết tại chỗ. Hả? Viên Thương khí tức biến mất. Tại Trình Phong giết chết Viên Thương trong nháy mắt, Thiên Vũ đại lục, Vạn Linh Môn hậu sơn, một vị sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn người trung niên hai mắt mở ra. Tốt một cái Trình Phong, thậm chí ngay cả Viên Thương đều có thể giết chết. Khó trách nhiều như vậy đại nhân vật đều đối với ngươi phi thường coi trọng. Lạnh lẽo cứng rắn người trung niên chính là Vạn Linh Môn tối cường giả Vũ Thương Bàn Thánh. Hắn cảm ứng được Viên Thương tử vong, trong lòng đối với Trình Phong nổi lên sát tâm. Viên thương như là đã thất bại, kia kình thương cùng Mỹ Phượng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đang nói, Vũ Thương Ban Thánh sầm mặt lại, cảm ứng được mình một người đệ tử khắc kình thương khí tức, cũng là từ từ tiêu tán. Biết rõ kình thương, chỉ sợ cũng bước vào viên thương theo gót. Bản thánh bế quan nhiều năm, ngưng ra bốn đạo thánh văn. Vũ Thương Ban Thánh âm thanh lạnh bước, hiện tại, là thời điểm đi ra ngoài đi vòng một chút rồi. Vừa vặn thử xem Trình Phong kia thủ đoạn. Dứt lời, Vũ Thương Ban Thánh thân thể thoáng một cái, đã từ trong tinh thất biến mất. Cùng lúc đó, Thiên Khải Đại Lục, Quân Lâm núi. Quân gia cũng là nhận được Trình Phong và người khác, nhất cử chém chết cân nhắc vị Ngụy Thánh cường giả tin tức. Quân gia cao tầng, từng cái sắc mặt có chút ngưng trọng, đối với Trình Phong sinh ra kiêng kỵ. Bất quá quân gia bảy vị chân thánh cường giả đã xuất phát, cảm thấy lấy bảy vị chân thánh cuồng bạo nghiền ép, Trình Phong khẳng định không chịu nổi. Cho nên cũng chỉ là hơi hơi kiêng kỵ mà thôi, tin chắc hướng theo thất tôn chân thánh hàng lâm, Trình Phong chắc chắn phải chết. Mặt khác, vương gia cũng bị tò chấn động mạnh. Bởi vì mấy vị ngụy thánh vẫn lạc, thiên địa dị tượng quần quận trăm vạn dặm. To lớn Kỳ Liên Sơn vực, có gần một nửa địa phương bị mưa lớn huyết vũ thanh tẩy. Kinh người hình ảnh chấn động tứ phương, để cho vô số vương gia dưới sự thống trị mọi người đều biết được, có một cái viên gia quật khởi. Chém chết thánh nhân như làm thịt gà, vương gia đều muốn chùn bước. Đây khiến vương gia gia chủ suy nghĩ thấp thỏm, đối với Trình Phong bỗng nhiên nổi lên sát tâm. Cảm giác một khi mặc cho Trình Phong như vậy phát triển tiếp, kia Kỳ Liên Sơn vực chỉ sợ sẽ không có vương gia của hắn đất đặt chân. Muốn vương gia vĩnh cửu hưng thịnh, Trình Phong phải chết. Trình Phong đang đuổi giết một vị vạn linh môn ngụy thánh, ly khai viên gia. Vương gia gia chủ trầm ngâm, lúc này một thân một mình, chính là giết hắn thời điểm tốt. Có lẽ, ta hẳn mời viên thánh đi ra ngoài một chuyến. Lấy viên thánh ngưng ra hai đạo hoàn chỉnh thánh văn, đánh chết Trình Phong, nhất định dễ như trở bàn tay. Kỳ Liên Sơn vực, viên gia chủ thành mười mấy vạn giảm ra. Trình Phong đắm chìm trong huyết vũ trong, nhìn đến phơi thây viên thường, tâm tình hơi có chút phức tạp. Từng có thời gian, ngụy cường giả cấp thánh chính là hắn cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Hiện nay, hắn đã có thể tiện tay đánh chết. Bất quá, thực lực của hắn so với kẻ địch tới, lại còn kém quá xa. Hắn chỉ có trốn tại đây Thiên Thương Thánh Ngục, mới có thể giữ được tánh mạng. Một khi rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2326, Viên Thánh. Ta còn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Trình Phong thì thầm, Thiên Thương Thánh Ngục thế cục, đã hướng theo ta đến mà xảy ra biến đổi lớn. Một khi loại biến hóa này, đạt đến Thiên Thương trưởng giám ngục nhẫn mại cực hạn, nhất định sẽ nhúng tay vào. Hoặc là đối với ta tiến hành chèn ép, hoặc là trực tiếp đem ta từ Thiên Thương Thánh Ngục ném ra ngoài. Đến lúc đó, ta chân chính đại phiền toái mới có thể đi tới. Trình Phong phân tích, không kém chút nào. Hôm nay Thiên Thương Thánh Ngục, Đông Tây Nam Bắc trong 5 khu vực lớn, tất cả đều bởi vì hắn xuất hiện mà gợn sóng nổi lên bốn phía. Rất nhiều đại thế lực, đều ở đây rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng dưới ảnh hưởng. Phái cao thủ đến trước Thiên Khải Đại Lục tra xét tình huống. Một khi xác nhận Trình Phong tồn tại, ác sẽ vây giết cùng giành giật Trình Phong. Nhưng Trình Phong chỉ có một, mà giành giật người lại nhiều không kể xiết. Dưới tình huống này, loạn chiến cùng phân tranh khẳng định không tránh được, sẽ bao phủ toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục. Mà một màn này, Thiên Thương trưởng giám ngục tuyệt đối không thích nhìn thấy, nhất định sẽ nhúng tay. Trình Phong nhất định phải tại chuyện này phát sinh lúc trước, đem tu vi tăng lên tới đầy đủ tự vệ trình độ. Ngụy Thánh cường giả thi thể tựa hồ đối với Long Sát Tùng có hiệu quả. Trình Phong thu liễm trong lòng suy nghĩ, nhìn về viên thương thi thể, lúc trước ta đem quân gia chết ngụy thánh thi thể, ném vào trong hư không hồ, để cho Tiểu Kim thôn phệ. Trực tiếp để cho Tiểu Kim lâm vào ngủ say, hướng về phía Chí Tôn cảnh phát khởi chạy nước rút. Đây viên thương thi thể ta cũng ném vào hư không hồ, vừa vặn để cho ngoài ra một ít đế cấp cựu phẩm Long Sát thôn phệ. Nếu có thể một hơi thúc đẩy sinh trưởng ra vài đầu cấp Chí Tôn Long Sát, đem có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực. Cấp Chí Tôn Long Sát, tương đương với nhân loại trong võ giả thánh nhân. Nếu có thể tấn cấp thành công, đối với Trình Phong xác thực có trợ giúp rất lớn. Ngay sau đó không chút nào trì hoãn, Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem viên thương thi thể ném vào rồi trong hư không hồ. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong còn lục soát một hồi viên thương thân, tìm đến một cái hồn giới. Bên trong chứa không ít phẩm chất cao nguyên linh thạch, và đủ loại hiếm thấy vật liệu, 7, 8 cái thánh khí. Thánh khí Trình Phong không cần, trực tiếp lấy ra ném cho Trảm Ma Đao, khiến nó thôn phệ tiến hóa. Về phần nguyên linh thạch cùng hiếm thấy vật liệu, thì bị Trình Phong tạm thời thu hồi. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đang chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ nồng nặc hết sức cảm giác nguy cơ, chợt nổi lên trong lòng. Không tốt, ta sợ rằng bị siêu cấp cao thủ theo dõi. Có thể để cho Trình Phong sản sinh cảm giác nguy cơ tồn tại, ít nhất cũng là chân thánh. Hơn nữa, ngưng ra thánh văn hẳn không chỉ một đạo. Cái này khiến Trình Phong toàn thân căng thẳng, nắm lên Trảm Ma đao, hướng về phía nguy cơ chuyển đến phương hướng nhìn đến. Đông đông đông. Chợt, một hồi như sấm rền tiếng bước chân từ đông phương phía chân trời chuyển đến. Chỉ chốc lát sau, một người cao hơn 10 thước sinh vật hình người xuất hiện. Đó là một đầu cự viên, toàn thân mọc đầy bộ lông màu xám, giơ lên hai cánh tay rất dài, cũng sắp với tới gót chân rồi. Xuất hiện sau đó, cặp kia tàn bạo ánh mắt liền nhìn chăm chú vào Trình Phong. Đây là một con yêu thú. Nhìn thấy cự viên, Trình Phong cầm đao tay siết chặt. Không đúng, đây không phải là yêu thú. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như ta không có nhìn lầm, đầu này cự viên chính là một vị thật cường giả cấp thánh, đem một đạo thánh đạo phù văn thúc dục đến mức tận cùng sản sinh hiệu quả. Thánh đạo phù văn. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào vị kia chân thánh ngưng ra thánh văn, chính là một cái vượt chữ? Trình Phong đã đoán đúng. Trước mắt hắn cái này chân thánh, chính là ngưng ra một cái vượn chữ thánh văn. Một khi thúc dục thánh văn, cả người liền sẽ hóa thành một đầu bạo viên, lực lượng sẽ đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Đã từng tay không, đánh sập qua mười mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Mãi đến Thiên Khải Đại Lục chấn thủ người ra tay, mới bị mạnh mẽ hàng phục, có viên thánh danh tiếng. Trình Phong, cho bản thánh chết. Viên thánh quả quyết sát phạt, nhìn thấy Trình Phong, trực tiếp triển khai đánh giết. Chỉ thấy viên thánh thon dài giơ lên hai cánh tay nâng lên, ông nóng ba. Thiện tay đánh ra một quyền, hư không cư nhiên bị đánh bể. Hình thành từng vòng sóng xung kích, hướng về phía tứ phương đẩy ra. Khắp trời mây màu bị xung kích sóng bắn trúng, huyền như bọt khí giống như tầng tầng phá vỡ. Đặc biệt là Trình Phong, bị viên thánh quyền kình trọng điểm chiếu cố, bốn phía không khí đều bị quyền kình đè ép biến đến vô cùng sền sệt. Trình Phong chuẩn bị né tránh, hẳn là có chút không tránh thoát cảm giác. Phát hiện màn này, Trình Phong dứt khoát không tránh rồi. Nhắc tới Trảm Ma đao, đem thần lực trong cơ thể hết thể rót vào trong đao. Đâm ba. Một đao ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Trình Phong một đao này, cũng là có thể nói hung bạo. Mặc dù là cựu tinh thần lực, uy lực so với thánh lực cũng muốn hơn một chút. Khi một đao này cùng viên thánh quyền kình đối diện nhau. Ầm ầm. Thiên khung đều tựa hồ muốn bị đánh sụp. Khủng bố sóng xung kích quét sạch tứ phương, mảng lớn núi đồi hạp cốc bị rời bình, Trường Giang đại hà đổi đường. May nhờ Trình Phong bọn họ chiến đấu địa phương, không có chút giấu người. Nếu không, không muốn biết thương vong bao nhiêu người. Hừ, có chút thực lực. Tại thiên địa biến sắc trong, viên thánh toàn thân bộ lông bay lượn. Sóng xung kích ra thần, không có thể lay động hắn chút nào. Về phần Trình Phong, chính là thân thể lúc lắc một cái. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trình Phong tựa hồ chỉ hơi không bằng. Nhưng đây cũng đã nghe rợn cả người rồi, bởi vì viên thánh chính là một vị ngưng ra hai đạo thánh văn chân thánh. Đã từng chỉ một quyền, liền giống như đánh nát qua một vị ngụy thánh cường giả. Trình Phong lại có thể cùng nó cứng đối cứng đấu, đủ để muốn gặp Trình Phong ở đó nặng đan kiếp cháy rèn phía dưới, thực lực đạt tới trình độ nào. Mà cái này còn không là cực hạn, Trình Phong tu vi còn xa xa không có đạt đến đăng thiên cảnh viên mãn. Chờ Trình Phong triệt để đi tới đăng thiên cảnh phân cuối, suy nghĩ một chút đều hơi dò người. Lại đến, ta xem ngươi có thể tiếp lấy bản thánh mấy quyền. Viên thánh khẽ quát một tiếng, hai đầu thon dài cánh tay đồng thời nâng lên. Dầm dầm dầm ba. Hướng phía Trình Phong, mở rộng cuồng ngoanh loạn tạc. Viên thánh công kích, có thể nói là khủng bố, mỗi một quyền đều có thể đánh nổ một vị ngụy cường giả cấp thánh. Lúc này xuất liên tục mấy chục quyền, để cho thiên địa đều đôi chút chấn động lên. Cho người ta một loại, phải bị viên thánh mạnh mẽ đánh nát mùi vị. Cái gia hỏa này lực lượng thật là hung hành. Đối mặt cuồng bạo viên thánh, Trình Phong chân mày cũng không nhịn được ngưng tụ lại, bất quá, muốn dựa vào này liền giết chết ta, lại còn kém một ít. Lúc nói chuyện, Trình Phong quả quyết xuất đao. Ông ngong ngong. Kia Trảm Ma đao tại trên tay hắn, đột nhiên phát khởi ánh sáng. Từng chùm hắc quang bắn ra, mỗi một đạo đều bắn trúng một cái quyền kình. Đem quyền kình kia mạnh mẽ cắt ra, rồi sau đó lấy mạng đổi mạng. Như thế phía dưới, Trình Phong hẳn là cùng viên thánh đánh cho ngang sức ngang tài, khó hòa giải. Hai người điên cùng đấu, trực đã được sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chờ sau mười mấy phút, trong vòng ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, liền bị trực tiếp tính làm bể. Rất nhiều 10.000 mét núi lớn bị đánh trầm tĩnh, sơn cốc bị săn bằng, người xem ra đầu đều là tê dại. Nhưng đối với chiến Trình Phong trên người của hai người, lại không có bao nhiêu vết thương. Đặc biệt là Trình Phong, trên thân hắc ý phiêu phiêu, liền góc áo cũng không có vỡ vụn. Ngược lại thì viên thánh, bị Trình Phong chém trúng mười mấy đao. Tuy rằng viên thánh da độ dày thịt khô, nhưng mà bị tiếp xúc rách ra da, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi toàn thân bộ lông. Để cho viên thánh đỏ ngầu cả mắt, lửa giận rót đầy lồng ngực. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2327, ẩn hình tập sát. Tiểu tử thúi, ngươi chọc giận bản thánh rồi. Một phen điên cuồng tấn công sau đó, không chỉ không có khả năng sạch Trình Phong, mình ngược lại bị thương. Cái này khiến Viên Thánh lửa giận điên cuồng thiêu, bạo hùng nói, Ma Viên Thiên Thánh Quyền, Ma Viên Thịnh Nộ. Trong cơn giận dữ, Viên Thánh sử dụng ra một môn khủng bố võ học. Đó là một môn quyền pháp, phối hợp Viên Thánh kia sức mạnh mạnh mẽ, quả thực là thần cản giết thần. Ông ngoong. Tại Viên Thánh đấm ra một quyền trước mắt, Trình Phong liền cảm thấy một cổ uy hiếp. Không tốt, cái tên này động thật chiêu. Trình Phong hơi biến sắc mặt, giơ đao chém ra mình đỉnh phong nhất một đòn. Ầm ầm ba. Nhưng hướng theo quyền đao tấn công, lại chấn Trình Phong giơ lên hai cánh tay tê dại, cả người về phía sau lui nhanh mà đi. Không khí bị Trình Phong va chạm, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Tiểu chút chít, đi chết. Về phần Viên Thánh, cũng một quyền rơi xuống xong, quyền thứ hai ầm ầm đánh tới. Quyền kính bao phủ tứ phương, gần như phong kín Trình Phong toàn bộ đường lui, buộc Trình Phong cùng hắn ác đấu. Đế thương đao thuật, chạm. Cảm nhận được nồng nặc nguy cơ, Trình Phong không còn chút nào nương tay, ngang nhiên sử dụng ra đế thương đao thuật. Một khắc này, trong cơ thể cựu tinh thần lực ngay ngắn bắn ra, cùng vì sao trên trời hợp hai thành một. Sau đó chặn đánh Viên Thánh đánh tới Ma Viên Thiên Thánh Quyền, nhưng vẫn có chút không ngăn được. Hướng theo hai người đối diện nhau, Trình Phong lại lần nữa bị đánh lùi. Cầm đao hai tay nứt ra, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi cắn đao. Ha ha ha ba. Viên Thánh càn rỡ cười to, quát lên nói, tiểu chút chít, lại đến. Tiếng nói rơi xuống xong, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Liên tiếp hướng về phía Trình Phong đánh tới. Kia vang trời diệt địa quyền kình bao phủ tứ phương, rất nhiều đem Trình Phong nhất cử tiêu diệt mùi vị. Xem ra ta thuần túy lực lượng, vẫn là thật sự cường giả cấp thánh kém một ít ta. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ, đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại tiếp tục lề mề đi xuống, vận dụng sát chiêu kết thúc chiến đấu đi. Nguyên lai Trình Phong ban nãy, cũng không có sử dụng tất cả lực lượng, mà là lấy mình thuần túy lực lượng, đang cùng Viên Thánh đối chiến, kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Lúc này kiểm nghiệm kết quả đã đi ra, trong mắt sát cơ bắn tán loạn. Chàng ma đao dơ lên cao, để cho trên trời sáng lên từng khỏa rực rỡ đại tinh. Khi đây đại tinh số lượng đạt đến 1.600 khỏa. Hiu hiu hiu. Từng đạo đại tinh chi lực bị Trình Phong tiếp dẫn xuống, dung nhập vào chàng ma đao trong. Sau một khắc, chói mắt ánh đao chạy thẳng tới quyền kình mà đi. Đâm ba. Dung nhập vào đại tinh chi lực sau đó, ánh đao huy lực tăng vọt không ít. Chém chúng Viên Thánh đánh tới quyền kình, cư nhiên đem trực tiếp chém ra rồi. Không chỉ như thế, ánh đao kia vẫn còn ở chém ra đạo thứ nhất quyền kình sau đó, lại chém ra rồi đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Quyền kình. Đem Trình Phong đi thông Viên Thánh đường đi, thoáng qua dọn dẹp sạch sẽ. Đúng lúc này, Trình Phong đao thứ hai chém ra. Con đường phía trước một phiến đường bằng phẳng, trực kích kia ngoài trăm dặm Viên Thánh. Không tốt, Trình Phong người này lại còn tinh thông một môn tinh thần võ học, có thể mượn tinh thần lực chiến đấu. Nhìn thấy màn này, Viên Thánh hơi biên sắc mặt, cũng được, là thời điểm để cho hắn kiến thức một chút, lượng văn bán thánh thủ đoạn. Trong lúc thi thầm, Viên Thánh bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Hắn kia hơn 10 thước thân thể, hẳn là đón gió thấy tăng cao. Trong nháy mắt công phu, đạt tới 10.000 mét khoảng cách. Hai cánh tay nâng lên, hướng phía chém tới ánh đao mạnh mẽ đánh ra hai quyền. Vành! Hư không hẳn là bị quyền kình đánh sập rồi. Ánh đao lọt vào nghiền nát hư không trong, lại phải bị mạnh mẽ ngăn chặn. Thật may Trình Phong sớm có chuẩn bị, thúc dục còn chưa khôi phục viên mãn vô thượng đao đạo ý chí. Hưu. Một tia vô thượng đao đạo ý chí dung nhập vào trong ánh đao, nhất thời để cho ánh đao như có thần trợ. Đâm ba. Dám xé ra sụp đổ hư không, chém vào Viên Thánh trên ngực. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động, tại Viên Thánh trước ngực chém ra rồi một đầu dài đạt đến ngàn mét vết đao. Máu tươi như là thác nước phun ra, để cho Viên Thánh bị thương nặng. Cái gì? Vô thượng đao đạo ý chí. Viên Thánh giật nảy cả mình, to đại hai mắt trợn tròn xoe, Trình Phong người này, cư nhiên luyện được vô thượng đao đạo ý chí. Quá kinh hãi. Bởi vì vô thượng ý chí ngưng luyện, không thể so với cướp lấy thiên địa tạo hóa thoải mái. Rất nhiều xông vào chân thánh cảnh tồn tại, cũng không có ngưng ra vô thượng ý chí. Tỷ như Viên Thánh mình, tuy rằng khổ tu quyền pháp vô số năm, cũng là kẹt ở cựu giai quyền thế cực hạn, từ đầu đến cuối không có thể thốn tiến một bước. Nhưng Trình Phong vừa vặn mới hơn 20 tuổi, vậy mà liền luyện được vô thượng đao đạo ý chí. Cái này khiến Viên Thánh sinh ra một loại, mình kia mấy trăm năm đều sống ở chó trên người cảm giác. Lao ra, nhận lấy cái chết. Trình Phong không để ý đến Viên Thánh kinh ngạc, một đao rơi xuống song, đao thứ hai liền lập tức chém ra. Chuẩn bị đem thừa thắng xông lên, đem Viên Thánh giết chết. Hừ, cho rằng bản Thánh cũng chỉ có đây chút thủ đoạn sao. Nhưng mà, Viên Thánh lại sau khi khiếp sợ, trên mặt đông nhiên thoáng qua vẻ lạnh lùng. Tiếp theo, là thời điểm để ngươi nếm thử một chút bản thánh sát chiêu chân chính rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, suy ba. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trình Phong sau lưng. Một cái tay lặng lẽ thò ra, chạy thẳng tới Trình Phong trái tim mà đi. Tựa hồ phải đem Trình Phong trái tim bắt được, một tay nắm giữ bạo. Không tốt, có nguy hiểm. Trình Phong cảm ứng phi thường nhanh chóng, tại đạo nhân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt liền có phát hiện, vội vàng giơ đao đón đỡ. Nhưng mà, trễ. Đạo nhân ảnh kia đến quá đột ngột, tốc độ quá nhanh. Không đợi Trình Phong đem Trảm Ma đao đưa đến trước người, đối phương sắc bén móng vuốt đã trộm được Trình Phong trên thân. Móng tay so đao còn phải sắc bén, một hồi đâm rách Trình Phong y phục. Bất quá, đang ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giáo ba. Một bức tranh cuốn đột nhiên xuất hiện. Bức tranh này bên trên, vẽ 3.000 ngọn núi, một tòa liền với một tòa. Hướng theo bức họa xuất hiện, nhất thời hiện ra, để ngang Trình Phong cùng cái tay kia trong lúc đó. Bành bành bành bành bành. Cái kia hai tay phi thường khủng bố, đâm vào một tòa kia ngọn núi trong đó. Trực tiếp để cho những cái kia đỉnh núi, từng ngọn sụp đổ. Hô hấp thời gian, 3.000 ngọn núi bị phá hủy sạch sẽ, bức tranh đó thuận theo bị hủy. Nhưng cùng lúc đó, Trình Phong lại đã nhận được thở dốc cơ hội. Bạch. Thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, thoáng qua thối lui đến rồi bên ngoài mấy trăm dặm. Nhìn xa cái kia mơ hồ nhân ảnh, toàn thân lông tơ còn ở tại dựng đứng trạng thái. Cái tên kia là ai? Hắn là làm sao len lén sở tới đằng sau ta? Trình Phong tâm lý khó mà yên lặng. Phải biết, hắn ban nãy thần niệm chính là một mực nơi đang khuyết tán trạng thái. Dấu vết nào, gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi thần niệm của hắn tra xét. Nhưng mà, cái kia mơ hồ nhân ảnh lại tránh khỏi rồi Trình Phong thần niệm tra xét. Cùng một cái người trong suốt một dạng, đi tới Trình Phong sau lưng. Nếu như không phải ban nãy đột nhiên tập sát, đến bây giờ Trình Phong còn không có cảm giác. Trình Phong, cái này mơ hồ nhân ảnh, chỉ sợ là người này một đạo khác thánh văn. Đang ở Trình Phong không hiểu thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh văng rội, người này hẳn không chỉ một đạo thánh văn, ngoại trừ vượn chữ thánh văn ra, còn có ẩn chữ thánh văn. Có thể đem mình hoàn mỹ ẩn nút, giết người trong vô hình. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2328, đồ chân thánh. Cái gì? Ẩn chữ thánh văn. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cũng chỉ có thánh văn, mới có thể đem một người ẩn nút hoàn mỹ như vậy, tránh thoát thần niệm của hắn tra xét. Đồng thời cũng để cho hắn thâm sâu nhận thức được, thánh văn đáng sợ. Hơn nữa đối mặt những cái kiêng ngưng ra nhiều đạo thánh văn tồn tại, nhất định phải toàn bộ tinh thần đề phòng. Sơ ý một chút, khả năng liền sẽ bị đối phương thánh văn lặng lẽ đánh chết. Rác rưởi đáng chết này, cư nhiên tránh thoát ta ẩn thân tập sát. So với Trình Phong khiếp sợ, kia viên thánh càng thêm kinh ngạc. Tại hắn cho rằng, chỉ cần mình vận dụng ẩn chữ thánh văn, tuyệt đối có thể đem Trình Phong một đòn giết chết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà mượn một bộ thần cấp bức họa, dám trốn khỏi nhất kiếp. Ta ẩn thân tập sát, lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Viên thánh mặt lạnh thì thầm, lần thứ hai tập sát thì, đối phương liền có phòng bị, hiệu quả nhất định giảm đi. Bất quá, chỉ cần ta phối hợp khi, vẫn có thể đem Trình Phong cái vật nhỏ này giết chết. Ẩn chữ thánh văn tập sát hiệu quả mạnh vô cùng, viên thánh bằng vào một chiêu này, giết chết qua không ít kình địch. Lần này cũng tại trên tay Trình Phong ăn quả đắng, lúc này cực độ khó chịu. Đọc truyện tại. Hít sâu một hơi, đem trên ngực bị Trình Phong chém ra vết đao chưa trị khỏi. Dầm dầm dầm ba. Hướng phía Trình Phong ngay cả ra mấy chục quyền. Mà tại ra quyền thời điểm, cái kia ẩn chữ thánh văn hình thành mơ hồ nhân ảnh lại vô hình biến mất. Rõ ràng là giấu đi, chuẩn bị lại lần nữa sở tới Trình Phong bên hông, đối với Trình Phong triển khai tập kích. Cùng một loại thiệt thòi, Trình Phong ta tuyệt sẽ không liên tục ăn hai lần. Trình Phong nhãn quan khắp nơi, đem mơ hồ nhân ảnh biến mất hình ảnh nhìn ở trong mắt. Trong bóng tối để phòng đồng thời, đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn. Đây tạo hóa thần nhãn chính là Nạp Lan Trường Sinh còn sót lại một con mắt. Nạp Lan Trường Sinh đỉnh phong thì cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào cũng không ai biết, nhưng yếu nhất cũng có thể đoạt được đại tạo hóa. Hắn một con mắt tích chứa tất cả huyền diệu. Lúc trước Trình Phong không đủ năng lực, không cách nào đem đây khỏa nhãn cầu tác dụng thần kỳ khai quật ra. Bất quá hướng theo Trình Phong trải qua lúc trước lần đó đan kiếp, tựa hồ đem thân thể cùng tạo hóa thần nhãn liên lạc với cùng nhau, để cho Trình Phong mắt phải bắt đầu sản sinh biến hóa. Đầu tiên thị giác tăng cường mấy trăm lần, có thể nhìn thấy rất xa ra vật thể. Tiếp theo đối với vạn sự vạn vật, có một loại mới tinh nhận thức. Lúc trước rất nhiều không nhìn thấy, nhìn không thấu đồ vật, hiện tại toàn bộ đều có thể nhìn thấy rồi. Tỷ như lúc này, hướng theo Trình Phong đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, một cái nhàn nhạt thân thể con người hình dáng, liền xuất hiện ở hắn mắt phải trong. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là kia viên thánh ẩn chữ thánh văn diện hóa ẩn hình sát thủ. Tạo hóa thần nhãn lại có thể nhìn thấu ẩn chữ thánh văn thủ đoạn ẩn dấu. Phát hiện màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên, quá tốt, chỉ muốn cái kia ẩn chữ Thánh Văn Diện Hóa Nhân Ảnh dám đến, ta đột nhiên cho hắn đến một cái tàn nhẫn, nhất định có thể đem đánh cho sụp đổ. Trọng thương tên này chân thánh, thậm chí giết chết. Hiện tại cục diện, xác thực đối với Trình Phong rất có lợi. Viên Thánh không biết Trình Phong có tạo hóa thần nhãn sự tình, còn tưởng rằng Trình Phong không nhìn thấy hắn ẩn chữ Thánh Văn. Một khi bị Trình Phong tập kích, nhất định sẽ bị trọng thương. Hắn tổng cộng cũng có hai đạo Thánh Văn, nếu như ẩn chữ Thánh Văn bị hủy, kia chỉ bằng vào một đạo vượn chữ Thánh Văn, tuyệt đối không phải là Trình Phong đối thủ. Bị Trình Phong truy sát, vẫn là có khả năng rất lớn. Dầm dầm dầm dầm ba. Trình Phong cùng Viên Thánh đều đánh tính toán nhỏ nhặt, một bên điên cuồng đấu, một bên trong bóng tối tính kế. Đặc biệt là Viên Thánh, lấy vượn chữ Thánh Văn thân thể quấy nhiều Trình Phong, hấp dẫn Trình Phong sự chú ý. Trong bóng tối tất để cho ẩn chữ Thánh Văn thân thể, lặng lẽ tới gần Trình Phong. Vào lúc im hơi lặng tiếng, đã lại lần nữa mò tới Trình Phong ngàn mét bên trong. Tiếp theo là 500m, 300m, 100m. Bước kế tiếp, liền chuẩn bị đối với Trình Phong triển khai một kích chí mạng. Bất quá, ngay vào lúc này, Trình Phong vốn là một đao bức lui Viên Thánh vượn chữ Thánh Văn thân thể. Theo sau tay cầm chả ma đao, đồng nhiên hướng về phía kia Viên Thánh ẩn chữ Thánh Văn thân thể chém tới. Một đao này thập phần đột nhiên, không có nửa điểm báo trước. Kia Viên Thánh không có chút nào phát hiện, thẳng đến ánh đao ra thân thời điểm, mới biết mình ẩn chữ Thánh Văn thân thể, đã bị Trình Phong xem thấu. Muốn tiến hành né tránh, nhưng cũng đã muộn. Đâm ba. Hướng theo một vệt ánh đao từ trên người hắn thoáng qua. Viên Thánh ẩn chữ Thánh Văn thân thể, nhất thời bị chém thành hai nửa. Theo sau lại bị Trình Phong bổ hai đao, hoàn toàn bị chém thành phấn vụn. Phước ba. Tại Trình Phong chém chết ẩn chữ Thánh Văn thân thể trước mắt, Viên Thánh bỗng nhiên sắc mặt thảm biến, trong miệng phun ra một ngụm máu. Đáng chết tiểu tạp toái, cư nhiên hủy diệt bản Thánh ẩn chữ Thánh Văn. Ẩn chữ Thánh Văn đối với Viên Thánh vô cùng trọng yếu, là hắn cường đại nhất một cái sát chiêu. Hắn mặc dù có thể xông ra to lớn danh tiếng, ẩn chữ Thánh Văn nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng là bây giờ, lại bị Trình Phong hủy diệt, cũng đoạn tuyệt hắn tiếp tục tiến lên con đường. Cái này khiến hắn căm ghét Trình Phong, đồng thời tràn đầy hối hận. Cực kỳ hối hận nghe xong Vương gia gia chủ mời, đến trước tìm Trình Phong phiền toái. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Không chỉ như thế, hắn hiện tại còn ở tại nguy hiểm trong đó. Trình Phong tại làm sạch hắn ẩn chữ Thánh Văn thân thể sau đó, nhất định sẽ ra tay với hắn. Lấy Trình Phong khủng bố thủ đoạn, giết hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Viên Thánh áp chế trong lòng thù hận, bước liền hướng về phía Vương gia vị trí này lao nhanh. Ha ha, hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy chậm một ít sao? Thấy vậy, Trình Phong trong mắt sát ý lóe lên. Chả ma đao dơ lên thật cao, tiếp dẫn hơn 1000 đạo tinh thần lực xuống. Đâm ba. Hướng phía kia lao nhanh cự viên, liền một đao bạo chém tới. Vượn ma lực, phòng ngự. Đối mặt Trình Phong chẳng kích, Viên Thánh chạy trốn bước chân không ngừng chạy chút nào. Chỉ là đang bay trốn trên đường, vận chuyển một môn phòng ngự võ học, để cho trên thân ngưng ra nhất trọng màu xám cho giáp y rìa, đem mình phòng ngự vô cùng kiên cố. Nhưng mà, bị chả ma đao bắn trúng, lại trực tiếp bị chém ra một đầu cự đại lưỡi đao. Lạnh lùng ánh đao rót vào trong, đem Viên Thánh sau lưng chém ra rồi gần một nửa. Tiểu xuất sinh, ngươi cho bản thánh chờ đợi. Tao này trọng thương, Viên Thánh lại chút nào không quay đầu lại. Thả câu tiếp theo lời độc ác, liền muốn chạy thủ mạng. Hừ, ngươi không trốn thoát. Nhưng mà, đúng lúc này, Trình Phong lạnh lùng nói một câu nói. Sau một khắc, ông long ba. Một cái quái vật khổng lồ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Kia Viên Thánh cảm ứng được sau đó, liền vội vàng tiến hành né tránh, nhưng căn bản không tránh khỏi. Ầm ầm. Bị vật khổng lồ kia đập trúng, tại chỗ từ trên trời rơi xuống. Rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái phạm vi mấy trăm dặm hố to. Mạnh mẽ sóng xung kích tản ra, san bằng mấy ngàn dặm khu vực. Đem nghe tin chạy tới Lý Tử Hùng, Viên Thành Cung và người khác, đều là ép ngã lui ra ngoài hơn 10 dặm. Chờ sóng xung kích yên lặng sau đó, mới đi tới hố to phụ cận. Chật, từng cái bị kia kinh người hình ảnh khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Vãi, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mặt đất bị hoanh xảy ra lớn như vậy một cái hố. Chẳng lẽ là hai vị chân thánh đang đối chiến? Nhất định là như thế, ngoại trừ chân thánh ra, những người khác căn bản làm không ra động tĩnh lớn như vậy. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2329, Lục Văn Trần Thánh. Trên mặt đất hố to chói mắt, để cho người tê cả da đầu. Lý Tử Hùng nhìn đến màn này, toàn bộ đều có chút sợ hết hồn hết vía. Ầm ầm ba. Đúng lúc này, hố to sâu bên trong đống nhiên vang lên một cái thanh âm. Như có cự thú đang gầm thét, chợt một cái cự đại long đầu, liền bị một đầu bạo viên từ trong hố sâu đỉnh ra. Rõ ràng là kia viên thánh. Mẹ kiếp, đó tựa hồ là công tử một kiện lợi khí giết người long thánh đầu lâu. Lúc trước bằng vào vật này, oanh sát qua không ít cường địch, nhưng lại không có khả năng sạch đầu kia viên yêu. Vậy đầu viên yêu là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ đạt đến thiên cấp rồi hả? Lúc này viên thánh, thoạt nhìn có chút thế thảm. Toàn thân máu thịt bé bét, hơn nữa bị long thánh đầu lâu chính diện đập trúng địa phương, càng là sinh ra dữ dội biến dạng. Bất quá viên thánh chính là một vị chân thánh, thân thể cho dù đã trở thành thịt nát, chỉ cần thần niệm bất diệt, là có thể lần nữa khôi phục qua đây. Những vết thương này đối với viên thánh lại nói, cũng không phải rất nghiêm trọng. Để cho Lý Tử Hùng và người khác rất giật mình, rối rít nhìn ra viên thánh bất phàm. Bởi vì coi như là ngụy thánh cường giả bị long thánh đầu lâu đập trúng, cũng phải bán thân bất toại. Không đúng, này vượn không phải yêu thú, mà là một vị chân thánh. Hắn hẳn đến từ vương gia, là vương gia ẩn thế ba vị chân thánh một trong. Lần này xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là muốn đối với công tử bất lợi. Viên thành cung tại Kỳ Liên Sơn vực sinh sống nhiều năm, một cái liền nhận ra viên thánh lai lịch. Cái gì? Này vượn là vương gia một vị chân thánh. Nghe vậy, Lý Tử Hùng mấy người sầm mặt lại. Ánh mắt lộ ra sắc ý, chuẩn bị vây giết viên thánh. Nhưng đúng lúc này, bá ba. Viên thánh trên đỉnh đầu long thánh đầu lâu đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hẳn là từ trên trời rơi xuống, lại lần nữa hướng về phía viên thánh nổ tung mà đi. Ma viên thiên thánh quyển, ma viên thịnh nộ. Viên thánh vừa lãnh giáo qua bị long thánh đầu lâu đập lên mùi vị, không bao giờ nữa muốn thưởng thức lần thứ hai. Đối mặt lại lần nữa đập tới long thánh đầu lâu, viên thánh vặn eo sắp xếp hồng, đánh ra từ trước tới nay mạnh nhất một quyển. Ầm ầm ba. Quyền kinh bắn trúng long thánh đầu lâu, đem đánh cho dừng lại tại trong hư không. Viên thánh nắm lấy cơ hội, liền chuẩn bị chạy trốn chết. Chỉ tiếc, Trình Phong đã đuổi theo. Đâm. Trảm ma đao hất lên, một đạo lạnh sán lạn ánh đao liền chạy thẳng tới viên thánh lồng ngực. Một khi bị ánh đao bắn trúng, xuyên thủng viên thánh trong lồng ngực thánh văn. Kia viên thánh cho dù không chết, cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Ma viên khôi giáp, phòng ngự. Thấy màn này, viên thánh có chút tuyệt vọng. Nhưng mà hắn không cam lòng, vận chuyển lực lượng toàn thân, ngưng ra một đạo màu xám cho giáp y tiến hành phòng ngự. Nhưng hướng theo bị ánh đao bắn trúng, xoẹt một tiếng, giáp y bị chém ra một đầu hiệp trường đao vết. Đợi đến dung hợp vô thượng đao đạo ý chí ánh đao, thuận theo vết đao xông vào viên thánh trong cơ thể. Viên thánh lồng ngực trực tiếp bị xoắn đến nát bét. Trình Phong, hôm nay ngươi để cho bản thánh tổn thương, bản thánh sẽ gấp 10 lần phụng mệnh trả lại cho ngươi. Chờ đi, ngày nào đó rất nhanh sẽ tới. Bất quá, bị trọng thương như thế viên thánh, đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Lấy thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Phong một cái. Ầm ầm ba. Thân hình khổng lồ kia đột nhiên nổ tung. Kinh người lực lượng khuấy động tứ phương, Lý Tử Hùng và người khác trực tiếp hất bay ra ngoài. Hơn nữa viên thành cung chờ ngụy thánh cường giả, càng là tại chỗ thổ huyết. Bị kia sóng xung kích, dám dung ra nội thương. Trình Phong khoảng cách trong lúc nổ tung không xa, nhưng hắn kịp thời thúc dục thần lực ngưng ra một cái thần lực hộ cháo, đồng thời còn lấy ra một cái mai hoa thiết tán. Hoa mai này thiết tán, chính là Trình Phong từ mai thánh trong tay đoạt lại, là một kiện vũ khí phòng ngự. Trình Phong đem mở ra, rót vào một cổ thần lực vào trong. Rào. Thiết tán cuộn chỉ nhất thời ra bên ngoài nô ra, đã trở thành từng mảng lưỡi dao. Hơn nữa thiết tán tốc độ cao xoay tròn, ra lồi lưỡi dao đã trở thành hình một vòng tròn máy xay bột. Viên thánh nổ tung sản sinh sóng xung kích đụng vào thiết tán bên trên, nhất thời bị thiết tán điên cuồng cắn nát, đem sóng xung kích tiêu tán thành vô hình. Để cho Trình Phong đứng đang nổ nguyên điểm, cũng không có đã bị một chút tổn thương. Cái tên kia chạy trốn. Sức nổ chậm chậm tiêu tán. Trình Phong đem mai hoa thiết tán thu hồi, nhìn đến nổ tung nguyên điểm, sắc mặt có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, viên thánh cũng chưa chết. Ban nãy nổ tung, chẳng qua chỉ là viên thánh trong tuyệt lộ, nổ mình vượn chữ thánh văn. Tuy rằng liên tiếp tổn thất hai đạo thánh văn, để cho viên thánh thực lực đại tổn. Nhưng hắn vẫn là một vị thánh nhân, bởi vì viên thánh còn ngưng ra nửa đường thánh văn. Kia nửa đường thánh văn vẫn ẩn núp đến, ý đồ triệt để ngưng tụ thành lại công bố. Nhưng bị buộc bất đắc dĩ, sớm vận dụng. Mới vừa rồi viên thánh nổ vượn chữ thánh văn thời điểm, chính là mượn kia nửa đường thánh văn, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hừ, chạy trốn cũng không sao. Trình Phong thì thầm, người này thánh văn bị ta hủy diệt hai đạo, chỉ còn lại nửa đường chưa thành hình thánh văn, căn bản không đáng để lo. Lần sau gặp, một đao liền có thể giải quyết. Hiện tại chủ yếu nhất phiền toái chính là xác nhận lai lịch người này, làm rõ ràng hắn thế lực sau lưng. Một vị hai văn bán thánh không đáng sợ, đáng sợ là một đám hai văn, thậm chí nhiều văn bán thánh. Công tử, ngài không có sao chứ? Lúc này, nay bị vượn chữ thánh văn nổ tung hướng bay Lý Tử Hùng và người khác trở lại. Nhìn đến Trình Phong, ân cần hỏi. Không việc gì. Trình Phong lắc đầu một cái, sau đó nói, vừa mới cái kia người, các ngươi hẳn đều thấy được đi. Người nọ là ai? Đến từ nơi nào, các ngươi ai biết? Công tử, người kia tựa hồ là vương gia chân thánh Vương Viên. Viên Thành Cung nói, tục truyền người này ngưng ra vượn chữ thánh văn, quyền pháp thông thiên, lực lớn vô cùng, được gọi là Viên Thánh. Không nghĩ đến vậy mà đến trước tìm công tử phiền thoái, xem ra vương gia không hết lòng gian a. Vương gia chân thánh Vương Viên. Nghe lời này, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được Viên Thánh cùng vương gia có liên quan. Nhưng lúc trước vương gia đại trưởng lão Vương Khải Vinh bái phỏng, để cho hắn lấy là vương gia thật muốn dừng tay giảng hòa, cho nên không có nghĩ sâu vào. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là mình tự mình đa tình. Vương gia, căn bản cũng không có muốn dừng tay giảng hòa. Tốt một cái vương gia. Trình Phong song tay nắm chặt, các ngươi đã không phải là muốn tìm chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chờ ta chế tạo ra một nhánh chân thánh đại quân, cái thứ nhất liền lấy ngươi tới khai đao. Vương gia hai mặt, để cho Trình Phong nổi giận. Trong lòng hạ quyết tâm, tương lai nhất định cho vương gia để mắt. Công tử, vương gia thực lực rất mạnh. Viên Thành Cung mở miệng, theo ta được biết, vương gia công bố chân thánh cấp tồn tại, tổng cộng có 3 vị. Nhưng chân thực con số, sợ rằng tại trường gấp đôi. Hơn nữa tại vương gia, tựa hồ có một vị ngưng gia lục văn chân thánh, phi thường khủng bố. Vương gia mặc dù có thể ghi tên thiên khải đại lục 3 đời nhà, vị kia lục văn chân thánh nổi lên tính quyết định tác dụng. 5-6 vị chân thánh, trong đó còn có một vị lục văn chân thánh. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra vương gia này thực lực, thật đúng là có một vài cường đại a. Bất quá, cùng Trình Phong ta đối nghịch, ngươi nhất định phải hướng đi diệt vong. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2330, Long gia thái độ. Trình Phong dường như không đem vương gia coi ra gì. Nhưng mà trong lòng, lại sinh ra không nhỏ áp lực. Lục văn chân thánh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ cần đối phương lên đường đánh tới, Trình Phong kia chỉ có chạy trốn phần. Thậm chí không cẩn thận, liền sẽ bị giết chết, xa hoàn toàn không phải Viên Thánh có thể so sánh với. Bất quá, Lý Tử Hùng bọn họ lại đối với Trình Phong lòng tin 10 phần. Nghe xong Trình Phong lời nói, càng thêm tự tin gấp trăm lần. Đi thôi, chúng ta trước tiên phản hồi Viên gia. Trình Phong đem Long Thánh đầu lâu thu hồi, chú ý Lý Tử Hùng và người khác trở lại Viên gia. Chuẩn bị trở lại sau đó, gia tăng tiềm Long Đan luyện chế, mau sớm chế tạo ra một nhánh bởi vì chân thánh cường giả tạo thành quân đội đến. Đến lúc đó, mới có thể ứng đối vương gia cùng quân gia nghiền sát. Ngay tại Trình Phong bọn họ chạy tới Viên gia thời điểm, Kỳ Liên núi, vương gia tổng bộ, hồn đăng cất giữ phòng. Tòa này hồn đăng cất giữ phòng, chỉ có 15 chén hồn đăng. Trong đó phía trước nhất 6 chén phi thường sáng ngời, tựa như 6 cái mặt trời, xa xa lấn át cái khác 9 chén. Chính là vương gia cấp thánh nhân tồn tại, lấy thần niệm chế tạo hồn đăng. Không tốt, Viên Thánh khí tức tại suy yếu. Đương nhiên, kia 6 chén sáng nhất hồn đăng trong đó một chiếc đông nhiên ảm đạm xuống. Đợi đến cuối cùng, càng lại yếu gần như sắp muốn dập tắt. Cái này khiến kia vương gia gia chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, tức giận nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Viên Thánh hồn đăng tại sao lại kịch liệt suy yếu? Lẽ nào, Viên Thánh tại đánh chết Trình Phong trên đường xuất hiện ngoài ý muốn hay sao? Đang ở vương gia gia chủ sợ hết hồn hết vía thời khắc, một cổ thánh uy xuất hiện ở vương gia tổng bộ. Vương gia gia chủ vội vàng đi ra ngoài quan sát. Phát hiện rõ ràng là một vị vóc dáng lao giả lưng còng, ngồi liệt ở ngoài cửa. Viên Thánh, ngài làm sao đã trở thành bộ dáng này? Cái này vóc dáng lao giả lưng còng, chính là vương gia hai văn chân thánh Vương Viên. Viên Thánh thúc giục vượn chữ thánh văn thì, cường tráng như núi. Lúc này lại trở thành một cái lao giả lưng còng, để cho người có chút thổn thức. Gia chủ, sở dĩ ta đã trở thành loại này, toàn bộ bái Trình Phong kia ban tạo. Viên Thánh thở dốc chốc lát, mới tràn đầy sợ hãi nói. Trình Phong kia còn chưa bước vào tạo hóa cảnh, nhưng thực lực lại cường đại gần như biến thái, thủ đoạn tần suất bất quần. Nếu như ta không phải tại thời khắc cuối cùng, nổ vượn chữ thánh văn, sợ rằng đã chết tại cái tên rác rưởi kia trong tay. Cái gì? Ngài biến thành loại này, tất cả đều là Trình Phong kia tạo nên. Nghe vậy, vương gia gia chủ sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc. Hắn vốn cho là, mình phái Viên Thánh ra tay, nhất định có thể đem Trình Phong giết chết. Chưa từng nghĩ, không chỉ không có thể giết chết Trình Phong. Ngược lại đem Viên Thánh cho làm phế bỏ. Quả thực là tiền mất tật mang, để cho vương gia gia chủ gò má không ngừng có quáp. Xem ra Trình Phong cái hôn đàn này, quả nhiên là một cái mối họa lớn. Vương gia gia chủ cắn răng nghiến lợi, bây giờ còn chưa xông vào tạo hóa cảnh, đã lợi hại như vậy rồi, giả như đạt được tạo hóa cảnh thì còn đến đâu. Sợ rằng cái thứ nhất liền sẽ san bằng vương gia ta. Cho nên người này, phải chết. Gia chủ, muốn giết chết Trình Phong, sợ rằng cần thái tổ ra tay. Hoặc là thái thúc ra tay mới được. Viên Thánh sắc mặt trầm giọng nói, những người khác đi tới, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Viên gia tổng cộng có 6 vị chân thánh, Viên Thánh thực lực xếp hạng thứ 3. Ở trên hắn chính là Thái Thúc gia Vương Hùng, Quá Tổ Vương Minh Thai. Viên Thánh bị Trình Phong gần như đánh tàn phế, cũng chỉ có Vương Hùng, hoặc là Vương Minh trước ra tay, mới có thể chế trụ Trình Phong. Nhưng mà Vương gia Quá Tổ Vương Minh Thai, chính ở vào trùng kích thứ 7 văn thời khắc mấu chốt. Trừ phi là Vương gia có diệt tộc nguy hiểm, nếu không, tuyệt không thể bị quấy rầy. Như thế tính toán, chỉ có Vương Hùng có thời gian đánh chết Trình Phong. Hùng Thánh là một vị tam vân chân thánh, hắn ra tay sợ rằng không cách nào bảo đảm không sơ hở tí nào. Nhưng mà, Vương gia gia chủ lại có chút chần chờ, vẫn là cứ chờ một chút, để cho kia quân gia xuất thủ trước. Lời đồn quân gia xuất động 7 vị chân thánh, nếu như quân gia có thể đem Trình Phong trực tiếp giết chết, cũng tránh cho để cho Hùng Thánh vất vả. Viên Thánh bị Trình Phong đánh tàn phế, đối với Vương gia sinh ra không nhỏ chấn nhiếp hiệu quả. Để cho Vương gia gia chủ sinh ra lòng kiên kỵ, cư nhiên chuẩn bị tạm thời xem chừng. Đem đánh chết Trình Phong hy vọng, ký thác vào quân gia trên thân. Nhưng bọn hắn không biết là, quân gia phái ra 7 vị chân thánh, mới vừa đi ra quân gia thống trị quân lâm sơn vực, liền bị 3 vị nhân vật cường hoành cản lại. Kia 3 vị nhân vật cường hoành thân cưới cự long, mỗi người đều là thật cường giả cấp thánh. Kia mỗi con cự long đều tựa hồ đạt tới thánh cấp. Hai phối hợp phía dưới, chiến lược thẳng tắp tăng vọt, để cho quân gia thất tôn chân thánh không dám làm bậy. Giang có gần nửa ngày, cuối cùng không cam lòng lui về. Bởi vì kia 3 kỵ long cường giả đến từ Long gia, Thiên Khải đại lục nhất cường đại gia tộc Long gia. Khi tin tức này vừa ra, thiên hạ rung mạnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thiên Khải đại lục đệ nhất gia tộc Long gia, rốt cuộc sẽ đứng tại Trình Phong bên này. Để cho vô số lòng mang ý đồ xấu chi nhân, rối rít sắc mặt thay đổi, trong lòng tiểu tâm tư tất cả đều biến mất. Quân gia thất tôn chân thánh, lại bị Long gia cản lại. Kỳ Liên sơn vực, Viên gia chủ thành. Trình Phong vừa trở lại Viên gia, liền nhận được tin tức kinh người, Viên lão tiên sinh, ngươi có biết kia Long gia vì sao làm như vậy? Trình Phong có thể biết rõ mình cùng Long gia chút nào không dây dưa dễ má. Đối phương như thế giúp hắn, chưa chắc là lòng tốt, nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng. Giả như đối phương mang lòng tà niệm, đó đúng là một cái so sánh quân gia cường đại gấp mấy lần uy hiếp. Công tử, Long gia không có lên tiếng. Viên Thành Công nói, vậy 3 vị Long gia Long kỵ chân thánh đang bức lui quân gia thất tôn chân thánh sau đó, liền quay trở về Long gia. Về phần tại sao chặn lại quân gia cường giả, bụng mang cái gì tâm tư, hiện tại không biết gì cả. Không có tiết lộ nửa điểm phong thanh sao. Trình Phong khẽ như mày, cũng được, tạm thời tính là một cái bằng hữu đi. Có Long gia tòa này chỗ dựa. Nói vậy sẽ để cho vô số lòng mang ý đồ xấu người trốn bước. Chúng ta vừa vặn có thể đạt được một ít thở dốc cơ hội, phát triển mạnh thực lực. Đợi có đầy đủ thực lực sau đó, cho dù Long gia cũng mang lòng tàn niệm, chúng ta cũng có thể tiến hành tự vệ. Long gia tại Thiên Khải Đại Lục, có đến chí cao vô thượng địa vị. Tuy rằng Thiên Khải Đại Lục là do thập tam cái thị tộc quản hạt, nhưng phần lớn người lại biết, Long gia mới là ẩn hình người thống trị. Nếu như Long gia thiết kỵ điều động, đủ để san bằng khác 12 cái thị tộc, nhất thống Thiên Khải Đại Lục. Nhưng Long gia không có làm như thế, một mực kinh doanh địa bàn mình, duy trì Thiên Khải Đại Lục căn bình. Hiện tại Long gia ủng hộ Trình Phong, có đến hết sức quan trọng ý nghĩa. Viên lão tiên sinh, trước tiên ngươi đi liên hệ Vô Diện Liên Minh, thông qua bọn họ con đường tin tức truyền ra. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong trong lòng có kế hoạch, nói cho khắp thiên hạ võ giả, ta có tuyệt đối năng lực luyện chế ra 4-5 phẩm, ngay cả lục phẩm thần đan. Phàm là muốn thần đan đột phá tu vi cường giả, đại khái đến trước Viên gia. Ngoài ra cộng thêm đánh dấu, Viên gia chỉ lấy người trung thành, mang lòng tà niệm người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu là bị tra ra, kia chết 4 tên ngụy thánh chính là vết xe đổ. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2331, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trình Phong đây là dự định đại tăng cường quân bị. Lấy 5 phẩm 6 phẩm thần đan làm mồi, hấp dẫn thiên hạ cường giả đến trước đầu nhập vào. Nhưng vì để tránh cho đưa tới Bạch Nhãn Lang, cố ý tăng thêm chấn nhiếp. Đem lúc trước giết chết 4 tên ngụy thánh sự tình, thông qua Vô Diện Liên Minh con đường truyền bá ra ngoài. Để cho những tâm tư đó không thuần chi nhân sản sinh kiên kỵ, không dám tùy tiện đến trước. Công tử, ta đây đi ngay làm. Viên Thành Công gật đầu, liền chuẩn bị đi làm việc. Đừng nội, ngươi còn cần làm 2 chuyện. Trình Phong nói, thứ nhất, bị một phần hậu lễ, phái người đưa đi Long Gia thăm dò chiều hướng một chút. Thứ hai, thu thập trở xuống mấy loại vật liệu, ta muốn luyện chế thần đan. Tuy rằng đạt được Long Gia giúp đỡ, tạm thời không ai dám động Viên Gia rồi. Nhưng Trình Phong trong lòng cảm giác nguy cơ, lại cũng không có vì vậy mà yếu bớt. Bởi vì Trình Phong uy hiếp, cũng không chỉ đến từ quân gia cùng vương gia, còn có Vạn Linh Môn, Huyết Thần Giáo, và đang ở từ bốn phương tám hướng chạy tới cái khác các đại thế lực. Một khi những thế lực kia xác định hắn tồn tại, phái cường giả đánh tới, kia cho dù Long Gia toàn diện tương trợ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đồng thời còn có mỗi cái đại lục chấn thủ người, nếu như cũng lòng mang ý đồ xấu, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trình Phong nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội, đem hết khả năng tăng thực lực lên. Chỉ có như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Công tử, ta biết rồi. Nghe xong Trình Phong phân phó, Viên Thành Công gật đầu, đây ba chuyện, ta bảo đảm sẽ làm được thỏa đáng. Dứt lời, Viên Thành Công chuyển thân rời đi. Công tử, đây là Vạn Linh Môn kia Ngụy Thánh Kình Thương thi thể. Viên Thành Công sau khi đi, hiện trường còn lại Lý Tử Hùng, Viên Thành Cung mấy người. Lý Tử Hùng xuất ra một cái hồn giới, đưa cho Trình Phong. Trình Phong tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện là một cụ bị đánh máu thịt be bét thi thể, chính là Vạn Linh Môn kia Kình Thương. Hửm, không tồi. Nhìn lướt qua, Trình Phong vừa lòng cười, hiện tại Vạn Linh Môn ba vị Ngụy Thánh, hẳn tất cả đều bị xử tử đi. Công tử, kia Vương Mỹ còn đang chạy trốn trong đó. Viên Thành Cung tiếp lời nói, bất quá Phương Khôn Lê đám người đã đuổi theo rồi, nói vậy không ra thời gian quá dài, liền sẽ giết chết. Lúc trước Trình Phong vì để tránh cho Vương Mỹ và người khác chạy trốn, cố ý phát ra treo giải thưởng. Chỉ cần có thể mang theo Vương Mỹ ba người bất kỳ người nào thi thể tới gặp, đều có thể được một cái Tiềm Long Đan. Tin tức vừa ra, toàn bộ hiện trường trực tiếp điên rồi, vô số người đi tới truy sát Vương Mỹ. Ngay cả đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ, đều có một số đông người điều động. Đây nhất định Vương Mỹ chắc chắn phải chết. Đang nói, đồng nhiên có tin tức chuyển đến. Công tử, là một cái tin tốt. Viên Thành Cung mặt đầy tươi vui, Vạn Linh Môn kia Vương Mỹ, đã bị giết chết. Người đánh chết Vương Mỹ, đang chạy trên đường đến. Ồ, chẳng lẽ là phe kia Khôn gia tộc Ngụy Thánh Phương Khôn Lê? Đối với Phương Khôn Lê, Trình Phong khắc sâu ấn tượng. Đối phương là cái thứ nhất hưởng ứng Trình Phong hiệu triệu, đối phó Vạn Linh Môn Viên Thương ba người từ bên ngoài đến Ngụy Thánh. Tuy rằng thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng rất trung thành nhất cùng thiết thực. Nếu như đối phương tiêu diệt Vương Mỹ, mình không ngại cho hắn một khỏa Tiềm Long Đan. Công tử, người đánh chết Vương Mỹ không phải Phương Khôn Lê. Nhưng mà, Viên Thành Cung lại lắc đầu, ngươi thậm chí không nghĩ tới, đối phương sẽ là ai. Ồ, lẽ nào xuất hiện bạo lanh tình huống? Trình Phong chân mày cau lại, suy đoán, vậy Vương Mỹ, hẳn là bị một cái đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ tiêu diệt. Trình Phong suy đoán, không giả chút nào. Đánh chết Vạn Linh Môn Vương Mỹ chi nhân, đúng là một cái đăng thiên cảnh cực hạn võ giả, hơn nữa còn cùng Trình Phong gặp qua một lần. Chính là kia vô diện liên minh thập tinh thợ săn, ống tay háo lao nhân Lễ Vô Ưu. Lễ Vô Ưu sở trường ẩn thân tập sát, bắt cơ hội năng lực rất mạnh. Tại mới lập khôn mấy vị nguy thánh, đem Vương Mỹ giết đến sắp chết thời điểm, Lễ Vô Ưu chợt phát hiện thân. Đem Vương Mỹ một đòn giết chết sau đó, liền chuyển thân chạy điên cuồng. Chỉ giận đến Phương Khôn Lê kêu la như sấm, một đám người từ vây giết Vương Mỹ, đã trở thành truy sát Lễ Vô Ưu. Nhưng mà Lễ Vô Ưu sớm có chuẩn bị, sử dụng đủ loại ẩn thân che giấu thủ đoạn, cư nhiên dám bỏ rơi mới lập khôn và người khác truy kích. Vào giờ phút này, đã chạy qua đến Viên gia chủ thành ra. Lễ Vô Ưu. Khi biết được giết chết Vương Mỹ chi nhân, dĩ nhiên là Lễ Vô Ưu thời điểm, Trình Phong cũng lấy làm kinh hãi. Chợt lắc đầu cười nói, tốt một cái Lễ Vô Ưu, thật không hổ là đăng thiên cảnh cực hạn võ giả bên trong, nổi trội nhất tồn tại một trong. Nếu như hắn đến mà nói, sẽ để cho hắn đến đây đi. Trình Phong ta lời ra tất thực hiện, đây liền cho hắn một khỏa Tiềm Long Đan. Trình Phong tổng cộng chỉ có 3 khỏa Tiềm Long Đan, lúc trước cho Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi mỗi người một khỏa, trên tay còn sót lại một viên cuối cùng. Hắn vốn chuẩn bị giữ lại, để phong bất cứ tình huống nào. Nhưng nếu Lễ Vô Ưu tiêu diệt Vương Mỹ, vậy tặng cho Lễ Vô Ưu cũng không sao. Ngược lại Quốc Dược Vương đang luyện chế lò thứ nhì Tiềm Long Đan, sau khi luyện thành, hắn lại lưu 2 khỏa ở trong tay là được. Giáo 3. Viên gia chủ thành ra, phòng ngự đại trận sinh ra một cổ dao động. Sau một khắc, hai người từ ngoài trận vọt vào. Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện là Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu hai người, hướng về phía chỗ ở mình phương hướng chạy tới. Trình Phong công tử, ta may mắn không làm được mệnh, tiêu diệt một tên Vạn Linh Môn Ngụy Thánh. Đây là thi thể, kính xin Trình công tử có thể làm tròn lời hứa, cho ta một khỏa Tiềm Long Đan. Vừa tới bên cạnh, Lễ Vô Ưu liền đem một cỗ thi thể ném đi ra. Trình Phong hơi hơi quan sát một cái, chỉ thấy đó là một cụ nữ thi, trên thân còn có nhàn nhạt thánh uy còn chưa tàn đi. Hừm, là Vạn Linh Môn Ngụy Thánh. Trình Phong đã sớm biết Lễ Vô Ưu đoạt thức ăn trước miệng cọp tin tức, cười gật đầu nói, Lễ Vô Ưu tiên sinh thật là đảm thức hơn người, cư nhiên từ mấy vị Ngụy Thánh trong tay, dám cường sát rồi đây Vương Mỹ. Đây là một khỏa Tiềm Long Đan, còn xin cầm lấy. Vừa nói, Trình Phong liền lấy ra Tiềm Long Đan, chuẩn bị đưa cho Lễ Vô Ưu. Trình công tử, chấm đã. Đúng lúc này, Thác Bạt Quân Phong lên tiếng, đây Vương Mị thi thể, mặc dù có thể bị Lễ Vô Ưu mang tới nơi này, ta Thác Bạt có thể ra rồi sức lực rất lớn. Chúng ta thương lượng xong, thu được Tiềm Long Đan một người một nửa. Vì để tránh cho người nào đó nuốt một mình, kính xin Trình công tử đem Tiềm Long Đan trực tiếp tách ra phát cho ta nhóm đi. Ồ, lại có chuyện này. Trình Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn về Lễ Vô Ưu. Kia Lễ Vô Ưu lạnh rên một tiếng, chứng minh Thác Bạt Quân Phong nói không sai. Thấy màn này, Trình Phong liễu nhiên gật đầu một cái. Chợt cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Tiềm Long Đan chia ra làm hai, cho Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu mỗi người một nửa. Hai vị, Tiềm Long Đan mặc dù là ngũ phẩm thần đan, nhưng chỉ có nửa viên mà nói, sợ rằng chưa chắc đem các ngươi đưa vào chân thánh chi cảnh a. Đưa xong đan dược, Trình Phong nói, các ngươi là hiện tại liền phục dùng, vẫn là chờ một đoạn thời gian, lại lấy được nửa viên Tiềm Long Đan rồi lại trùng kích tu vi cảnh giới. Ta chuẩn bị hiện tại liền dùng. Thác Bạt Quân Phong không chút do dự, không thì chờ Phương Khôn Lê đám người tới, sẽ có phần là phiền toái. Hừm, ta cũng như nhau. Lễ Vô Ưu cũng gật đầu. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2332, Vương Khinh Nu kiên trì. Bọn họ từ Phương Khôn Lê chờ trong tay người, mạnh mẽ cướp đi Vương Mị thi thể, quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phương Khôn Lê một khi trở lại, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hiện tại liền dùng Tiềm Long Đan, cho dù cuối cùng không có thể xông vào chân thánh cảnh, cũng có thể đạt đến ngụy thánh cảnh. Đến lúc đó, liền không sợ Phương Khôn Lê đám người. Huống chi, Thác Bạt Quân Phong hai người đều rất tự tin. Cảm thấy dựa vào nửa viên Tiềm Long Đan, cũng đủ để cho bọn họ xông vào chân thánh chi cảnh. Hừm, chính các ngươi quyết định đi. Trình Phong không có ngăn trở, nếu như muốn xung kích cảnh giới, có thể đi ta nơi ở tiến hành. Có ta ở đây, bảo vệ các ngươi vượt qua ải thời điểm không bị quấy rầy. Đa tạ Trình Phong công tử. Nghe vậy, lượng người vui mừng cảm tạ. Trình Phong cười nhạt, theo sau đem Vương Mị thi thể thu hồi, liền dẫn Thác Bạt Quân Phong hai người đi tới Lăng Nguyên Các. Lăng Nguyên Các có mấy chục căn phòng, Trình Phong bọn họ đến thì, Vương Khinh Nu vừa vặn đi ra. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, mặt lộ vẻ ân cần. Thác Bạt Quân Phong sau khi thấy, như có điều suy nghĩ cười một tiếng, liền cùng Lễ Vô Ưu đi tới giữa sân. Chờ điều chỉnh xong trạng thái, liền đem nửa viên Tiềm Long Đan đưa vào trong miệng. Vương cô nương, gần đây có thể cảm ứng được Cửu Thiên Thánh Thủy động tĩnh. Bên kia, Trình Phong hỏi thăm Vương Khinh Nu. Không có. Vương Khinh Nu lắc đầu, từ ngày đó sau đó, Cửu Thiên Thánh Thủy thật giống như biến mất một dạng, ta không còn có cảm ứng được. Nó có phải hay không cảm ứng được nguy hiểm, len lén chạy? Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, bất quá, chúng ta cũng không thể khinh thường. Nộ nhỡ đây là đối phương nhu kế, vương lòng cảnh giác, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Cửu Thiên Thánh Thủy có thể giảo hoạt vô cùng, có thể tránh thoát kiếm thánh kiếm vô khuyết truy kích, tuyệt đối không phải là mặt hàng đơn giản. Ta biết, sẽ không khinh thường. Đọc truyện thì, T.E.G. Hẹ nụ ạ toại Vương Khinh Nu nhu thuận gật đầu, theo sau hỏi, ta nghe nói gần đây có không ít cao thủ tìm làm phiền ngươi, còn có cấp bậc thánh nhân tồn tại. Ha ha, coi là vậy đi. Trình Phong cười nhạt, bất quá với ta mà nói, đều là một vài một đám ô hợp. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta thật là hận tự ta, là cái gì không võ đạo thiên phú. Vương Khinh Nu song tay nắm chặt, nếu như ta cũng có thể tu luyện, vậy là có thể giúp ngươi. Vương cô nương, ngươi như vậy rất tốt. Trình Phong tâm lý ấm áp, con đường võ đạo đối với ngươi mà nói, quá mức đấm máu tàn khốc một ít, đây võ ngươi không luyện mà thôi. Không, ta muốn luyện võ. Vương Khinh Nu lắc đầu, ta không thích tay trói gà không chặt mình, không muốn nhìn mình thân nhân, bằng hữu, người yêu thích bị tổn thương, mình lại vô năng lực. Vương cô nương, kỳ thực ngươi là có thể tu luyện. Nhìn thấy Vương Khinh Nu trong mắt hào quang, Trình Phong hơi chút trầm ngâm nói, ngươi lúc trước sở dĩ không cách nào tu luyện, hoặc có lẽ là luyện ra nguyên lực đều quái lạ biến mất, chính là bị tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy thôn phệ gây nên. Nó thôn phệ ngươi tu luyện được nguyên lực, đến không ngừng lớn mạnh chính mình. Ngươi muốn luyện ra tu vi, hoặc là đem tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy từ trong cơ thể mình đã ra, hoặc là trước hết đem tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy cho ăn no, sau đó mới có thể luyện ra tu vi. Chỉ là như vậy vừa đến, lại để cho tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, trở thành một thai hoàng ẩm. Nghe Trình Phong lời nói, Vương Khinh Nu vốn là vui mừng, thấy được chút hy vọng. Nhưng tiếp tục thần sắc liền ảm đạm xuống, cau mày nói như vậy, ta vẫn như cũ không thể luyện võ. Trừ phi, ta không muốn sống. Vương cô nương, cũng không hẳn như vậy. Trình Phong chần chờ một chút nói, chỉ muốn ngươi hàng phục tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy, đem cùng ngươi hòa làm một thể. Vậy Cửu Thiên Thánh Thủy trưởng thành cường đại, liền tương đương với ngươi trưởng thành cường đại. Thậm chí chỉ là mượn Cửu Thiên Thánh Thủy lực lượng, tương lai ngươi cũng có thể để cho cấp thánh nhân tồn tại sợ hãi. Hàng phục tân sinh cửu thiên thánh thủy. Có loại khả năng này sao? Vương Khinh Nhu hỏi, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Có khả năng, nhưng muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Trình Phong nói, một khi thất bại, có thể sẽ bỏ mạng. Hơn nữa, cho dù thành công, cũng sẽ có nguy hiểm kèm theo người trái phải. Căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh nói, cửu thiên thánh thủy bị một vị tồn tại vô thượng đánh nát, bản nguyên chân hạch tán lạc tại chư thiên vạn giới. Những này bản nguyên chân hạch, mỗi một luồng đều sẽ hình thành một cổ tân cửu thiên thánh thủy. Cuối cùng sẽ thôn phệ lẫn nhau, trọng lâm đỉnh phong. Vương Khinh Nhu nếu như thành công hàng phục trong cơ thể tân sinh cửu thiên thánh thủy, kia biến tướng trở thành cửu thiên thánh thủy một phần tử. Đến lúc cửu thiên thánh thủy thôn phệ lẫn nhau thời điểm, kia Vương Khinh Nhu có thể sẽ bị khắc mạnh hơn cửu thiên thánh thủy nuốt trọn. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại không có nửa điểm do dự. Ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Trình Phong, kính xin giúp ta một chút đi. Ta không muốn như vậy mỏng manh còn sống, nếu không, ta thả rằng đi chết. Nhìn thấy Vương Khinh Nhu kiên quyết như vậy, Trình Phong trầm ngâm một chút. Được rồi, ta truyền thụ cho ngươi một môn khẩu quyết. Trình Phong nói, trước cửa này quyết, chính là một vị lao tiền bối truyền lại, nghe nói có thể luyện hóa chân thủy thật hạch, đem dung nhập vào máu mình thịt xương tủy trong đó. Toàn bộ quá trình phi thường thống khổ, hơn nữa thất bại nguy hiểm rất lớn, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ tu luyện lại. Dứt lời, Trình Phong đem một đạo thần niệm đưa vào Vương Khinh Nhu trong đầu. Đạo này thần niệm bên trong, ẩn chứa một môn khẩu quyết. Khẩu quyết này là Nạp Lan Trường Sinh truyền thụ, là hắn đã từng đánh chết một vị tinh thông thủy hệ võ học thánh nhân, thu được một môn võ học. Nguyên lai. Vậy mà có thể loại này. Vương Khinh Nhu xem lướt qua xong khẩu quyết, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Theo sau liền dựa theo khẩu quyết ghi chép, trực tiếp tu luyện. Môn này thủy thuộc tính võ học, quả nhiên thật không tốt luyện, tu luyện phi thường thống khổ. Vương Khinh Nhu vừa mới bắt đầu tu luyện, trên mặt liền lộ ra thần sắc thống khổ. Tựa như đang dùng một cái dao nhọn, cắt chém máu mình thịt, để cho Vương Khinh Nhu không nhịn được cơ thể hơi run rẩy. Bất quá, tuy rằng như thế, Vương Khinh Nhu lại không có ngừng. Mà là mặt lộ vẻ kiên nghị, tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy màn này, Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động. Thâm sâu nhìn Vương Khinh Nhu một cái, cũng không có đi đánh gãy, mặc cho Vương Khinh Nhu đi tu luyện. Thẳng đến mình trụ không được rồi, tự mình dừng lại. Mấy ngày nay đánh chết mấy vị nguy thánh, vừa vặn đưa bọn họ thi thể ném vào trong hư không hồ. Trình Phong thu liễm tâm tình, đem mấy cổ ngụy thánh thi thể lấy ra. Hơi hơi quan sát mấy lần, liền ném vào rồi trong hư không hồ. Theo sau thúc giục một cổ thân nghiệm, bước vào hư không hồ nội quan sát tình huống. Chỉ thấy trong hư không hồ, đã có bốn đầu thiên long sắt chìm vào trong giấc ngủ. Trong đó một đầu thân thể lớn nhất, trên lưng đế cấp hồng tuyến phi thường dễ thấy, chính là long sắt chi vương Tiểu Kim. Tiểu Kim tại thôn phệ cổ thứ nhất ngụy thánh thi thể sau đó, liền chìm vào trong giấc ngủ, hướng về phía cấp chí tôn phát khởi trùng kích. Về phần ngoài ra ba đầu long sắt cũng đồng dạng là như thế. Một khi bốn đầu long sắt đều trùng kích thành công, Trình Phong đem có thể nắm giữ bốn đầu cấp chí tôn thiên long sắt. Đối đầu một lượng văn bản thánh, căn bản không cần mình ra tay. Chỉ là bốn đầu long sắt liền đủ để giải quyết. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2333, kế liên hoàn. Không chỉ như vậy, Trình Phong hiện tại lại ném vào rồi trong hư không hồ 3-4 cụ ngụy thánh thi thể. Tại trong hư không hồ, có đến không ít cấp bậc đạt tới đế cấp phẩm thiên long sát. Bọn nó thôn phệ ngụy thánh thi thể, 80-90% cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say, trùng kích cấp chí tôn. Nếu như đều có thể thành công, chỉ là long sát quân đoàn uy lực, liền có thể khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt khủng bố là, đám long sát có thể không ngừng thông qua thôn phệ cấp thánh nhân tồn tại thi thể mà tấn cấp, hình thành một cái khủng bố tuần hoàn. Đem Trình Phong thực lực không ngừng đẩy về phía từng cái đỉnh cao. Ủ cục cục 3. Nhìn thấy Trình Phong, đám long sắt phát ra một hồi ủ cục tiếng kêu. Chợt 4-5 đầu đế cấp cựu phẩm long sắt liền hướng về phía kia mấy cổ ngụy thánh thi thể xông tới đi. Dữ tợn mở miệng, mở rộng điên cuồng thôn phệ. Hảo hảo hưởng thụ thức ăn ngon đi. Thấy màn này, Trình Phong khẽ mỉm cười. Thần niệm đống nhiên tiêu tán, ly khai hư không hồ. Bên ngoài, Trình Phong đem hư không hồ thu hồi, đang muốn điều chỉnh một chút mình trạng thái. Hiu hiu. Vài đạo thánh văn, đột nhiên từ chân trời bay tới. Chỉ chốc lát sau, mấy vị mặt đầy lửa giận người, tại viên thành công dưới sự hướng dẫn tiến vào Lăng Nguyên Các. Khi nhìn thấy đột phá tu vi Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, trên mặt lửa giận càng tăng lên. Trong cơ thể thánh lực thúc dục, liền chuẩn bị đối với Thác Bạt Quân Phong hai người ra tay độc ác. Mấy vị, các ngươi đây là ý gì? Bất quá, Trình Phong tản mát ra võ đạo tinh khí, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở mấy vị kia tích chữ ở trên người. Để cho thân thể bọn họ cứng đờ, công kích Thác Bạt Quân Phong hai người động tác ngừng lại. Trình Phong công tử, còn xin ngài cho chúng ta phân xử thử. Mấy vị tồn tại trong, một vị vóc dáng to lớn lão nhân tiến lên trước một bước nói, lúc trước công tử ngươi ra lệnh, một khi tiêu diệt vạn linh môn một cái nguy thánh, liền có thể thu được một khỏa tiềm long đan. Chúng ta chặn lại vạn linh môn vương Mỹ, thật vất vả đem đánh thành tàn phế. Không ngờ, hai người này lại đột nhiên xuất hiện, đem vương Mỹ đánh chết chống đi, quả thực là cường đạo hành vi. Kính xin công tử có thể chủ trì công đạo, để cho hai người này trả ta chở vương Mỹ thi thể. Cái này to lớn lao nhân, chính là phương gia thánh nhân Phương Côn Lê. Tâm bên trong phi thường bực bội, hận không được đem Lễ Vô Ưu cùng Thác Bạt Quân Phong chém thành muôn mảnh. Bất quá có Trình Phong ở đây, hắn không dám làm bậy, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Ngươi là Phương Khôn Lê Phương tiên sinh đi. Trình Phong nhìn về Phương Khôn Lê, ngươi nói chuyện này, ta đã biết. Chuyện này tỉ mỉ mà nói, Lễ Vô Ưu hai người cũng không tính sai. Bởi vì Vương Mỹ không có thuộc về bất luận người nào, ai có thể mang theo nàng thi thể tới bái kiến, coi như là người đó con mồi. Cuối cùng ta từ Lễ Vô Ưu trong tay hai người, lấy được Vương Mỹ thi thể, cho nên ta đem một khỏa tiềm long đan, chia ra làm hai tiễn cho bọn hắn hai người. Cái gì? Tiềm long đan đã. Nghe lời này, Phương Khôn Lê lửa giận điên cùng thiêu. Nhìn về Lễ Vô Ưu hai người ánh mắt, quả thực có thể phun ra lửa. Mấy vị, các ngươi tâm tình ta hiểu. Trình Phong nhàn nhạt nói, nhưng không thể phủ nhận là, Lễ Vô Ưu hai người xác thực thu được thắng lợi cuối cùng. Bất quá các ngươi cũng không cần quá thất vọng, các ngươi bỏ ra ta đều thấy ở trong mắt. Cho nên, ta biết đối với các ngươi mấy vị đều tiến hành một ít bồi thường. Bồi thường? Cái gì bồi thường? Phương Khôn Lê mấy người ánh mắt sáng lên. Từ trước ta từng nói qua, muốn thu được tiềm long đan, nhất định phải dốc sức cho ta 10 năm. Trình Phong nói, nhưng mà các ngươi mấy vị có thể ngoại lệ, từ ngày hôm nay, chỉ muốn giết chết gây bất lợi cho ta ngụy thánh cảnh cường giả ba vị, liền có thể thu được một cái tiềm long đan. Nhớ kỹ, là mỗi người giết chết ba vị ngụy thánh. Nghe được Trình Phong lời này, Phương Khôn Lê mấy người là nửa vui nửa buồn. Vui là mình thu được đặc quyền. Buồn chính là, mình nhất định phải đánh chết ba tên ngụy thánh cấp tồn tại. Trình Phong công tử, ngài điều kiện cũng quá nghiêm khắc đi. Phương Khôn Lê cao mày, ngụy thánh cảnh tồn tại, mỗi người khó đối phó, giết chết một người đều khó khăn. Mỗi người giết chết ba vị, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A. Chư vị, sự tình không ở chỗ nhiều khó khăn, mà tại vu có đi hay không làm. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ cần các ngươi ý chí kiên định, vậy liền nhất định có thể đủ làm được. Đương nhiên, nếu như mấy vị cảm thấy chuyện này quá khó khăn, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Được, ta Phương Khôn Lê nguyện ý thử một lần. Hơi chút trầm ngâm, Phương Khôn Lê cắn răng đồng ý. Hắn tại ngụy thánh cảnh giới dừng lại thời gian quá dài, biết rõ mình không có tiềm long đan giúp đỡ, sợ rằng suốt đời đều đem dừng bước tại ngụy thánh cảnh. Cho nên chuẩn bị đụng một cái, không thành công, thì thành nhân. Ta cũng thử một chút. Ta cũng như nhau. Hướng theo Phương Khôn Lê dẫn đầu, hai vị khác ngụy thánh cũng cắn răng đồng ý. Vậy tốt. Trình Phong gật đầu, ta địch nhân rất rõ, chính là vương gia cùng quân gia. Chỉ muốn ba vị đánh chết ngụy thánh, là vương gia cùng quân gia, liền có thể cầm lấy thi thể đến cùng ta đổi lấy tiềm long đan. Ngoài ra, các ngươi cũng có thể gọi bằng hữu cùng nhau. Ta có thể cho các ngươi ba người không thiết lập hạn mức tối đa, chỉ cần có thể giết chết vương gia cùng quân gia ngụy thánh. Vô luận là bao nhiêu người, mỗi ba người cũng có thể đổi lấy một khỏa tiềm long đan. Trình Phong đây là đang quạt gió thổi lửa rồi. Muốn mượn Phương Khôn Lê ba người, dẫn động toàn bộ muốn đột nhiên phá cảnh giới thánh nhân, đi vào săn giết vương gia cùng quân gia thánh nhân. Không phí nhiều sức, liền đem nguy cơ bóp chết tại nơi trong đó. Có thể mời bằng hữu cùng nhau. Khi Trình Phong nhắc đến mình địch nhân là vương gia cùng quân gia thời điểm, Phương Khôn Lê còn sầm mặt lại. Nhưng theo sau liền răng khẽ cắn, chuẩn bị đụng một cái. Tuy rằng vương gia cùng quân gia chính là quái vật khổng lồ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc không cách nào thành công. Huống chi, hắn cũng không phải là một thân một mình, có thể mời bằng hữu tương trợ. Mà bằng hữu lại có thể mời bằng hữu, tạo thành một nhánh bảng đại đội ngũ, cường đại để cho vương gia cũng vì đó sợ hãi. Đến lúc đó, liền có thể trắng trận thu hoạch, đổi lấy tiềm long đan rồi. Thậm chí, Phương Khôn Lê còn sinh ra một cái gần như điên cuồng ý nghĩ. Trình công tử, xin hỏi nếu là chúng ta tiêu diệt vương gia hoặc là quân gia thật cường giả cấp thánh đâu? Đánh chết chân thánh cảnh cường giả. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, cái này càng tốt hơn tính vào, giết chết một vị một văn chân thánh, có thể trực tiếp đổi lấy một khỏa tiềm long đan. Nếu như là hai văn chân thánh, có thể đổi lấy hai viên, tam văn chân thánh, trực tiếp gấp bội. Các ngươi có thể đánh giết bao nhiêu chân thánh cường giả, ta là có thể cho các ngươi bao nhiêu khỏa gấp bội số lượng tiềm long đan. Thật cường giả cấp thánh, có thể gấp bội đổi lấy tiềm long đan. Nghe đến đó, Phương Khôn Lê con mắt to sáng lên, Trình công tử, chúng ta đều biết. tiếp theo ta đi liền liên hệ bạn tốt ta, ngài liền chuẩn bị tốt tiềm long đan, chờ ta tin tức tốt đi. Dứt lời, Phương Khôn Lê cùng hai vị khác ngụy thánh hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt xông lên trời. Vương gia cùng người nhà, ta cho các ngươi làm một món ngon bắt đầu. Về phần Chính Phong, chính là nhìn đến Phương Khôn Lê bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hy vọng các ngươi sẽ thích. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2334, vượt qua tinh nhiệm vụ. Đưa đi rồi Phương Khôn Lê và người khác sau đó, Trình Phong đang chuẩn bị bước vào vạn kiếm đồ, nhìn một chút cốc dược vương luyện chế tiềm long đàn tình huống. Viên Thành Công lại mở miệng, công tử, vô diện liên minh có người tìm ngài. Ồ, người nọ là ai? Người kia nói, hắn là vô diện bán thánh lão buộc, tu vi lại cao vô cùng sâu. Viên Thành Công mặt lộ vẻ kiên kỵ, ta phòng trừng, tối thiểu cũng là một vị ngụy thánh. Vô diện bán thánh lão buộc. Trình Phong chân mày cau lại, phía trước dẫn đường, ta đi gặp hắn một chút. Trình Phong để cho Lý Tử Hùng lưu lại trông nom Thác Bạt Quân Phong mấy người, mình thì tại Viên Thành Công dưới sự hướng dẫn đi tới Viên gia chủ điện. Viên gia chủ điện to lớn hùng vĩ, Trình Phong mới vừa gia nhập trong đại điện. Một vị lão giả tóc hoa râm, liền mặt nở nụ cười nhìn lại. Trình Phong công tử, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, ngươi để cho lão hủ rất là kinh ngạc a. Cái này lão giả tóc hoa râm, Trình Phong gặp qua. Tại hắn đi tới Cực Xuyên Băng Nguyên tìm kiếm Cửu Thiên Thánh Thủy thời điểm, từng bị quân gia tuyên bố Cửu Tinh truy sát lệnh. Lúc đó Trình Phong tại Vô Diện Liên Minh tổng bộ, giết đến rất nhiều Cửu Tinh thợ săn tim mật đều mất. Trong đó quân gia ba tên ngoại họ tộc nhân, tại Trình Phong dưới sự truy kích trốn hướng Vô Diện Bán Thánh Bế Quan Vô Diện Thánh Tháp. Kết quả còn chưa chạy tới, liền bị Trình Phong đánh chết. Cái này tự xưng là Vô Diện Bán Thánh nô bộc lão giả tóc trắng hiện thân, đem ba người kia thi thể thu đi rồi. Để cho Trình Phong đối với Vô Diện Liên Minh thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Lao tiền bối khách khí. Tái kiến lão giả tóc trắng, Trình Phong có vẻ đạm nhiên hơn nhiều. Bởi vì so với lúc đó, Trình Phong thực lực tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng thông qua quan sát, lão giả tóc trắng hẳn đúng là một vị chân thánh, Trình Phong cũng không sợ hãi chút nào. Trình Phong công tử, kỳ thực lão hủ lần này tới, là mang theo thành ý hợp tác đến. Hai người chào hỏi mấy câu, Vô Diện Bán Thánh lão buộc thẳng vào chính đề. Chủ nhân nhà ta nghe xong ngài gần đây tin tức sau đó, cảm thấy ngài đem sẽ cải biến toàn bộ Thiên Khải Đại Lục thế cục. Muốn cùng ngài hợp tác, đem ta Vô Diện Liên Minh đẩy tới một cái độ cao mới. Ồ, lão tiền bối lần này tới, hẳn là mang theo ý hướng hợp tác. Đối với Vô Diện Bán Thánh, Trình Phong vẫn là tương đối coi trọng. Bởi vì đối phương một tay chế tạo Vô Diện Liên Minh, cũng mà còn có đem mở rộng đến Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, thậm chí toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục Tâm Tư. Nó hùng tâm trang trí không nhỏ, chính là một cái tiêu hùng. Mấu chốt là, đối phương có chừng đủ thực lực. Tuy nói Vô Diện Bán Thánh được gọi là Bán Thánh, nhưng mà Bán Thánh bên trong, sợ rằng đã là hàng đầu nhân vật. Có thực lực, có dạ tâm, có thấy xa. Muốn làm thành đại sự, chỉ còn thiếu gió đông. Trình công tử, nguyên bản chủ nhân nhà ta là muốn tự mình tới gặp ngài. Vô Diện Bán Thánh lão buộc cười nói, nhưng hắn chính ở vào trùng kích đạo thứ 9 thánh văn thời khắc mấu chốt, tạm thời không cách nào thoát thân. Một khi vượt qua ải thành công, liền sẽ lập tức đến trước cùng ngài nói chuyện. Trước đó, toàn bộ ý hướng hợp tác, ngài có thể tạm thời cùng lão hủ câu thông. Vô Diện Thánh giả đang trùng kích đạo thứ 9 thánh văn. Lão buộc một câu nói, lại khiến cho Trình Phong thần sắc cứng lại. Bởi vì ngưng tụ 9 đạo thánh văn, liền biểu thị Vô Diện Bán Thánh sắp bước vào cao cấp bán thánh chi cảnh. Cao cấp bán thánh, sợ rằng toàn bộ Thiên Khải đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ quân gia cùng Long gia, lại vô bất kỳ một thế lực nào có thể có được. Vô Diện Bán Thánh vượt qua ải thành công, đem sẽ cải biến toàn bộ Thiên Khải đại lục thế cục, hình thành thế chân vạc. Trình công tử. Lão buộc cười nói, chủ nhân nhà ta đã sắp muốn xung kích thành công, chỉ kém một chân bước vào cửa rồi. Ha ha, vậy ta liền sớm chúc mừng Vô Diện Thánh giả bước vào cao cấp bán thánh chi cảnh rồi. Trình Phong thu liễm tâm tình, mặt lộ mỉm cười nói. Đa tạ Trình Phong công tử. Lão buộc cười nói, ngài chúc mừng, ta sẽ đích thân chuyển cáo chủ nhân nhà ta. Trải qua nhất thời câu thông sau đó, song phương đối với mỗi người đều có một cách đại khái hiểu rõ. Theo sau hơi trầm ngâm, sinh ra hợp tác ý nghĩ. Xin hỏi lão tiền bối, Vô Diện Thánh giả muốn phải cùng ta hợp tác như thế nào? Trình công tử, nghe nói ngài có thể luyện chế ra 4-5 phẩm, ngay cả lục phẩm thần đan. Lão buộc không trả lời mà hỏi lại. Hửm, không tồi. Trình Phong gật đầu thừa nhận. Nếu như chuyện này không sai, vậy chúng ta hợp tác thì đơn giản hơn nhiều. Lão buộc vui vẻ nói. Chủ nhân nhà ta ý nghĩ là, xin ngài xuất ra chút ngũ phẩm, hoặc là lục phẩm thần đan với tư cách tưởng thưởng, thông qua ta Vô Diện Liên Minh phát ra vượt qua tinh nhiệm vụ. Vượt qua tinh nhiệm vụ có thể là truy sát nhiệm vụ, truy sát ý đồ đối với ngài bất lợi tồn tại. Tỷ như vương gia cùng quân gia thánh nhân, lại như vạn linh môn vũ thường bản thánh, vân vân. Về phần ta vô diện liên minh, tất đặc biệt liên lạc cấp thánh nhân cường giả, mời mời bọn họ gia nhập ta vô diện liên minh, ghi danh là vượt qua tinh thợ săn đi tiếp nhiệm vụ. Như thế phía dưới, vừa là công tử ngài giải quyết xong phiền toái, cũng lớn mạnh ta vô diện liên minh lực lượng. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, song phương có thể cùng có lợi. Ồ, ta hiểu được. Nghe xong lão buộc lời nói, Trình Phong đối với vô diện bán thánh ý nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Bởi vì cái này cái gọi là cùng có lợi kế hoạch, hắn trước đây không lâu cũng đã làm. Hắn cho Phương Khôn Lê ba người đặc quyền, để bọn hắn mời bạn tốt mình đi săn giết vương gia cùng quân gia thánh nhân, cùng vô diện bán thánh kế hoạch hiệu quả như nhau. Chỉ có điều, vô diện bán thánh có vô diện liên minh cái này đại bình đài. Có thể trắng trợn đi làm, hiệu suất muốn so với Phương Khôn Lê bọn họ mạnh hơn nhiều. Trình Phong công tử, ngài có thể nguyện cùng ta vô diện liên minh hợp tác. Lão buộc chờ giây lát, hỏi thăm Trình Phong. Đương nhiên nguyện ý. Trình Phong cười nói, đây là một cái cùng thắng hợp tác, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ, đắt liên minh tiếp nhận áp lực năng lực. Dù sao chúng ta hợp tác một khi bắt đầu, cùng ta thế lực đối nghịch nhất định sẽ đối với đắt liên minh tạo áp lực. Tuy nói vô diện thánh giả sắp tấn nhập cao cấp bán thánh chi cảnh, chỉ sợ cũng phải có phần là phiền toái đi. Cái này kính xin Trình công tử yên tâm. Lão buộc ngạo nghễ nói, chủ nhân nhà ta không phải là người cô đơn, chỉ là một cái quân gia cùng vương gia, còn uy hiếp không được chúng ta chút nào. Lão tiền bối, vấn đề là các ngươi áp lực, cũng không chỉ vương gia cùng quân gia. Hướng theo các vị tạo hóa cảnh đại năng, đã biết Trình Phong tồn tại, nhất định sẽ thông qua mỗi người sức ảnh hưởng, điều khiển thiên thương thánh ngục các đại thế lực. Đến trước gáp chế Trình Phong. Những thế lực kia mỗi người đều rất cường đại, không phải là vương gia cùng quân gia có thể so sánh. Trình công tử, chủ nhân nhà ta kháng áp năng lực mạnh vô cùng. Lão buộc nghiêm giọng nói, chỉ muốn vô diện liên minh tồn tại một ngày, nhất định sẽ không như xe bị tuột xích. Đã như vậy, vậy kính xin lão tiền bối cho vô diện thánh giả trả lời đi. Trình Phong gật đầu một cái, hắn vượt qua tinh nhiệm vụ kế hoạch, hiện tại liền có thể bắt đầu. Chỉ muốn hắn không cái hố, Trình Phong ta nhất định thật hắn cuối cùng. Ha ha ha ba. Lão buộc cười to, chủ nhân nhà ta chưa bao giờ hại người, chờ Trình công tử cùng hắn gặp qua sau đó, liền sẽ biết hắn là người. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2335, song song độ kiếp. Hừng, rất chờ mong cùng vô diện thánh giả gặp lại. Trình Phong khẽ mỉm cười, toàn tức nói, đúng rồi, liên quan tới vượt qua tinh nhiệm vụ thưởng, đổi lấy danh sách như sau. Đánh chết 10 tên đăng thiên cảnh cực hạn võ giả. Có thể được một cái tứ phẩm thần đan tàng thần kim đan. Đánh chết 5 vị ngụy thánh cường giả, có thể được một cái ngũ phẩm thần đan tiềm long đan. Đánh chết 1 vị một văn chân thánh, cũng đồng dạng có thể thu được một cái tiềm long đan. Đánh chết 1 vị 2 văn chân thánh, tất có thể thu được 2 khỏa tiềm long đan. Tam văn chân thánh, có thể được 4 viên tiềm long đan. 4 văn chân thánh, có thể thu được 8 viên tiềm long đan. Ngũ văn, lục văn. Cứ thế mà suy ra. Cái này treo giải thưởng rất phong phú a. Lão buộc trừng mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, một khỏa tiềm long đan khả năng chế tạo ra một vị thật cường giả cấp thánh. Đánh chết 1 vị chân thánh, hoặc là đánh chết 5 vị ngụy thánh, liền có thể thu được một cái tiềm long đan. Đây đối với thiên hạ võ giả, đều có hấp dẫn chí mạng sức. Lão tiền bối, ta đây là cho đắt liên minh đổi lấy đơn. Trình Phong cười nhạt, về phần đắt liên minh làm sao cho vượt qua tinh các thợ săn đổi lấy, chính là chính các ngươi chuyện. Đương nhiên. Đắt liên minh nhất định phải bảo đảm vượt qua tinh nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là đang cho vô diện liên minh chỗ tốt. Vô diện liên minh có thể đem cái này đổi lấy mức độ thấp một hồi, liền có thể từ trong đoạt được chỗ tốt to lớn. Cái này khiến lão buộc ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trình Phong công tử, quả nhiên là người sảng khoái. Ta biết đem công tử tâm ý, chuyển báo cho chủ nhân nhà ta. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ha ha ha ba. Trình Phong cười to, ôm quyền nói, hợp tác vui vẻ, chúng ta đắt liên minh tin tức tốt. Sự tình thỏa đảm sau đó, vô diện bán thánh lao buộc không chút nào trì hoãn. Cùng Trình Phong chào hỏi mấy câu, liền đứng dậy cáo tử. Công tử, ngài thật dự định cùng vô diện liên minh hợp tác sao? Lao buộc sau khi đi, Viên Thành công hỏi. Tại sao lại không chứ? Trình Phong nói, thực lực chúng ta tương đối mà nói vẫn còn tương đối yếu hơn, nếu có thể thông qua ngoại lực đến loại bỏ uy hiếp, cớ sao mà không làm? Thế nhưng. Vậy cần rất nhiều thần đan A. Viên Thành công có chút lo âu, mà theo ta được biết, mỗi một khỏa thần đan đều phi thường khó luyện. Công tử ngài có thể bận qua đây sao? Yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Trình Phong lại lòng tin 10 phần, đúng rồi, ngươi có rảnh rỗi giúp ta thu thập một hồi Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, tương đối nổi danh thần đan sư tin tức. Nếu như có thể mời qua đến mấy vị, hiệp trợ ta luyện đan, vậy ta luyện chế thần đan tốc độ đem có thể tăng lên gấp bội. 4-5 phẩm thần đan sở dĩ khó luyện, chủ yếu là vật liệu cùng kỹ thuật luyện đan. Trình Phong nắm giữ trên toàn thế giới, tốt nhất tài liệu luyện đan. Chỉ cần luyện đan sư tài nghệ không phải quá kém, vậy khẳng định có thể luyện chế ra 4-5 phẩm thần đan đi ra. Trên thực tế, hướng theo Trình Phong luyện chế ra Tiềm Long đan tin tức truyền bá ra ngoài, Thiên Khải đại lục trên gần có mấy cái thần đan sư đã đối với Trình Phong sinh ra nồng nặc hứng thú. Thậm chí có người hào hứng chạy tới, muốn bái phỏng Trình Phong, trao đổi kỹ thuật luyện đan. Đến lúc tin tức này truyền đến rất xa, truyền khắp toàn bộ Tây Bắc vực, nhất định sẽ có rất nhiều luyện đan sư không ngợi mà tới, tìm kiếm luyện chế 4-5 phẩm thần đan bí quyết. Trình Phong nếu là có thể nắm lấy cơ hội, đem các loại người biến thành của mình. Này sẽ so sánh thu phục hàng loạt ngụy thánh cường giả cũng phải có dùng, mỗi ngày đều có thể luyện chế không xuất ít thần đan. Trở thành toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, nhất khiến người kiêng kỵ một thế lực. Công tử, chuyện này ta đây đi làm ngay. Đối với Trình Phong mệnh lệnh, Viên Thành Công phục tùng vô điều kiện. Trình Phong vừa phân phó xong, Viên Thành Công liền lĩnh mệnh mà đi. Thấy vậy, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, quay trở về Lăng Nguyên Các. Ầm ầm. Tích két. Vừa trở lại Lăng Nguyên Các, trên trời liền vang lên sấm chớp tiếng oanh kích. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên trời mây đen sôi trào, rõ ràng là Thiên Đạo Thánh Kiếp. Biết rõ Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, chỉ sợ là ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn, bước vào chân thánh cảnh. Rất không tồi, vậy mà bằng vào nửa viên Tiềm Long Đan, liền song song xông vào chân thánh cảnh. Nguyên lai Thác Bạt Quân Phong hai người, tất cả đều xông vào chân thánh cảnh. Dẫn đến Thiên Đạo Thánh Kiếp phi thường đáng sợ, thật giống như phải đem toàn bộ Kỳ Liên Sơn vực đều là đánh sập. Nhanh, chúng ta mau mau rời đi nơi đây đi độ kiếp. Nếu để cho thiên kiếp rơi xuống, thế nào cũng phải hủy diệt này mà không thể. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu đứng lên, hướng về phía Trình Phong cách xa ôm quyền thi lễ. Chợt không chút nào trì hoãn, hướng về phía Viên gia chủ thành ra bay đi. Để cho to lớn Viên gia, tất cả đều lâm vào yên tĩnh trong đó. Ôi trời, lại là Thiên Đạo Thánh Kiếp. Tại Trình Phong công tử dưới sự giúp đỡ, chúng ta Viên gia đã ra đời rất nhiều vị thánh nhân. Nói vậy tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, cũng là có thể đứng đầu trong danh sách đi. Nhìn thấy Thác Bạt Quân Phong hai người độ kiếp hình ảnh, Viên gia mọi người sinh ra nồng đậm cảm giác tự hào. Hơn nữa Viên Thành Cung trở Viên gia cao thủ, càng là trong lòng có chút quyết liệt. Bởi vì nói không chừng ngày nào, liền sẽ đến phiên bọn họ dùng Tiềm Long Đan, trùng kích chân thánh cảnh rồi, suy nghĩ một chút đều tâm lý vô cùng kích động. Về phần những cái kia từ bên ngoài đến võ giả, đồng dạng kích động vô cùng. Biết rõ Trình Phong trong tay thật có hàng loạt 4-5 phẩm thần đan, chỉ cần bọn họ nỗ lực làm việc. Tương lai thu được thần đan tưởng thưởng, liền có thể trở thành người trên người. Đang lúc mọi người lọt vào kích động thời điểm, Trình Phong lại cười nhạt, tiến vào Vạn Kiếm Đồ. Chỉ thấy Vạn Kiếm Đồ bên trong, Cốc Dược Vương đang luyện chế lò thứ nhì Tiềm Long Đan. Kia 8 lô đồng đỏ đan lô thiên địa hồng lô. Tại Cốc Dược Vương dưới thao túng nóng lạnh thay nhau, để cho trong lò luyện đan vật chất không ngừng phản ứng nhiệt hạch. Công tử, lò đan dược này còn phải chừng một ngày mới có thể luyện thành. Nhìn thấy Trình Phong, Cốc Dược Vương trả lời. Cốc Dược Vương, ngươi cái này tốc độ luyện đan, vẫn còn có chút quá chậm. Trình Phong cau mày nói, ngươi có thể không thể tiến hành đa tuyến thao tác, đồng thời luyện chế nhiều lò đan dược. Trên thực tế, Cốc Dược Vương tốc độ luyện đan đã rất nhanh. Giống như thần đan sư luyện chế một lò Tiềm Long Đan, ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Công tử, đồng thời luyện chế nhiều lò đan dược, cái này từ trước ta thử qua. Cốc Dược Vương nói, đây có thể là có thể, nhưng lại cần lò luyện đan siêu xịn phối hợp mới được. Trên tay ta, chỉ có tòa này Thiên Địa Hồng Lô có thể luyện chế xuất thần đan. Khác đan lô, căn bản không chịu nổi nung thần đan hỏa lực. Đan dược còn chưa luyện thành, đan lô liền trước một bước nổ. Đan lô. Trình Phong chân mày cau lại, ra sao đan lô mới có thể tiếp nhận được luyện chế thần đan hỏa lực? Ít nhất cũng phải là cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô đi. Cốc Dược Vương nói, nếu như công tử có thể tìm đến mấy cái, ta có thể đồng thời luyện chế 4 lô thần đan. Đem luyện đan hiệu suất trực tiếp gia tăng 4 lần. Được, ngươi tiếp tục luyện chế lò đan dược này. Trình Phong gật đầu nói, về phần đan lô sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cùng Cốc Dược Vương nói chuyện đàm, Trình Phong rời khỏi Vạn Kiếm Đồ. Nhìn thấy Vương Khinh Nhu còn đang tu luyện cửa kia thủy thuộc tính võ học, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, lại không có nửa điểm từ bỏ ý tứ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2336, Thu Vi tiến nhiều. Vương Khinh Nhu thoạt nhìn mỏng manh, trên thực tế cũng ngoại nhu nội cương. Chỉ cần là nàng nhận định sự tình, cho dù là núi đao biển lửa, nàng cũng biết đi xuống. Trình Phong nhìn một chút, cũng không có đi khuyên. Dù sao mỗi người đều có kiên trì mình mộng tưởng quyền lực, Trình Phong không thể tức đoạt. Vương Lão Ca, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trình Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về Vương Khiếu, ngươi đi nói cho Viên gia chủ một tiếng, để cho hắn liên lạc một chút Thiên Khải Đại Lục lớn nhất thương minh. Ta phải lấy thu mua giá cao mấy cái đan lô, cấp bậc là cao cấp thánh khí tầng thứ. Để cho hắn không nên so đo giá cả, càng nhanh càng tốt. Thu mua cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Nghe vậy, Vương Khiếu ánh mắt sáng lên, công tử, lẽ nào ngài còn nhiều hơn số lượng luyện chế thần đan sao? Có cái kế hoạch này. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng cuối cùng có thể thành hay không, còn phải nhìn có thể thu mua hay không đến đỉnh sắc nhọn đan lô. Công tử, ngài nhất định có thể được. Vương Khiếu trả lời một câu, xoay người đi tìm Viên Thành Công. Về phần Trình Phong, chính là rốt cuộc có lúc nhàn rỗi. Ngồi vào một cái trên băng đá, lấy ra một ít phẩm chất cao nguyên linh thạch, bắt đầu luyện hóa bổ sung tu vi. Rất nhanh, Trình Phong lúc trước đại chiến thì tiêu tan tốn thần lực, liền bị hắn bổ sung đầy đủ. Theo sau ôn dưỡng thần niệm, đem hao tổn thần niệm cũng bổ sung trở về. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong tra xét vô thượng đao đạo ý chí khôi phục tình huống. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lúc trước Trình Phong vì giết chết một vị chạy trốn ngụy thánh, lấy vô thượng đao đạo ý chí thôi sử tiểu đao màu đen, kết quả tiêu hao quá nhiều vô thượng ý chí. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, mới khôi phục đến một nửa tài nghệ. Vừa mới cùng Viên Thánh đại chiến thì, lại vận dụng vô thượng đao đạo ý chí, đối đã tạo thành hao tổn. Bất quá cũng may, cuộc chiến đấu kia đối với vô thượng đao đạo ý chí tiêu hao không lớn. Không có đối với vô thượng đao đạo ý chí, sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Hô ba. Trình Phong khẽ thở phào một cái, loại này tạm tạm, ta tiếp tục đối với vô thượng đao đạo ý chí tiến hành ôn dưỡng. Chờ nó triệt để khôi phục lại đỉnh phong, tái sử dụng nó giết địch. Trình Phong vô thượng đao đạo ý chí, bây giờ còn phi thường non nớt, chỉ là nửa đường hình thức ban đầu. Nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, mãi đến triệt để thành hình sau đó, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lúc này liền dùng nó đối chiến giết địch, quả thực là mổ gà lấy trứng. Long Thánh đầu lâu sử dụng, xem ra cũng cần lại lần nữa đào móc một ít rồi. Trình Phong nghĩ ngợi, lúc trước dùng lúc nào tới oanh đập yêu tăng phí đạc, không có thể giết chết. Theo sau dùng nó oanh đập viên thánh, cũng là không có khả năng sạch. Dựa hết vào Long Thánh đầu lâu bản thân trọng lượng đến đập người, hiệu quả đã tương đương yếu ớt. Nếu như không đào móc bước phát triển mới đối địch thủ đoạn, cũng chỉ có thể trở thành luyện chế tiềm long đan chất xúc tác. Long Thánh đầu lâu, rõ ràng vượt quá đập người chút khả năng này. Cụ thể thủ đoạn, sợ rằng cần Trình Phong mình đi tính toán. Chuyện này không thể nóng vội, Trình Phong có thể ở trên không lúc rảnh rỗi sau khi tiến hành nghiên cứu một ít. Một khi nghiên cứu ra hiệu quả, sẽ trở thành trên tay Trình Phong một cái tân đòn sát thủ. Lý Thanh rồi Long Thánh đầu lâu sự tình, Trình Phong bắt đầu suy nghĩ bản thân tu vi tình huống. Tu vi ta bây giờ, tạm thời không cách nào mãnh liệt tăng lên. Trình Phong trầm ngâm, trừ phi dùng tiềm long đan, thế nhưng sẽ nhược hóa ta võ đạo cơ sở. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần đi sử dụng. Cho nên, chỉ có thể từ phương diện vũ kỹ đến tiến hành để thăng. Nhắc đến võ kỹ, Trình Phong chọn đầu chính là đế thương đao thuật cùng chóc tinh nã nguyệt bước. Trình Phong tu vi tăng lên tới đăng thiên cảnh cực hạn sau đó, thần niệm đạt tới một loại độ cao mới. Câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang, so sánh lúc trước muốn dễ dàng hơn nhiều. Đem trong cơ thể tinh thần chi quang số lượng, tăng lên tới hơn 2.000 nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Đã như vậy, vậy ta liền câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang đi. Lúc này sắc trời tối xuống, sao trên bầu trời chấm. Trình Phong hơi hơi nhìn lướt qua, trực tiếp phát ra thần niệm, bắt đầu thắp sáng tinh thần chi quang. Thời gian qua đi, trong nháy mắt đến lúc nửa đêm. Nhưng toàn bộ viên gia cũng rất ít có người ngủ. Chủ nếu là bởi vì, trên trời không ngừng có rực rỡ tinh quang rơi xuống, đi vào viên gia chủ thành lăng nguyên trong các. Để cho mọi người sợ hết hồn hết vía, cho là tinh thần đang đổ nát. Trên thực tế, chính là Trình Phong tu luyện đế thương đao thuật sản sinh dị tượng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Trình Phong kết thúc tu luyện. Loại này dọa người hình ảnh, lúc này biến mất theo. Hô! Thật lâu không có niềm vui tràn trề như vậy tu luyện qua rồi. Trình Phong thở dài một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng, trải qua lần này tu luyện, trong cơ thể ta thắp sáng tinh thần chi quang số lượng đạt tới 2.100 nói. Thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, uy lực càng hơn một bậc. Chờ đến vô thượng đao đạo ý chí sau khi khôi phục, đem vô thượng ý chí dung nhập vào tinh quang bên trong, uy lực kia đem sẽ đạt tới một loại dọa người trình độ. 2.100 khỏa đại tinh lực lượng, đây thật có chút khủng bố. Hơn nữa phối hợp vô thượng đao đạo ý chí đến thi triển, uy lực càng hơn một bậc. Hơn nữa, đây 2.100 đạo tinh thần chi quang, còn chưa cực hạn của Trình Phong. Chỉ cần cho hắn thời gian tu luyện, hắn còn có thể đem mấy con số này đẩy tới một cái độ cao mới. Trước tiên hơi nghỉ ngơi chốc lát. Trình Phong thầm nghĩ, thắp sáng tinh thần chi quang, buổi tối muốn so với ban ngày hiệu suất cao. Ta trước tiên tu luyện những vũ khí khác, đợi buổi tối rồi lại tiếp tục thắp sáng tinh thần chi quang không muộn. Hợp lý phối hợp, mới có thể đem thời gian lợi dụng đến lớn nhất. Chỉ là, không đợi Trình Phong tu luyện những vũ khí khác, sự tình đã tìm tới cửa. Công tử, Viên Thành Công có chuyện tìm ngài. Vương Khiếu âm thanh, từ nơi không xa vang dội. Chuyện gì? Viên Thành Công rất có sức quyết đoán, nếu như không phải chuyện trọng yếu, bình thường sẽ không tới quấy rầy Trình Phong. Nếu đối phương đến rồi, Trình Phong liền biết rõ mình không rảnh tu luyện. Phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy. Nghe nói là liên quan tới Long Gia, và Đan Lô sự tình. Long Gia. Trình Phong chân mày cau lại. Lúc trước quân gia 7 vị chân thánh điều động tới giết Trình Phong, lại bị Long Gia 3 vị Long Kỵ chân thánh chắn tại Quân Lâm Sơn Vực. Vì làm rõ ràng Long Gia ý đồ, Trình Phong từng để cho Viên Thành Công phái người tiễn một phần hậu lễ, đi Long Gia thăm dò một chút tình huống. Chắc là tặng quà người đã trở về, cũng không biết kết quả làm sao. Viên lão tiên sinh đâu? Mời hắn vào đi. Trầm ngâm trong, Trình Phong phân phó Vương Khiếu mời Viên Thành Công đi vào. Rất nhanh, Viên Thành Công rảo bước đi tới. Đến Trình Phong phụ cận, thẳng vào chính để nói, công tử, ta phái đi cho rồng nhà tặng quà người đã trải qua đã trở về. Ồ, kết quả như thế nào? Trình Phong hỏi. Long gia tịch thu lễ. Viên Thành Công cau mày, bọn họ đem tặng quà người mời đi chiêu đãi một ít, liền để cho quay trở về. Tịch thu lễ. Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ, vậy Long gia có thể nhắc đến, bọn họ vì sao phải giúp chúng ta? Không có nói tỉ mỉ. Viên Thành Công nói, chỉ là để cho tặng quà người, mang theo một câu nói. Nói rất cảm tạ công tử ngươi, đã từng giúp đỡ qua Long gia tộc người. Sau này nếu như có cần, Long gia sẽ hết sức giúp đỡ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2337, Đan đạo liên minh. Cảm tạ ta giúp đỡ qua Long gia tộc người. Trình Phong cau mày, hắn tựa hồ còn chưa bao giờ cùng người Long gia đã từng quen biết. Nếu như không nên nói giao thiệp, cũng là tại địa khung đại lục thời điểm, cùng mấy cái Long tộc có chút giao tình. Hơn nữa kia Long Ngạo Thiên, cũng coi là sinh tử giao tình. Lẽ nào Long Ngạo Thiên, hẳn là Long gia tộc người hay sao? Không đúng, Long gia chỉ là nắm giữ Long tộc huyết thống nhân loại, cũng không phải thật sự là Long tộc. Trình Phong lắc đầu, có thể là ta tình cờ trợ giúp một con rồng tộc. Mà cái kia Long tộc vừa vặn cùng Long gia tổ tiên có chút quan hệ. Khi cái kia Long tộc tồn tại biết được tình huống ta sau đó, liền ký thác Long gia chiếu cố ta một ít. Như thế cũng tốt, chỉ cần Long gia không là địch nhân, chính là một chuyện vui. Long gia quả thực quá mạnh mẽ, một khi trở thành địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại thành bằng hữu, tiêu trừ Trình Phong trong lòng một tòa núi lớn. Viên lão tiên sinh, nghe nói ngươi có đan lô tin tức. Nói xong Long gia sau đó, Trình Phong hỏi thăm đan lô một chuyện. Phải. Viên Thành Công nói, ta vừa nhận được tin tức, tại Thiên Lý Đại Lục Thiên Lý Hoàng Thành sắp tổ chức một hồi hội đấu giá cỡ lớn. Cuộc bán đấu giá này, lấy đan dược làm chủ đề. Tục truyền sẽ giả lục phẩm thần đan xuất hiện, hấp dẫn vô số cường giả cấp thánh tham gia. Trong thời gian này, còn có một tòa cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô đấu giá. Thiên Lý Vương Triều tổ chức hội đấu giá. Sắp có ngụy lục phẩm thần đan xuất hiện. Trình Phong chân mày cau lại, nói như vậy, tại Thiên Lý Vương Triều có lục phẩm thần đan sư. Ngụy lục phẩm chính là xen vào ngũ phẩm cùng lục phẩm thần đan trong lúc đó đan dược. Dược liệu hơn lục phẩm thần đan, nhưng mà không phải chuyện đùa. Có thể giúp đỡ thật cường giả cấp thánh, đem tu vi để thăng một bước dài. Có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược chi nhân, hẳn đúng là một vị lục phẩm thần đan sư. Công tử, đối phương cũng không phải lục phẩm thần đan sư. Viên Thành Công lắc đầu, tục truyền, viên kia ngụy lục phẩm thần đan là từ Thiên Thương Thánh Ngục trung vực truyền tới. Toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục chỉ có phồn hoa nhất trung vực nắm giữ lục phẩm thần đan sư, khác mấy vực tất cả cũng không có. Tỷ như Tây Bắc vực chúng ta, mạnh nhất thần đan sư cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến ngũ phẩm. Bất quá lại kiêu ngạo vô cùng, gây dựng Tây Bắc vực đan đạo liên minh, tự phong là minh chủ, vô số cấp thánh nhân cường giả đều đối dùng lễ có thừa. Ồ, Tây Bắc vực đan đạo liên minh. Trình Phong chân mày cau lại, cái liên minh này cụ thể tình huống gì? Cùng ta nói tường tận vừa nói. Trình Phong hiện tại có rất nhiều tài liệu luyện đan, lại khổ nổi không có thần cấp luyện đan sư. Cái này Tây Bắc vực đan đạo liên minh, trong đó sợ rằng có không ít luyện đan sư. Nếu như có thể đào qua đây mấy vị, để cho Trình Phong luyện đan. Kia tốc độ luyện đan, đem có thể thẳng tắp tăng vọt. Công tử, Tây Bắc vực đan đạo liên minh, xem như toàn bộ Tây Bắc vực luyện đan đại sư căn cứ. Viên Thành Công rõ ràng xuống công phu, thẳng thắn nói, căn cứ vào ta thu thập được tin tức, này liên minh bao gồm gần như một nửa Tây Bắc vực luyện đan sư. Trong đó thần cấp luyện đan sư, nhiều đến 13 vị. Bất quá lại bởi vì minh chủ vàng bộ nguyên tàng cuồng vọng bá đạo, để cho liên minh phân chia thành hai bộ phận. Một phần ủng lập vàng bộ nguyên tàng, một phần khác tất ủng lập phó minh chủ ngàn dụ lớn. Lần này Thiên Lý Hoàng Triều tổ chức siêu cấp hội đấu giá, kia vàng bộ nguyên tàng đối với lục phẩm bán thần đan nguyện nhất định phải có. Muốn thuận lợi sau đó tiến hành nghiên cứu, để thăng kỹ thuật luyện đan, trở thành một vị ngũ phẩm thần đan sư. Minh chủ vàng bộ nguyên tàng và phó minh chủ ngàn dụ lớn. Trình Phong như có điều suy nghĩ, ở tại chia ra trạng thái vừa vặn, tiện ta tiến hành quét người. Đúng rồi, ngươi nói Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực luyện đan sư, một nửa tụ tập tại Đan Đạo Liên Minh, kia một nửa kia đâu? Một nửa kia luyện đan sư thì bị các đại tông môn cùng thế gia chiếm cứ. Viên Thành Công nói, những luyện đan sư kia, bởi vì các đại tông môn cùng thế gia cung cấp tài liệu luyện đan, từ tiểu tài bồi lên, cho nên đối với mỗi người tông môn cùng thế gia thập phần tận tâm. Chúng ta nếu muốn quét người, Đan Đạo Liên Minh mới là chọn đầu. Hơn nữa, kia Đan Đạo Liên Minh phó minh chủ ngàn dụ lớn, tựa hồ đối với công tử ngài thập phần sùng bái. Trước đây không lâu phát tới thư mời, mời ngươi đi Tây Bắc vực Đan Đạo Liên Minh, trao đổi kỹ thuật luyện đan. Trao đổi kỹ thuật luyện đan. Hay là thôi đi. Trình Phong cự tuyệt nói, ta thời gian eo hẹp vô cùng, cũng không rảnh rỗi đi Đan Đạo Liên Minh viếng thăm. Trình Phong sở dĩ cự tuyệt, không có thời gian là thứ nhất. Chủ yếu vẫn là, Trình Phong cũng không tinh thông đan đạo. Đi tới cùng người ta trao đổi kỹ thuật luyện đan, sẽ có phần là xấu hổ. Công tử, kỳ thực tại chúng ta Viên gia đãi khách trong đại sảnh, đã tới mấy trăm vị luyện đan sư. Viên Thành Công cười nói, bọn họ cũng muốn gặp mặt ngài một lần, lãnh hội ngũ phẩm thần đan sư phong thái. Trong này, còn có hai vị thần cấp luyện đan sư. Ồ, hai người kia đạt tới thần cấp mấy phẩm, tâm tính như thế nào? Trình Phong chân mày cau lại, hỏi. Vậy thật giống như hai vị nhất phẩm thần đan sư. Viên Thành Công nói, một cái là tự học thành tài thần đan sư, một người khác chính là đại gia tộc bồi dưỡng ra dành riêng thần đan sư. Bọn họ bái phỏng mục đích, chỉ sợ là muốn thông qua công tử ngài, để thăng mình kỹ thuật luyện đan. Thần cấp nhất phẩm luyện đan sư. Nghe vậy, Trình Phong cau mày nói, chờ cấp quá kém, trong thời gian ngắn đối với ta không có trợ giúp gì. Bất quá cũng có thể gặp một lần, nếu như tự nguyện gia nhập ta đoàn đội, toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, cũng có thể tài bồi một ít. Nhất phẩm thần đan sư, Trình Phong cho dù cung cấp long hình thiên địa quả thực huyết dịch, chỉ sợ cũng rất khó luyện ra tiềm long đan. Nhưng nếu là tâm tính không tệ, Trình Phong sẽ không để ý tiến hành tài bồi. Dẫu gì, cũng có thể hiệp trợ Cốc Dược Vương luyện đan, tăng nhanh luyện đan hiệu suất. Công tử, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thấy những luyện đan sư kia sao? Sẽ đi ngay bây giờ đi. Trình Phong nói, nếu có thể thu phục mấy cái, cũng có thể tạo được tuyên truyền hiệu quả, hấp dẫn càng nhiều thần đan sư đến trước đầu nhập vào. Sau khi có quyết định, Trình Phong tại Viên Thành Công dưới sự hướng dẫn, đi tới Viên gia đại khách đại sảnh. Mau nhìn, là Viên gia chủ đến rồi. Tại Viên gia chủ thân bên, còn có một vị thanh niên áo đen, tựa hồ là trong tin đồn Trình Phong đại sư. Trình Phong đại sư thật trẻ tuổi a, sợ rằng cũng chưa tới 100 tuổi đi. Cũng đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm thần đan rồi. Bậc này thiên phú luyện đan, quả thực là doa người, nếu là có thể thu ta làm đồ đệ, giáo sư ta kỹ thuật luyện đan. Vậy ta tài luyện đan khẳng định có thể nước lên thì thuyền lên, đạt đến một cái độ cao mới. Trong đại sảnh, khi các luyện đan sư nhìn thấy Trình Phong, mỗi người mặt lộ thần sắc mừng như điên. Tựa như thấy được mình thần tượng, tràn đầy sùng bái cùng kích động. Không ít người đều là nghĩ đến bái Trình Phong vi sư, chỉ đạo bọn họ luyện đan. Chư vị, các ngươi tới ý ta đã biết. Bước vào đại sảnh sau đó, Trình Phong thẳng vào chính đề, bất quá ta hiện tại đại địch vần quanh, quả thực không tâm tư cùng chư vị trao đổi kỹ thuật luyện đan. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2338, thần đan sư Lý Vân. Đương nhiên, nếu như chư vị thật lòng muốn học tập kỹ thuật luyện đan, cũng có thể tạm thời gia nhập Viên gia. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong bổ sung nói, vì ta luyện chế một ít đan dược, tính là học phí. Chờ ta vượt qua nguy cơ, liền đặc biệt rút ra một ít thời gian, chỉ đạo chư vị luyện đan. Trình Phong ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là chèn ép các vị luyện đan sư giá trị. Lấy kỹ thuật luyện đan làm mồi, hấp dẫn chúng luyện đan sư vào cái hố. Trình đại sư, chúng ta nguyện ý. Ngũ phẩm thần đan sư khối này bảng hiệu chữ vàng phi thường hữu dụng. Trình Phong tùy tiện gọi một tiếng, cư nhiên vô số người hưởng ứng. Xem ra vì để thăng đan đạo cảnh giới, các luyện đan sư nguyện ý bỏ ra rất nhiều a. Trình Phong khẽ mỉm cười, đã như vậy, vậy ta đem các loại người biến thành của mình, vì ta luyện chế đan dược. Đến tương lai nguy cơ hóa giải, để cho Cốc Dược Vương đi ra ngoài chỉ đạo một ít là được. Cốc Dược Vương đã từng chính là một vị lục phẩm thần đan sư, để cho hắn chỉ đạo mọi người luyện đan, tuyệt đối dư sức có thừa. Chư vị, các ngươi đã nguyện ý, vậy thì mời tại Viên lão tiên sinh tại đây đăng ký một hồi. Trình Phong nói, ta biết căn cứ vào chư vị góp phần, tiến hành bình chọn khảo hạch. Góp phần lớn nhất chi nhân, ta liền ưu trước tiến hành chỉ đạo, thậm chí thu làm đệ tử cũng không phải là không thể được. Hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường một hồi cuồng bạo. Mấy trăm vị luyện đan sư đồng loạt hoan hô, theo sau liền hướng Viên Thành Công vị trí này xông tới đi, tiến hành đăng ký vào sách. Trong này, có hai vị luyện đan sư tâm tình tương đối bình tĩnh. Một người trong đó ước chừng hơn 30 tuổi, cho người ta một bộ lao luyện thành thục cảm giác. Một người khác tất có chừng 60 tuổi, nhưng có chút hư phủ. Rõ ràng là nhóm này luyện đan sư bên trong, chỉ có hai vị thần cấp luyện đan sư. Trình Phong Đại Sư. Đây hai người tới Trình Phong phụ cận, hướng về phía Trình Phong không mình hành lễ. Hai vị đến chỗ của ta, cũng là vì học tập kỹ thuật luyện đan sao. Trình Phong khoát khoát tay, nhàn nhạt hỏi. Trình Đại Sư, ta Lý Vân kỹ thuật luyện đan kẹt ở thần cấp nhất phẩm dòng dã 30 năm. Cái kia lão luyện thành thục luyện đan sư nói, nếu như Trình Đại Sư có thể để cho ta nâng cao một bước, ta nguyện là Đại Sư luyện đan 30 năm, để báo Đại Sư chỉ đạo tri ân. Ồ, vì ta luyện đan 30 năm. Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động, nhìn về kia Lý Vân, Lý Vân tiên sinh, luyện đan 30 năm không phải là nói một chút, ngươi có thể nghĩ kỹ. Ta nghĩ kỹ, chỉ cần Đại Sư nguyện ý thu ta, ta nhất định cần khẩn khẩn là Đại Sư ra sức 30 năm. Rất tốt. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau quay đầu nhìn về phía vị kia hơn 60 tuổi luyện đan sư. Trình Đại Sư, ta là Vu Xuân Hoa, chính là Tây Nam Vu gia dành riêng luyện đan sư. Lục Thuần luyện đan sư nói, nếu như Đại Sư có thể làm cho ta kỹ thuật luyện đan, đạt đến thần cấp nhị phẩm hoặc là tam phẩm, ta Tây Nam Vu gia nhất định có hậu tạ. Người này thành ý có chút thiếu sót, chỉ là một ít trên đầu môi thù lao. Hơn nữa kia cái gọi là Tây Nam Vu gia cũng không phải cường đại cỡ nào. Đối phương hậu tạ, Trình Phong căn bản nhìn không thuận mắt. Hừm, ta biết suy nghĩ thật kỹ một ít. Trình Phong nghe xong người này lời nói, trong lòng liền đối với nó đánh nghĩa số. Thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, chuyển thân rời khỏi đại sảnh. Cách đi thời điểm, chào hỏi Lý Vân một tiếng, để cho hắn tại Viên Thành Công nơi đó báo bị một hồi. Rời khỏi đại khách đại sảnh không bao lâu, Viên Thành Công dẫn Lý Vân theo sau. Công tử, Lý Vân đan sư đã gia nhập Viên gia ta. Viên lão tiên sinh, ngươi đối với Lý Vân này người hiểu bao nhiêu? Trình Phong hỏi thăm Lý Vân tình huống. Công tử, Lý Vân người này vẫn tính là tương đối truyền kỳ. Viên Thành Công nói, căn cứ vào ta đạt được tình báo, Lý Vân từ tiểu miệt mài luyện đan, nhưng lại bởi vì thiên phú nguyên nhân, một mực không có chút nào kiến thụ. Ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, tình cờ thu được một vị cựu phẩm bảo đan sư truyền thừa. Theo sau tựa như khai khiếu một dạng, kỹ thuật luyện đan nhanh chóng tăng vọt. Trong thời gian thật ngắn, xông vào thần đan sư chi cảnh. Bất quá theo sau lại lầm vào tĩnh mịch thời kỳ, mãi đến bây giờ còn đang nhất phẩm thần đan sư trên lần vợn. Nhân phẩm cùng tâm tính, đều xem như thượng cấp chọn, không có vi phạm pháp lệnh lời đồn. Hôm nay gia nhập Viên gia, công tử có thể lo lắng trọng dụng. Ồ, vậy thì tốt. Trình Phong gật đầu một cái, đối với Lý Vân có chút hiểu rõ. Lý Vân, nếu như ta có thể để cho ngươi nhanh chóng để thăng kỹ thuật luyện đan, nhưng lại cần ngươi đi một cái phong bế địa phương, không được cùng bên ngoài câu thông, ngươi có bằng lòng hay không? Trình Phong đây là chuẩn bị đem Lý Vân đưa vào trong vạn kiếm đồ luyện đan. Nhưng trong vạn kiếm đồ ẩn nút bí mật lớn, không được tùy ý tiết ra ngoài. Cho nên Trình Phong phải hỏi rõ ràng Lý Vân, không thể đối phương hối hận, làm ra chuyện không lý trí tỉnh. Đi một cái cùng bên ngoài phong bế địa phương. Lý Vân hỏi, là vĩnh viễn cùng bên ngoài phong bế, vẫn là chỉ phong bế một đoạn thời gian. Đại khái phong bế 4-5 năm khoảng. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, cho Lý Vân một tuần lễ giới hạn. Nếu như là 4-5 năm, vậy ta nguyện ý. Vì đề thăng kỹ thuật luyện đan, đừng nói tại phong bế địa phương mang 5 năm rồi, coi như là 50 năm, Lý Vân cũng nguyện ý. Được, ta hiện tại liền tiễn ngươi đi thấy một vị đan đạo đại sư. Lúc nói chuyện, Trình Phong thần niệm thúc giục, đem Lý Vân trực tiếp dẫn vào rồi trong vạn kiếm đồ. Vạn kiếm đồ bên trong, Cốc Dược Vương đang luyện đan, nhìn thấy Trình Phong mang theo Lý Vân đi vào, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Công tử, vị này là... Đây là Lý Vân, là ta tìm tới cho ngươi giúp đỡ một cái. Trình Phong nói, tiếp theo, ngươi có thể để cho hắn giúp ngươi cùng nhau luyện đan. Đồng thời ở trên không lúc rảnh rỗi sau khi, hơi hơi chỉ điểm hắn một ít kỹ thuật luyện đan. Trình Phong đem Lý Vân lai lịch, đơn giản cùng Cốc Dược Vương giới thiệu một chút. Cốc Dược Vương nghe xong, biểu thị hoàn toàn có thể. Về phần Lý Vân, lúc này lại nơi đang khiếp sợ trong đó. Một đôi mắt nhìn chằm chằm thiên địa hồng lô, tựa như nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế, kích động thân thể đều là phát run. Trời ơi, đây tựa hồ là đang luyện chế cao cấp thần đan. Ta đã có thể cảm nhận được, thần đan sắp khí tức thành thục rồi, thật là khiến người ta say mê. Lý Vân là một cái luyện đan sư, đối với tiềm long đan luyện chế, một cái liền nhận ra được. Lý Vân, trước mắt ngươi vị này tên là Cốc Dược Vương, từng là một vị lục phẩm thần đan sư. Trình Phong nói, trong tay của ta thần đan, kỳ thực đều là xuất từ này nhân thủ. Ngươi tiếp theo một đoạn thời gian, liền muốn đi theo Cốc Dược Vương vì ta luyện chế thần đan. Cụ thể làm sao thao tác, Cốc Dược Vương sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì, lục phẩm thần đan sư? Nghe xong Trình Phong lời nói, Lý Vân quả thật đầu phát ngộng. Bởi vì lục phẩm thần đan sư với hắn mà nói, quả thực quá cao cấp rồi. Tương đương với một vị đăng thiên cảnh võ giả, gặp được một vị thánh nhân. Cái loại này nhìn thấy thần tượng cảm giác, để cho Lý Vân thật lâu không cách nào yên lặng. Ước chừng hảo sau một hồi, mới tràn đầy sùng bái nhìn về Cốc Dược Vương, cũng hướng về phía nó không mình hành lễ. Công tử, chỉ có người không thể được a. Cốc Dược Vương gật đầu một cái, theo sau đối với Trình Phong nói, không có cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, cho dù lục phẩm thần đan sư, cũng không cách nào luyện chế ra tiềm long đan đến. 8. Cồn vợ ở hạ ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2339, Thiên Lý Thần Triều. Yên tâm, đan lô sẽ có. Trình Phong khẽ mỉm cười, trước tiên ngươi hơi hơi chỉ đạo một hồi Lý Vân, ta đây đi ngay làm cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Vừa nói, Trình Phong thối lui ra vạn kiếm đồ. Viên lão tiên sinh, cái kia tại Thiên Lý Vương Triều cử hành hội đấu giá cỡ lớn, đem từ lúc nào tổ chức? Trình Phong thu hồi vạn kiếm đồ, hỏi thăm bên hông viên thành công. Tục truyền tại 3 ngày sau. Viên thành công nói, làm sao, công tử ngươi lẽ nào muốn tham gia? Ừ, ta muốn đoạt được hội đấu giá trong đấu giá cái kia đỉnh phong lò luyện đan. Trình Phong gật đầu, ngoài ra, ngươi cũng giúp ta liên lạc một chút đan đạo liên minh phó minh chủ ngàn dụ lớn. Nếu như hắn cần tiềm long đan, có thể cầm cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô cùng ta đổi. Công tử, ngài muốn đấu giá kia lò luyện đan, căn bản không cần tự mình động thủ. Viên thành công nói, ngài đem chuyện này giao cho ta sẽ phái người cho ngài làm được thỏa đáng. Không, ta còn là tự mình đi một chuyến tốt hơn. Trình Phong lại lắc đầu, đấu giá kia lò luyện đan, khả năng cần bỏ ra số tiền lớn, thậm chí sẽ còn có người cố ý gây sự. Chuyện của tôi nét. Ta đi sau đó, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Công tử, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Viên thành công không đồng ý, nếu như xảy ra bất trắc. Yên tâm, ta sẽ không để cho mình ở tại cục diện nguy hiểm. Trình Phong cười nhạt, huống chi, Long Gia nhúng tay đi vào. Kia quân gia cùng vương gia đều muốn kiêng kỵ bà phần. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không rảnh đến để ý đến ta. Về phần cái khác uy hiếp, lấy thực lực của ta đủ để ứng phó. Trình Phong lần này tự mình đi Thiên Lý Đại Lục, ngoại trừ đấu giá cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô ra, còn có khác một cái mục đích. Đó chính là dẫn dụ một ít địch nhân đi ra, giết chết một phần. Đến tương lai đại địch đã tới thì, cũng có thể giảm bớt chút áp lực. Ngoài ra chính là, thuận đường dò xét một hồi Cửu Thiên Thánh Thủy tình huống. Nhìn đối phương phải chăng đã rời đi. Nếu như đối phương đã rời khỏi vậy liền thôi, nếu như không có rời khỏi, vừa vặn đem thu thập. Công tử, nếu ngài đã quyết định đi vào, vậy mời nhất định chú ý an toàn. Viên thành công gật đầu, vạn nhất có tình huống, nhớ truyền tin cho ta sẽ lập tức dẫn dắt viên gia tất cả cao thủ chạy tới tương trợ. Hiện tại viên gia đã coi như là bình cường mã tráng, ngụy thánh cảnh cường giả có 5 vị, cộng thêm Ngọc Hồng Phi cùng Lý Tử Hùng, chính là ước chừng 7 vị. Ngoài ra còn có mấy vị từ bên ngoài đến Ngụy Thánh, tại Thiên Khải Đại Lục thập tam thị tộc bên trong, cũng là có thể đứng đầu trong danh sách rồi. Hơn nữa kia Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, lúc này cũng vượt qua thiên kiếp. Trình Phong chỉ cần giữ lại một ít, hai người nhất định sẽ tạm thời ở lại viên gia, là viên gia hiệu lực. Nếu như toàn thể điều động, đủ để cho Thiên Khải thập tam thị đều kiêng kỵ. Ta đi xem trước Tiên Vương cô nương tình huống tu luyện. Trình Phong nói, Cửu Thiên Thánh Thủy ẩn núp rất sâu, nộ nhớ trốn núp trong bóng tối. Ta sau khi rời khỏi đuổi theo, vương cô nương sẽ vô cùng nguy hiểm. Cổ kia vị ẩn nút tại Cực Xuyên Băng Nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Liên kiếm thánh kiếm vô khuyết đều không thể đem hàng phục, nếu như đuổi kịp Vương Khinh Nhu, không chỉ biết đem Vương Khinh Nhu trong cơ thể tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy nuốt trọn, càng biết đem Vương Khinh Nhu tinh hoa sinh mệnh cũng hấp thu hầu như không còn. Loại chuyện này, Trình Phong tuyệt đối không cho phép phát sinh. Biện pháp tốt nhất là được, đem Vương Khinh Nhu mang theo bên người. Công tử, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu đến rồi. Lúc này, Nguyên Thành Công bỗng nhiên nói, hai người bọn họ tất cả đều ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn, đạt tới sơ cấp bán thánh cảnh giới. Bởi vì tích lũy hùng hậu, so với bình thường ra đường bán thánh mạnh hơn rất nhiều. Ồ, vậy ta gặp gỡ bọn họ. Trình Phong biết rõ Thác Bạt Quân Phong hai người tích lũy hùng hồn, là đăng thiên cảnh cực hạn cường giả trong đó tồn tại đỉnh phong, cho nên mới cố ý tiến hành tài bồi. Chuẩn bị ở tại tấn cấp sau đó, đem biến thành của mình. Trình công tử, chúng ta toàn bộ đều lên cấp đến chân thánh cảnh giới. Rất nhanh, Trình Phong gặp được Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu. Hai người tuy rằng tất cả đều tận lực thu liễm thánh uy, nhưng mà cho người ta nồng nặc áp lực. Tu vi quả thật so sánh bình thường sơ cấp bán thánh rồi mạnh mẽ không ít, phỏng chừng nếu như dùng ngay ngắn một cái khỏa tiềm long đan, tuyệt đối có thể một hơi vọt tới trung cấp chân thánh chi cảnh. Không tệ, nhưng hai người các ngươi đường cũng còn rất dài. Tương lai cướp lấy thiên địa tạo hóa, trở thành một vị tiểu tạo hóa cảnh bá chủ mới thận trọng. Công tử, hai người chúng ta có thể có hôm nay, tất cả đều là ngài ân huệ. Thác Bạt Quân Phong úng thanh nói, ta Thác Bạt là một người thô hảo, nói chuyện tương đối trực tiếp. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, sau này chỉ muốn công tử có gì phân phó, cứ việc nói cho ta biết. Coi như là núi đao biển lửa, ta cũng không chối từ. Trình Phong công tử, ta Lễ Vô Ưu cũng giống như vậy. Tại Thác Bạt Quân Phong sau đó, Lễ Vô Ưu cũng là mở miệng, đối với Trình Phong rất là cảm kích. Hai vị không cần như thế, giữa chúng ta chính là công bằng giao dịch. Trình Phong lại lạnh nhạt nói, các ngươi giúp ta tiêu diệt Vạn Linh Môn Thiên Mạch Bạch, hơn nữa còn mạnh hơn giết Vạn Linh Môn một vị nguy thánh. Ta cho các ngươi một khỏa tiềm long đan, song song song vào chân thánh cảnh, cũng là các ngươi thiên mệnh chỗ này. Nếu như đổi thành người bình thường, 80-90% muốn lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên, chân thánh chi cảnh con đường rất dài, nếu như hai vị muốn tiến hơn một bước, ta khẳng định có thể giúp bận rộn. Bất quá, lại cần hai vị tạm thời mặc ta thúc giục. Kỳ thực Thác Bạt Quân Phong hai người, ban nãy liền đem lời nói hết sức rõ ràng. Chỉ cần Trình Phong phân phó, cho dù sông pha khói lửa cũng không chối từ. Nhưng Trình Phong lại đem cái đề tài này lợi ích hóa rồi một hồi, để cho Thác Bạt Quân Phong hai người càng thêm tận tâm làm việc, mà không phải tùy ý qua loa lấy lệ. Công tử, hai người chúng ta mặc cho ngài thúc giục. Chân thánh sơ cấp nhất, bán thánh chi cảnh, tựa có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, viên mãn phân chia. Mỗi cái tiểu cảnh giới thăng cấp đều là vô cùng khó khăn. Thác Bạt Quân Phong hai người, tuy rằng xem như thiên phú siêu quần, nhưng muốn xông vào cảnh giới cao hơn, lại cần ngoại vật phụ trợ mới có hy vọng. Ma đỉnh phong thần đan, không thể nghi ngờ là tốt nhất ngoại vật. Được, Trình Phong ta cũng là một cái so sánh trực tiếp người. Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái, nếu hai vị đồng ý, vậy liền trước tiên theo ta đi Thiên Lý Đại Lục một chuyến đi. Ta chuẩn bị tham gia Thiên Lý Hoàng Triều cử hành một cái hội đấu giá cỡ lớn, đấu giá mấy thứ đổ trở về. Thiên Lý Vương Triều hội đấu giá. Cái này ta biết. Lễ Vô Ưu mở miệng, theo ta được biết, cái này hội đấu giá ở tại Thiên Lý Đại Lục Hoàng Đô, là do Thiên Lý Thái Tử phát động. Cơ hồ bao gồm toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực thiên tài địa bảo. Vô luận muốn cái gì, đều có thể tích trữ trên đấu giá hội bàn đến. Bất quá mấu chốt một điểm là, tất phải có tiền. Tiền. Cái này không là vấn đề. Trình Phong nhàn nhạt nói, tại ta trong hồn giới, giả bộ không biết bao nhiêu nguyên linh thạch. Hơn nữa, cho dù nguyên linh thạch không đủ, ta còn có tiềm long đan. Bảo quản để cho ngày đó Lý Thần Triều Thái Tử vui vẻ ra mặt. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2340, hội đấu giá cỡ lớn. Thu phục Thác Bạt Quân Phong hai người sau đó, Trình Phong đi tới Lăng Nguyên Các. Chỉ thấy Lăng Nguyên Các bên trong, Vương Khinh Nhu còn đang tu luyện. Cả người bị một cổ băng lạnh thấu xương không khí vui mừng bao phủ, thật giống như hóa thành một cái băng tuyết nữ thần, để cho người không dám tiếp cận. Cho dù là Thác Bạt Quân Phong hai vị tu vi đạt tới chân thánh cảnh tồn tại, cũng là nhíu chặt lông mày. Cô gái này khá là đáng sợ a. Lễ Vô Ưu nói, ta cảm giác tại trong cơ thể nàng, tựa hồ tích chứa một tòa sâu không lường được băng hải. Một khi bộc phát, liền chân thánh cảnh tồn tại cũng có thể làm sạch. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Thác Bạt Quân Phong gật đầu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây luồng băng lạnh thấu xương khí tức, chính là một loại đỉnh phong chân thủy. Chúng ta cũng không cần chọc cô gái này, không thì, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Vương Khinh Nhu đã đem trong cơ thể tân sinh cửu thiên thánh thủy, luyện vào rồi trong cơ thể gần một nửa.